Chương 1800, Thượng Cổ Bảo Địa Linh Nguyễn Sơn. Đan Minh đấu giá hội, ở giá trên trời duyên niên đan đấu giá được kết thúc, tất cả mọi người đều về tới riêng phần mình chỗ ở. 10 cái thượng phẩm linh thạch tạp phiến xuất hiện ở thần thiên trước mắt, lóe ra đám người ánh mắt. Đây chính là thượng phẩm linh thạch, phải biết vạn quốc cương vực bên trong nhiều lắm là cũng liền trung phẩm mà thôi. Tiểu gia hỏa, người cũng phải cẩn thận, người hiện tại thế nhưng là bánh trái thơm ngon, người nào đều mơ tưởng nếm một ngụm. Long Hành Vân nghĩ tới đây, chính là cho thần thiên một cái ngọc phù. Ở Linh Nguyễn Sơn nếu là gặp được nguy hiểm, liền dùng này ngọc phù. Thần Vương ngọc phù, thần thiên nhìn thoáng qua, đem hắn nhận lấy, đi tới Cửu Châu sau hắn mới biết được thần Vương ngọc phù cỡ nào trọng yếu. Đây là cần thần Vương hao phí thần cảnh tinh huyết mới có thể luyện chế đi ra ngọc phù, nó ý nghĩa 10 phần trọng đại, đồng dạng một cái đỉnh tiêm thần Vương, ngàn năm có thể ra một giọt tinh huyết cũng đã cùng lắm. Đa tạ tiền bối, thần thiên thành khẩn nói ra, không sao. Mạng ngươi so với điểm ấy hao tổn không đáng giá nhắc tới. Long Hành Vân cũng biết rõ thần thiên giá trị, mà bọn họ trở về không bao lâu, Vân Đan Vương liền đi tới bọn họ trụ sở. Thượng Quan Huynh, Long Huynh, hôm nay ngũ đại trưởng lão liền sẽ xuất lĩnh Đan Minh cường giả mở ra Linh Nguyễn Sơn cấm địa, các ngươi làm tốt chuẩn bị. Vân Đan Vương lần này là cố ý đến nói cho bọn hắn Linh Nguyễn Sơn mở ra tin tức. Ân, Lão Vân, nếu đã tới, đợi lát nữa lại đi. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng thật lâu không có đem rượu ngôn hoan. Đối với Thượng Quan Vân Thiên đề nghị, Vân Đan Vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một mực từ mặt trời lặn uống đến đêm tận, đương nhiên, Linh Nguyễn Sơn mở ra tin tức, cũng rất nhanh truyền đến tất cả mọi người bên tai. Hôm sau sáng sớm, Linh Nguyễn Sơn chân núi, thập đại danh ngạch thế lực cũng đã tụ tập lần nữa. Mỗi đám thế lực chỉ có thể một cái trưởng lão và 10 tên đệ tử. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền đã quy định người tốt số. Đan Minh bên trong ngoại trừ 5 vị trưởng lão bên ngoài, còn nhiều hơn mấy cái khí thức cường đại cường giả, bọn họ chính là phụ trách mở ra kết giới Đan Minh võ đạo phái siêu cấp cường giả, thế lực sâu không lường được. Đám người thân ở Linh Nguyễn Sơn chân núi phía dưới, cái này 6 người mở ra trận pháp, chỉ chớp mắt đám người bắt đầu không ngừng biến mất. Nhà đầu, người theo phó viện trưởng ở đây chờ chúng ta. Thượng Quan Vân Thiên dặn dò, Thượng Quan Huynh yên tâm, có ta ở đây, Mộc tiểu thư không có bất cứ chuyện gì. Long Hành Vân hiển nhiên cũng biết rõ Mộc Uyển Thanh thân phận nói ra. Thượng Quan Vân Thiên gật gật đầu, các vị, chúng ta đi thôi. Tiểu sư đệ, cẩn thận, Mộc Uyển Thanh thâm tình chậm rãi nhìn về phía thần thiên. Thần thiên gật gật đầu, đi vào 6 người pháp trận bên trong, Tứ Hải học viện người cũng nháy mắt biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Thần thiên bọn họ lần thứ 2 mở mắt ra thời điểm, đã xuất hiện ở dãy núi bên trong. Các vị, nơi này chính là chân chính Linh Nguyễn Sơn nhập khẩu. Một hồi ta Đan Minh 6 vị cường giả sẽ mở ra kết giới, cái này ngọc phù cùng Linh Nguyễn Sơn kết giới truyền tống môn tương liên. Chúng ta lần này tiến vào Linh Nguyễn Sơn chỉ có 25 thời gian, do dự Linh Nguyễn Sơn trước mắt nhân tố không ổn định, 25 ngày sau mặc kệ các vị có hay không thu hoạch, đều nhất định phải trở lại nơi này, nếu không kết giới quan bế, liền phải chờ 100 năm, còn có một chút các ngươi nhất định phải minh bạch, cái này ngọc phù cùng Linh Nguyễn Sơn bên trong luyện chế trận pháp đem liền, nhưng các ngươi vượt qua truyền tống trận pháp nơi khác vực. Truyền tống liền sẽ mất đi hiệu lực. Mặt khác, nếu các vị ở Linh Nguyễn Sơn gặp được nguy hiểm, ở khai phá khu vực bên trong trên cơ bản đều có truyền tống điểm, các ngươi thông qua ngọc phù cảm ứng, có thể tìm tới gần nhất truyền tống điểm, truyền tống đi ra, ta cũng không phải nói chuyện giật gân, Linh Nguyễn Sơn bên trong cũng không chỉ là có linh dược. Đan Minh trưởng lão nói ra, Linh Nguyễn Sơn chính là thượng cổ chi địa, thiên tài địa bảo vô số, nhưng nguy cơ cũng vô số, nếu không qua nhiều năm như vậy, Đan Minh như thế cường đại nhưng cũng vẻn vẹn khai phá không đến 3 thành khu vực. Cho nên, mỗi lần Linh Nguyễn Sơn chuyến đi, vận khí không tốt, 100 người sẽ vẫn lạc 3 thành, nếu là vận khí kém một chút mà nói, một nửa người đều muốn lưu ở trong Linh Nguyễn Sơn. Mặc dù Linh Nguyễn Sơn bên trong khai phá khu vực truyền tống trận không ít, có thể vận khí không tốt, cũng không nhất định có thể gặp được, nói cách khác, Linh Nguyễn Sơn bên trong vẫn như cũ nương theo lấy nguy cơ. Trọng yếu nhất một chút, mọi người tận lực không muốn xâm nhập chưa khai phá khu vực. Cuối cùng chúc các ngươi hảo vận. Đan Minh trưởng lão nói xong, 6 đại cường giả mở ra kết giới nhập khẩu. Tiến nhanh, Đan Minh trưởng lão hô to một tiếng, đoàn người đâu vào đấy tiến vào kết giới bên trong. Các đại thế lực trước đó tựa hồ cũng đã làm xong chuẩn bị, đều là thành quần kết đội tiến vào, cứ như vậy mới có thể cam đoan lợi ích lớn nhất. Cuối cùng thì là Đan Minh cầm đầu 11 người tiến vào trong đó. Tam trưởng lão thì là bọn họ lĩnh đội, đám người bước vào kết giới bên trong. Chỉ cảm giác thần niệm thất khiếu đều tiến nhập ngây ngô bên trong, thân thể giống như là mất đi linh hồn một dạng, nghe không được, nhìn không thấy. Đoàn người nội tâm một trận kinh hoàng sau đó, lại nghe thấy bên tai một trận oanh minh, một giây sau, thất thải quang mang ở bọn hắn trước mắt nở rộ. Làm đoàn người khôi phục chi giác thần niệm sau, lúc này mới phát hiện, bọn họ xuất hiện ở một cái kỳ quang dị sắc địa phương. Nơi này đỉnh núi phía trên, quang mang vạn trượng, chung quanh càng là linh khí giả thiên. Đi tới nơi này sau đó, phảng phất toàn thân tràn đầy dùng mãi không cạn lực lượng. Còn lại thế lực ngay ở thần thiên bọn họ cách đó không xa. Các vị, từ hiện tại bắt đầu, từ các ngươi trưởng lão tự động dẫn đội, đây là khai phá khu vực địa đồ, ta đem truyền vào các vị thần niệm ngọc giản bên trong, 100 năm trưởng thành, liền nhìn các vị có thể lấy được bao nhiêu, bất quá ngọc giản tin tức sẽ ghi chép các vị ngắt lấy tình huống, một nửa đều nhất định phải giao cho đan minh, đây là quy củ. Nếu như tất cả mọi người minh bạch, vậy bây giờ liền bắt đầu. Tam trưởng lão Lôi Lệ Phong Hành, mang theo nhà mình đan minh người chính là tiến nhập một mảnh tử trúc lâm chi địa. Cái khác thực lực nhìn thoáng qua địa đồ sau đó, cũng nhao nhao bắt đầu hành động, khai phá khu vực bên trong trong địa đồ mỗi một cái địa phương đều ký hiệu vật phẩm dược tài xuất xứ, cứ như vậy thuận tiện nhiều. Trên thực tế, đan minh làm ra nhiều như vậy sự tình, chính là vì nhường các đại thế lực miễn phí vì bọn họ làm một lần sức lao động. Dù sao mỗi lần tiến vào Linh Huyễn Sơn đều là bọn họ đan minh người, tử thương cũng vô số. Mà lần này Linh Huyễn Sơn xuất hiện dị dạng, vì ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, bọn họ mới có thể nhường các đại thế lực tiến vào, thứ nhất là vì làm cho tất cả mọi người chứng kiến, Linh Huyễn Sơn xác thực xuất hiện vấn đề, thứ hai, cũng hiển lộ rõ ràng đan minh rộng lượng. Sư huynh, chúng ta làm thế nào? Từ Thanh Phong đi tới Lý Thuần Phong trước mắt nói ra. 25 ngày thời gian, không lo lắng, chúng ta vẫn là trước thu thập linh dược. Mặc dù Đông Phương Thần Viện đối Tứ Hải Học Viện hận thấu xương, có thể hiện tại cũng đã tiến vào Linh Huyễn Sơn bên trong, hiện tại bọn hắn muốn làm tự nhiên là thu thập càng nhiều linh dược càng tốt. Thần Nông Điện Phương Diện nhìn thấy Đan Thần Tông hành động, cũng không cam chịu lạc hậu, Thanh Tiêu trước khi đi hung hăng nhìn Thần Thiên một cái kia ánh mắt phảng phất lại nói nhường hắn sống lâu mấy ngày ý tứ. Khô Lâu Đảo, Chân Gia cùng cái khác thế lực cũng nhao nhao hành động, đến cuối cùng ngược lại chỉ còn lại Thần Thiên một đoàn người. Bất quá Thượng Quan Vân Thiên vốn liền là tới qua Linh Huyễn Sơn người, tự nhiên cũng không lo lắng. Cự ly nơi này gần nhất là Tử Đàn Thảo, vật này đối tinh thần lực có rất lớn trợ giúp, chúng ta đi trước cây Tử Đàn Điền Viên. Có người quen biết dẫn đường, Tứ Hải Học Viện liền muốn nhanh chóng nhiều. Cây Tử Đàn Điền Viên, ở một nơi dốc núi chỗ, bãi cỏ xanh tươi, nhưng mọc ra đến linh dược, lại là hiện ra một mảnh tử sắc, xinh đẹp bức tranh một dạng. Tứ Hải Học Viện đoàn người kích động không thôi, mọi người không muốn lo lắng, thu thập cái này linh dược lúc, nhớ kỹ không muốn phá hủy gốc, mặt khác tận khả năng thu thập chủng tử. Chuyến này Linh Huyễn Sơn, có lẽ là một lần cuối cùng, nếu có thể lấy được chủng tử, mới là so linh dược càng thêm chân quý vật phẩm. Chủng tử mà nói, ở chỗ này, Ứng Vô Khuyết lúc này phát huy ra kinh người đồng lực, chỉ một cái liếc mắt liền tìm được ẩn tàng ở trong linh dược Tử Đàn Thảo chủng tử. Lộ ra mầm nhọn tử sắc chủng tử, ở khỏe mạnh trưởng thành người, chỉ thấy Thượng Quan Vân Thiên lấy vô thượng thần lực, toàn bộ đem hắn bỏ vào bản thân nội thế giới bên trong. Tử Đàn Thảo ở Cửu Châu cơ hồ tuyệt tích, lại không nghĩ đến nơi này dĩ nhiên nhiều không kể xiết. Phong Lực đám người kinh diễm vô cùng nói ra, Tử Đàn Thảo ở trong này liền như là chúng ta Cửu Châu tiểu thảo một dạng phổ biến, bất quá cũng là thiên cấp linh dược, có thể mang đi liền đều mang đi, cái này Linh Huyễn Sơn, chúng ta sẽ không lại đến lần thứ hai. Thượng Quan Vân Thiên cảm thán nói ra, đám người cũng càng thêm tích cực ngắt lấy linh dược, bất quá đúng lúc này, trong núi dĩ nhiên sinh ra to lớn lay động, mãnh liệt ba động làm cho tất cả mọi người đều người ngã ngựa đổ. Bắt đầu, cái này ba động quả nhiên càng ngày càng liên tiếp phát sinh. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó thần sắc run lên nói ra, mọi người nắm chặt một chút. Vâng, đan minh các đệ tử nói qua chỗ, linh thảo linh dược toàn bộ hái. Cây Tử Đàn Điền Viên chỗ, vừa mới chuyện gì xảy ra, Thu Thiền đám người còn có chút không kịp phản ứng. Linh Huyễn Sơn kết giới quả nhiên xuất hiện to lớn vấn đề, như thế liên tiếp phát sinh ba động chỉ sợ không phải đơn giản, mọi người nắm chặt một chút thời gian. Thượng Quan Vân Thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, Tử Đàn Thảo ngắt lấy sau khi kết thúc, bọn họ bắt đầu tiến về kế tiếp địa phương. Nhưng Thần Thiên giờ phút này ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên không, thần sắc nhưng có chút ngưng trọng. Thần Thiên, thế nào? Ứng Vô Khuyết hỏi, hôm nay, Thần Thiên muốn nói cái gì, nhưng lại lắc lắc đầu, có thể là ta quá nhạy cảm, đi thôi. Ứng Vô Khuyết cũng nhìn thoáng qua thiên không, nhưng cho dù là hắn thần đồng cũng không phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. Thần Thiên bọn họ tiếp tục hướng về cái khác linh dược khu vực, lúc này trải qua một mảnh bụi gai chi địa. Nhưng là những cây có gai này, lại hiện ra lục sắc. Cẩn thận một chút, đây là độc thứ, cái kia bén nhọn bụi gai tràn đầy kịch độc, người bị lây dính nếu không có giải dược, nửa canh giờ bên trong nhất định chết bất đắc kỳ tử, đan minh trước kia vừa tới thời điểm, chết không ít người. Cái này kinh khắc độc thứ giải dược liền ở căn gốc, để luyện ra nhựa cây liền có thể giải độc. Đồng dạng cái này kinh khắc chi trúc cũng có thể chế thành vũ khí, nắm giữ phi thường cường đại độc tính, nếu muốn ngắt lấy mà nói, liền nhất định phải như ta dạng này. Nói xong, Thượng quan Vân Thiên đi ra phía trước, lấy tay cắt đoạn đối phương gốc ba tấc chỗ, đã bảo đảm linh khí sẽ không bị mất, cũng bảo đảm nọc độc lưu ở kinh khắc chi trúc thể nội. Lại hướng phía trước, liền là linh thảo viên, vận khí tốt mà nói không chừng sẽ có thiên cấp phía trên linh dược. Thượng quan Vân Thiên ánh mắt nhìn hướng nơi xa, đám người nghe vậy, một trận mừng rỡ. Giờ phút này, các đại thế lực đều ở trong Linh Huyễn Sơn liều mạng thu thập, lại không có người chú ý tới Linh Huyễn Sơn trên không cái kia chợt lóe lên biến hóa. Chương 1801, Xích Viêm chi địa. Thật nhiều linh dược, mọi người nhanh, đều chú ý không nên phá hư đi những cái này linh dược linh tính. Thượng cổ chi địa, Linh Huyễn Sơn bên trong, các đại thế lực đoàn người đều bắt đầu điên cuồng thu thập linh dược, bất quá mỗi người đều là hợp cách luyện đan sư, cho dù biết rõ về sau có lẽ không có cơ hội đi tới nơi này, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện phá hỏng dược tài linh tính. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người mục đích, cũng là vì bảo hộ chủng tử không nhận phá hư. Dược viên, hàng ngàn hàng vạn linh dược xuất hiện ở Tứ Hải Học Viện đám người trước mắt. Thật nhiều dược thảo, một bộ phận ở Bách Thảo Viên nhìn thấy qua, đan lư Bách Thảo Viên bên trong, cũng có rất nhiều linh dược, nhìn bộ dáng đều là Thượng quan Vân Thiên từ Linh Huyễn Sơn mang trở về. Bất quá Mộc Hạ khi nhìn đến nhiều như vậy dược tài sau đó, ngược lại là lộ ra vẻ nghi hoặc, Thượng quan tiền bối, chúng ta trên đường đến, thấy được không ít dược tài, tất nhiên Linh Huyễn Sơn có đổ sập khả năng, tại sao không đem những cái này chủng tử toàn bộ mang trở về. Thượng quan Vân Thiên xấu hổ cười cười, tiểu gia hỏa, người biết rõ ta cái kia đan lư Bách Thảo Viên bồi dưỡng bao lâu, mới đi đến như thế sinh trưởng trình độ sao? Mộc Hạ lắc lắc đầu, cái kia dược viên đất là ta từ mặt khác địa phương mang trở về, nhưng là Bách Thảo Viên to to nhỏ nhỏ hy hữu dược tài, trên thực tế cũng liền 65 loại mà thôi, trong đó nhường lão phu đắc ý nhất liền là thuộc tính linh thảo, bất quá bị người nào đó cho lãng phí. Thượng quan Vân Thiên biết rõ thần thiên dùng, nhưng cũng không biết thần thiên luyện chế được thuộc tính đan dược. Là linh khí còn có thổ nhưỡng quan hệ a, cái kia tại sao không thể đem nơi này thổ địa cũng mang trở về, thu nhập nội thế giới, cũng không phải việc khó gì mới đúng chứ. Thần thiên nói ra, đây chính là Linh Huyễn Sơn chỗ kỳ lạ, thổ nhưỡng, hoàn cảnh, nước mưa, hoàn cảnh, thiếu một thứ cũng không được, một chút chân quý dược tài chủng tử rời đi Linh Huyễn Sơn căn bản không có biện pháp bồi dưỡng. Đan Minh những năm gần đây sẽ không hề làm gì, nhưng là chỉ là đem một chút có thể bồi dưỡng linh dược mang theo ra ngoài. Những cái kia chân chính cũng đang cửu châu thất truyền chủng tử, căn bản không có biện pháp bồi dưỡng. Nguyên lai như thế, Linh Huyễn Sơn bảo địa như thế, lại không thể hoàn mỹ lợi dụng, chắc chắn Đan Minh cũng rất thất vọng a. Đan Minh mặc dù được Linh Huyễn Sơn dạng này bảo vật, nhưng cuối cùng không cách nào hoàn toàn khai phá, nơi này hy hữu dược tài chủng tử cửu châu càng là không thích hợp sinh trường, đổi lại người nào trong lòng cũng không tiện thụ. Thượng quan Vân Thiên gật gật đầu, có thể mang ra ngoài, cũng đã bắt đầu nhân công bồi thực. Hàng năm Đan Minh sản xuất đại lượng dược tài đan dược, liền là bởi vì Linh Huyễn Sơn duyên cớ, ta thân phận đặc biệt, cũng là Đan Minh đan vương, cho nên cũng có một chút quyền lực, nhưng lấy đi chủng tử Đan Minh đều là ghi chép lại, nếu có cần, ta cũng nhất định phải không ràng buộc cho bọn hắn. Đám người hơi kinh ngạc, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nghe Thượng quan Vân Thiên nhắc lên. Mọi người tận lực thu thập nhiều hơn dược tài a, trước kia có thể tiến đến chí ít một tháng, hiện tại rút ngắn 5 ngày. Linh Huyễn Sơn tình huống nhìn đến không cho phép lạc quan, chúng ta tăng tốc thu thập tiến độ. Thượng quan Vân Thiên đối đám người nói ra, đoàn người gật gật đầu, đầu nhập vào khẩn trương công tác bên trong. Linh Huyễn Sơn 3 ngày, ở Thượng quan Vân Thiên dẫn đầu dưới, thần thiên bọn họ cũng thu hoạch không ít, mặc dù đều là một chút thiên cấp đan dược, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới một chút cực phẩm linh dược. Bất quá chỉ là như thế mà nói, cũng không thể xưng là thượng cổ bảo địa. Ngày thứ 5 thời điểm, thần thiên bọn họ gặp ngàn năm tuyết liên thành thục, cái này ngàn năm tuyết liên, sinh trưởng ở hàn băng trong ao, tin đồn chẳng những có chữa thương kỳ hiệu, càng có thể tăng tiến tu vi, chính là vương cấp thượng phẩm linh dược. Nhưng ở ngắt lấy thời điểm, lại không nghĩ đến gặp Đông Phương Thần Viện người. Song phương vì thế phát sinh xung đột, bang Tam Hải xuất lĩnh đoàn người cùng Tứ Hải Học Viện triển khai kịch liệt xung đột, Đan Minh người nhân cơ hội này hái thiên sơn tuyết liên, song phương ăn một cái ngậm bồ hòn, mặc dù phẫn nộ, nhưng là không thể làm gì. Các vị, cũng đã 5 ngày thời gian, rất nhiều linh dược đều lần lượt thành thục, các người nếu là lấy ân oán cá nhân đưa vào Linh Huyễn Sơn mà nói, sợ là sẽ phải tay không mà về. Tam trưởng lão cười lạnh một câu, mang theo Đan Minh đệ tử rời đi, hiển nhiên, 5 ngày thời gian, bọn họ thu hoạch không ít. Bàng Tam Hải cùng Thượng quan Vân Thiên sắc mặt khó xử. Hừ, Bàng Tam Hải hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, Từ Thanh Phong, Lý Thuần Phong thần sắc ánh mắt bất thiện nhìn về phía thần thiên đám người. Đông Phương Thần Viện rõ ràng là cố ý khó xử chúng ta. Lúc đầu cái này Tuyết Liên bọn họ đều muốn tới tay, Đông Phương Thần Viện lại chen chân tiến đến, không nghĩ đến tiện nghi Đan Minh. Mặc dù bọn họ thu hoạch được linh dược đều muốn giao ra một nửa cho Đan Minh, có thể nếu là không có tìm tới một chút chân quý dược tài, vậy liền lãng phí cái này Linh Nguyễn Sơn cơ hội. Các đại thế lực đều không muốn tay không mà về, Đông Phương Thần Viện mặc dù đối Tứ Hải Học Viện hận thấu xương, nhưng là không có dây dưa tiếp, bởi vì bọn hắn biết rõ, lưu ở Linh Nguyễn Sơn thời gian không nhiều lắm. Chúng ta cũng mau một chút a, cái khác dược viên khu vực cũng có thành thục vương cấp linh dược, nếu là đã chậm mà nói, lại sẽ bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Thượng quan Vân Thiên cùng Bàng Tam Hải đều đến qua Linh Nguyễn Sơn, cho nên bọn họ rất rõ ràng linh dược thành thục địa đoạn. Những người khác mặc dù có địa đồ, nhưng muốn tìm tới thành thục linh dược cũng phải tiêu phí một chút thời gian, chỉ có Đan Minh cùng bọn họ có dạng này ưu thế. Bất quá Thượng quan Vân Thiên Thủy Trung đã chậm một bước, đến mỗi một cái cấp độ, linh dược cơ hồ đều quét sạch sành xanh, mà những cái kia cũng đã thành thục vương cấp linh dược, càng là không thấy tăm hơi. Hơn nữa ở ngắt lấy quá trình bên trong, còn sẽ phải chịu Đông Phương Thần Viện thậm chí là Khô Lâu đảo quấy nhiễu, coi như bọn họ phát hiện linh dược, hai cái này thế lực tình nguyện ngăn chặn bọn họ, khiến người khác lấy được linh dược cũng sẽ không tiếc. Một tuần thời gian trôi qua, Thượng quan Vân Thiên lại sầu mi khổ kiểm, dạng này nếu tiếp tục mà nói, chuyến này Linh Nguyễn Sơn hành trình liền muốn uổng phí. Một khi khai phá khu vực linh dược đều bị ngắt lấy hoàn tất, còn lại thiên cấp linh dược giá trị cũng không lớn. Tiền bối, nếu không chúng ta tiến vào không có khai phá khu vực a. Tề Quang Đế đưa ra một cái lớn mật ý nghĩ, một tuần này vừa đến, đám người trong lòng cũng là tức sôi ruột. Tăng thêm Đông Phương Thần Viện cùng Khô Lâu đảo quấy rối, bọn họ 7 ngày này thời gian, ngoại trừ một chút phổ biến linh dược bên ngoài, không có bất luận cái gì thu hoạch. Những cái kia thuộc tính linh thảo không sai biệt lắm cũng phải thành thục, bất quá lấy Đan Minh tốc độ, chỉ sợ bọn họ cũng đã bắt đầu, đi, chúng ta đi xích hỏa chi địa, coi như là Đan Minh, cũng không có khả năng đồng thời cầm xuống khác biệt địa phương linh dược. Xích hỏa chi địa, có thể nói là vô cùng nguy hiểm địa phương. Nơi đó nhiệt độ nhường chung quanh tấc cỏ không sinh, hết lần này tới lần khác xích viêm thảo tươi tốt sinh trưởng. Đây cũng là thuộc tính linh dược chỗ đặc thù. Muốn thu hoạch được đặc thù linh dược, bọn họ nhất định phải bí quá hóa liều, tiến vào nguy hiểm khu vực mới được. Xích viêm chi địa, chỉ có lửa nóng để hình dung, cái này phảng phất liền là không hợp nhau địa phương, thần thiên bọn họ tiến một bước hay là thanh sơn lục thủy, có thể bước ra một bước, chính là sâu thủy hỏa nóng. Kinh khủng xích viêm chi địa, giống như là ruộng bậc thang đồng dạng, từng tầng hướng xuống, mà ở chỗ sâu nhất, một cái liền có thể nhìn thấy vài cọng tươi tốt xích viêm thảo. Xích viêm thảo cao 1 mét tả hữu. Toàn thân phát ra liệt diễm khí tức. Xích viêm thảo còn tại, đám người kinh hỉ nói ra, không nên khinh cử vọng động, cái này hỏa diễm chạm đến liền sẽ dẫn hỏa toàn thân, nếu không có chống lại hỏa thuộc tính lực lượng, là không cách nào tiến vào cái này xích viêm chi địa. Nơi này nhiệt độ, chỉ ít đạt đến 1 ức ức. Ứng Vô Khuyết ánh mắt run lên nói ra, đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, 1 ức ức mà nói, có thể trực tiếp đem người bốc hơi. Phong Lực run sợ kinh hãi nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một đám người có chút sốt ruột nói ra, kẻ khác không được, bất quá tiểu tử này có thể. Thần Thiên nhìn thoáng qua Thần Thiên, nhìn xem cái kia ánh mắt, Thần Thiên liền biết rõ khẳng định không có gì chuyện tốt, bất quá hắn cũng minh bạch Thượng quan Vân Thiên ý tứ, những người khác dù là có kháng hỏa chi lực, sợ là cũng lấy không được xích viêm thảo. Nhưng Thần Thiên khác biệt, hắn thân mang thiên hỏa, cái này xích viêm chi địa, đối với hắn tới nói, tuyệt không phải việc khó. Quả nhiên, Thần Thiên cũng đã tiến nhập ruộng bậc thang bên trong, một cái phi thân mà xuống, liền bắt đầu hướng về xích viêm chi địa phương hướng mà đi. Đoàn người một mắt nhìn đi, Thần Thiên toàn bộ thân ảnh đều ở vặn vẹo, có thể thấy được hỏa diễm mạnh. Nguyên bản Thần Thiên cũng đã phi thường tiếp cận xích viêm thảo, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên chính diện đột kích, một chưởng phóng tới Thần Thiên. Thần Thiên cảm giác được nguy hiểm tiếp cận, vội vàng né tránh, một chưởng kia rơi xuống, đúng là hủy diệt một chỗ ruộng bậc thang. Từ Thanh Phong, Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, vừa mới tránh thoát một chưởng, sau lưng lần thứ hai đánh tới một đạo kinh khủng sóng lửa. Lý Thuần Phong khống chế thú hỏa xuất hiện, hai người đồng thời hợp lực vây công Thần Thiên. Thần ca, cẩn thận, Mộc Hạ xông vào ruộng bậc thang bên trong, địa hỏa thiêu đốt mà lên. Mộc Hạ, cẩn thận, hai cái này ra hỏa thực lực, không đơn giản. Thần Thiên cảm nhận được song phương năng lượng, Từ Thanh Phong cùng Lý Thuần Phong rất có thể đã là tiến vào thần cảnh thiên tài. Nói cách khác, bọn họ võ đạo phương diện một chút cũng không yếu hơn đan đạo. Mà Mộc Hạ mới vừa vặn đột phá thánh cảnh không lâu, mặc dù địa tâm viêm có thể ngăn cản xích viêm chi địa hỏa diễm, nhưng lại không phải hai người này đối thủ. Bàng Tam Hải, người có ý tứ gì? Thượng quan Vân Thiên nhìn xem một bên đoàn người, chửi ầm lên. Ha ha, thiên tài địa bảo, người có tài thì được, cái này Xích Viêm Thảo, nhưng không có viết người Tứ Hải Học Viện danh tự, Thanh Phong, động thủ. Bàng Tam Hải ra lệnh một tiếng, Từ Thanh Phong cũng đã hướng về Xích Viêm Thảo chạy đi. Mắt thấy đạt được, thần thiên thiên hỏa đột nhiên nở rộ, kinh khủng cửu U Minh hỏa nháy mắt giống như ác ma chi thủ một dạng lôi kéo Từ Thanh Phong bước chân. Thiên hỏa chi uy, không thể coi thường, Từ Thanh Phong bị đau, tình thế cấp bách phía dưới lấy thú hỏa ngăn cản, lại phát hiện bản thân thú hỏa dĩ nhiên không cách nào triệt tiêu thần thiên thiên hỏa. Bất đắc dĩ, đành phải lấy cường đại linh khí chân áp thiên hỏa. Từ Thanh Phong là thần cảnh cường giả, Tứ Hải Học Viện người kinh hô lên, thần niệm cùng thú hỏa song trọng lực lượng, đem thiên hỏa triệt tiêu. Tiểu tử, nơi này còn không tới phiên ngươi tới cản rỡ. Lý Thuần Phong hỏa diễm lên, cường thế đánh tới. Thần ca, ta ngăn chặn hắn, nhanh đi đoạt Xích Viêm Thảo. Mộc Hạ trên người bộc phát ra kinh người khí tức, hắn mặc dù đến Tứ Hải thời điểm mới vừa vặn đột phá thánh cảnh không lâu, bất quá thượng quan Vân Thiên ở Mộc Hạ trên người cũng hao tốn thời gian rất lâu, Mộc Hạ bây giờ tu vi đã là ngũ trọng thánh cảnh. Hơn nữa thượng quan Vân Thiên còn truyền thụ Mộc Hạ một bộ có thể phối hợp địa hỏa sử dụng công pháp, tên là Đốt Hỏa Quyết. Tăng thêm địa hỏa uy lực không tầm thường, Mộc Hạ dĩ nhiên chặn lại Từ Thanh Phong chốc lát. Mộc Hạ sư ca, thật là lợi hại, Thu Thiền mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Xích Viêm Thảo là ta, Từ Thanh Phong kích động nói ra. Thanh Phong, cẩn thận sau lưng. Bàng Tam Hải kinh hãi, đã thấy Từ Thanh Phong sau lưng, thần thiên giống như một đoàn hắc ám hỏa diễm cuồn cuộn mà tới. Chương 1802, Thượng Cổ Trận Pháp hiện. Xích Viêm Thảo, người còn không có tư cách. Thần thiên dã man vô cùng vọt lên, hắn nhục thân chi lực có thể xưng kinh khủng, coi như là thần cảnh Từ Thanh Phong cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ bị thần thiên đụng kích ra ngoài. Nhân cơ hội này, thần thiên trực tiếp ngắt lấy Xích Viêm Thảo. Mộc Hạ, rút lui. Thần ca, thật xin lỗi. Thần thiên quay người quay đầu, đã thấy Mộc Hạ đã bị Lý Thuần Phong bắt. Tâm cơ trầm xuống, mà lúc này Từ Thanh Phong lấy lại tinh thần, dựa theo thần thiên phía sau lưng chính là một kích, cái kia liệt hỏa trưởng ấn, trực tiếp đánh thần thiên phun ra huyết. Vô sỉ, Tứ Hải Học Viện đám người toát ra hỏa thuộc tính lực lượng, nhưng là Xích Viêm chi địa quá mức kinh khủng, bọn họ căn bản không cách nào tiếp cận. Thượng quan Vân Thiên lấy lôi điện bao khỏa toàn thân, các ngươi đều không nên động. Nói xong, thượng quan Vân Thiên liền tiến nhập Xích Viêm chi địa. Nhưng vừa mới tiến vào, lôi quang cũng nóng rực lên, ngoại trừ nắm giữ đặc thù hỏa diễm thuộc tính người, những người khác quả nhiên rất khó ở Xích Viêm chi địa vào suốt từ như, liền thượng quan Vân Thiên cường giả như vậy cũng phải chịu đủ Xích Viêm thống khổ. Bàng Tam Hải nhìn thấy thượng quan Vân Thiên hành động, tự nhiên cũng không thể lạc hậu, lão quái này nếu là tâm ngoan thủ lạt lên tới giết Từ Thanh Phong bọn họ, có thể liền là Tứ Hải Học Viện tổn thất. Lão thất phu, hậu bối ở giữa tranh đoạt dược tài mà thôi, ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay? Bàng Tam Hải lấy hỏa thuộc tính bao khỏa thân thể mình, nhưng nhìn ra được hắn cũng không tiện thụ. Tranh đoạt dược tài, có thể ngươi học viện người chiêu chiêu mất mạng. Thượng quan Vân Thiên làm sao không biết Từ Thanh Phong hai người ra tay hung ác, hắn tự nhiên không thể thờ ơ. Trách thì trách ngươi Tứ Hải Học Viện quá yếu. Bàng Tam Hải hừ lạnh một tiếng, nhưng lại phòng chuẩn bị quan Vân Thiên xuất thủ, hai người rằng co không xong. Thượng quan Vân Thiên minh bạch, bản thân động thủ Bàng Tam Hải sẽ không ngồi yên không lý đến, mà Xích Viêm chi địa nguy cơ trùng điệp, việc cấp bách, nên rời đi nơi này. Thả Mộc Hạ, thần thiên một trưởng này không có trốn, Mộc Hạ ở trong tay Lý Thuần Phong, hắn chỉ có thể cứng rắn chống được Từ Thanh Phong công kích. Thả hắn có thể, giao ra Xích Viêm Thảo, Từ Thanh Phong ở sau lưng hắn lạnh lùng cười một tiếng. Có thể, một tay giao người một tay giao hàng, thần thiên quyết đoán nói ra. Tốt, thần thiên đem Xích Viêm Thảo ném Lý Thuần Phong phương hướng. Lý Thuần Phong quyết định thật nhanh, hướng về hư không bay đi. Từ Thanh Phong tựa hồ đã sớm làm tốt chuẩn bị, tức khắc đối thần thiên khởi xướng công kích, hắn lòng bàn tay một trường, mang theo 10 thành toàn lực. Hèn hạ, Tứ Hải Học Viện đám người hét lớn lên, nhưng Ứng Vô Khuyết lại từ đầu đến cuối bình tĩnh thong dong, hắn đương nhiên biết rõ thần thiên thực lực, Từ Thanh Phong còn không gây thương tổn thần thiên. Quả nhiên, Từ Thanh Phong trưởng phong rơi xuống, thần thiên lại biến mất ở trước mắt hắn. Chuyện gì xảy ra? Từ Thanh Phong toát ra vẻ kinh ngạc, vừa mới trong nháy mắt thần thiên biến mất ở trước mắt hắn. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, thần thiên cũng đã cứu Mộc Hạ. Nhìn thấy Lý Thuần Phong tranh đoạt Xích Viêm Thảo, thần thiên cười lạnh, không gian đoạt vật năng lực lại xuất hiện, nháy mắt đem Xích Viêm Thảo giữ tại bản thân trong tay. Không gian năng lực, Bàng Tam Hải tâm thần run lên, đi, thượng quan Vân Thiên nhắm ngay thời cơ, hét lớn một tiếng. Chạy đâu, ba người truy kích mà đến, nhưng ngay khi lúc này, một tiếng oanh minh truyền ra, toàn bộ Xích Viêm chi địa dĩ nhiên xuất hiện vệt nước mắt, thiên không truyền đến dị tượng. Một giây sau, trời đất quay cuồng, cảm giác tràn ngập ở toàn bộ Linh Huyễn Sơn bên trong. Linh Huyễn Sơn ba động lại trước thời hạn, tất cả thân ở Linh Huyễn Sơn thế lực, toàn bộ toát ra một bộ hoảng sợ, ngay cả Đan Minh người cũng thần sắc ngưng trọng. Mà thần thiên bọn họ nhân cơ hội này về tới Xích Viêm chi địa bên ngoài, không có để ý tới Đông Phương Thần Viện chửi rủa, biến mất trong nháy mắt ở bọn họ trước mắt. Đáng giận, Từ Thanh Phong trong lòng phẫn nộ không thôi, mắt thấy liền muốn chém giết thần thiên cùng Mộc Hạ, lại không nghĩ đến địa chấn đột kích, cho Tứ Hải Học Viện đám người kia chạy trốn cơ hội. Thanh Phong, tiểu tử kia vừa mới dùng là không gian năng lực. Chỉ sợ trên người hắn có không gian bảo vật. Từ Thanh Phong ánh mắt biến đổi, lóe ra tham lam thần sắc. Tính mạng bọn họ lớn, cái này lão gia hỏa thay đổi, vậy mà sẽ lưng đối địch nhân, bất quá nói như vậy, liền không tốt đối phó. Bàng Tam Hải nhìn chăm chú Thượng Quan Vân Thiên rời đi bóng lưng, ánh mắt lại lộ ra ngưng trọng. Rời khỏi Xích Viêm chi địa sau, Bàng Tam Hải lại nhìn về phía chung quanh nói ra, cái này Linh Huyễn Sơn ba động càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta nắm chặt thời gian, lão thất phu kia khẳng định sẽ đi Thủy Nguyệt Đàm tìm Thủy Linh Thảo, nhưng bọn họ sống lâu mấy ngày, chúng ta đi Lôi Lâm, Thanh Phong lực lượng, đủ để cho chúng ta lấy được Lôi Lâm Mộc. Ngoài trăm dặm, Thượng Quan Vân Thiên ngừng bước chân, Ứng Vô Khuyết lại ngẩng đầu tới nói, Thượng Quan tiền bối, chúng ta không tất yếu trốn mới đúng. Đúng vậy a, lão sư, Phong Lực cũng giận nói ra, cái kia Từ Thanh Phong cùng Lý Thuần Phong đều là thần cảnh cấp bậc, Bàng Tam Hải có lẽ yếu hơn ta, nhưng là ngăn chặn ta không có vấn đề, các ngươi những người khác có thể cùng một trận chiến a, hơn nữa, trọng yếu nhất là kết giới ba động lại co lại thời gian ngắn. Đây mới là Thượng Quan Vân Thiên chân chính quan tâm địa phương. Ba động trước giờ sẽ thế nào? Linh Huyễn Sơn sợ rằng sẽ trước giờ sụp đổ, cho nên chúng ta không có tất yếu cùng bọn họ lãng phí thời gian đến chiến đấu. Thượng Quan Vân Thiên không sợ chiến đấu, thế nhưng là chính như Bàng Tam Hải nói, Đan Lư đệ tử thực lực chỉnh thể không bằng Đông Phương Thần Viện. Hơn nữa, Thượng Quan Vân Thiên không muốn để cho năm đó bi kịch ở phát sinh một lần. Cho nên lựa chọn rút lui, đám người cũng không minh bạch, đối với Thượng Quan Vân Thiên người như vậy tới nói, rút lui mang ý nghĩa gì? Liền phảng phất cường giả vứt bỏ bản thân tôn nghiêm một dạng. Cái này ba động, thần thiên ánh mắt trầm mặc, có cái gì phát hiện? Ứng Vô Khuyết dò hỏi. Cái này ba động không giống bình thường, trên thực tế từ đan đấu bắt đầu ta liền chú ý tới, đây là có quy luật ba động. Thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết nói ra. Ân, có quy luật. Ứng Vô Khuyết hơi kinh ngạc, bây giờ còn không cách nào xác thực nhất định là cái gì, lần tiếp theo mà nói, hẳn là có thể cảm ứng được cái gì, hơn nữa bầu trời này tựa hồ lại thay đổi. Thần thiên ngẩng đầu, mới đầu tiến vào thời điểm, hắn đã là ảo giác, nhưng bây giờ thần thiên cũng đã 10 phần khẳng định, Linh Huyễn Sơn thiên không phát sinh một loại nào đó kỳ dị biến hóa. Xác thực, có loại không giống với mới vừa lúc đi vào cảm giác. Ứng Vô Khuyết cũng dùng bản thân đồng tử tra xét một phen, cũng cảm thấy một loại cùng trước đó khác biệt cảm giác đè nén. Lấy chúng ta hiện tại vị trí, cự ly Thủy Nguyệt Đàm gần nhất, bất quá Thủy Nguyệt Đàm người nào quá nguy hiểm, nắm giữ cường đại tính ăn mòn, chúng ta hay là tìm kiếm cái khác linh dược a. Thượng Quan tiền bối, nếu là xuống nước mà nói, ta có thể, Thủy Nguyệt Đàm bên trong có Thủy Linh Thảo đúng không? Ứng Vô Khuyết hỏi, Thượng Quan Vân Thiên gật gật đầu, không sai, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, Thủy Linh Thảo hẳn là cũng đã thành thục, lần trước ta tới ngắt lấy thời điểm, bởi vì chiếm được Chánh Thủy Thần Châu, cho nên có thể xuống dưới, nhưng dùng qua sau đó liền biến mất, trên người ngươi có loại tự vật phẩm. Ứng Vô Khuyết gật gật đầu, ta thật có, vậy liền tốt nhất rồi, đi, ta mang các ngươi đi Thủy Nguyệt Đàm. Thủy Nguyệt Đàm, sóng biếc dập dờn, chung quanh không có thế lực khác, cũng không có yêu thú, màu xanh biếc hồ nước lại là xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng Thượng Quan Vân Thiên lại nhắc nhở đám người, nước này nắm giữ cường đại tính ăn mòn, đoàn người cũng nhìn thấy những cái kia phiêu phù ở thủy bờ hai bên xâm nhiên bạch cốt, nháy mắt cảm thấy không rét mà run. Đám người kinh ngạc thời điểm, Ứng Vô Khuyết một đầu đâm vào trong nước. Qua ước chừng một canh giờ sau đó, Ứng Vô Khuyết toàn thân không có mảy may dính nước xuất hiện ở đoàn người trước mắt, trong tay cầm ba cây thủy linh thảo. Thành công, đám người kích động vô cùng, Thủy Linh Thảo ngươi bản thân giữ lại là được, Thượng Quan Vân Thiên đối Ứng Vô Khuyết nói ra. Ứng Vô Khuyết đến không có nói cái gì, gật gật đầu, đám người liền rời đi Thủy Nguyệt Đàm, hướng về địa phương khác mà đi. Bất quá ngoại trừ đặc biệt khu vực thuộc tính linh thảo bên ngoài, cái khác khu vực vương cấp linh cấp trên cơ bản cũng đã bị ngắt lấy hoàn tất. Trong nháy mắt, đến đêm tối, ban đêm Linh Huyễn Sơn cực kỳ mỹ lệ, khắp núi hoa nở chiếu đến nguyệt quang, đúng là phát ra kỳ dị quang mang. Sơn gian bên trên có đom đóm bay qua, chiếu sáng chỗ sâu đối mê vụ bên trong Linh Huyễn Sơn, giống như nhân gian tiên cảnh. Khai phá khu vực bên trong dược tài chỉ sợ đều ngắt lấy không sai biệt lắm. Đêm dài, Thượng Quan Vân Thiên cũng không chìm vào giấc ngủ, những người khác nghỉ ngơi, hắn tự nhiên muốn để phòng đối chưa xảy ra. Tiền bối, đang suy nghĩ cái gì? Bảo Sơn ngay ở trước mắt, thiên linh chi vật vô số, lại không thể được, rất đáng tiếc a. Hơn nữa cái này Mỹ Lệ Linh Nguyễn Sơn, về sau sợ cũng tới không được. Thượng quan Vân Thiên đối thần thiên nói ra, thật có chút đáng tiếc. Thần thiên nhìn xem bóng đêm, lộng lẫy xa hoa, Linh Nguyễn Sơn cảnh đêm xác thực rất đẹp. Đúng lúc này, đêm kia muộn tinh không phía trên dĩ nhiên xuất hiện kỳ dị hào quang, chín loại khác biệt quang mang đem toàn bộ hư không thắp sáng. Sau một giây, thiên địa chấn động, Linh Nguyễn Sơn bên trong đúng là oanh minh cùng run rẩy đồng thời xuất hiện. Đã quấy rầy tất cả trong đêm nghỉ ngơi đoàn người. Đáng chết, cái này ba động làm sao trước giờ nhanh như vậy? Thượng quan Vân Thiên nghi hoặc vô cùng, cự ly bọn họ lên một lần từ Xích Viêm chi địa đi ra, vừa mới qua đi hai ngày mà thôi. Thần thiên nhìn xem cái kia kỳ dị quang mang, lại nhìn hướng toàn bộ Linh Nguyễn Sơn, lại đột nhiên phát giác có chút không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nói đến. Chấn động lần này kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian sau đó mới đình chỉ. Đến hôm sau, thiên không kỳ dị quang mang còn tại, cái này cho Linh Nguyễn Sơn trên không phảng phất mặc vào nghê thường áo. Bất quá đến ban đêm, chấn động càng thêm liên tiếp phát sinh, cái kia quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Liên dạng này, lại qua 5 ngày, thần thiên bọn họ tiến vào Linh Nguyễn Sơn, cũng có nửa tháng thời gian. Nhưng đang ở ngày nào đó, to lớn chấn động càng thêm mãnh liệt, phảng phất muốn đem thiên không xé rách, mặt đất chấn vỡ. Linh Nguyễn Sơn các nơi, chín đạo quang mang trùng thiên mà lên cùng hắn thiên khung phía trên quang mang tụ hợp, ở đoàn người trước mắt hình thành một bộ lóa mắt vô cùng tinh hà trận đồ. Đây là trận pháp, thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, rốt cục xác định trước đó loại kia cảm giác, Linh Nguyễn Sơn ba động là bởi vì những cái này trận pháp nguyên nhân. Đan Minh Tam trưởng lão vị trí, hắn thu lấy khai phá khu vực một gốc phương cấp dược tài, nhưng nhìn thấy thiên khung biến hóa khó lường, tinh hà trận đồ xuất hiện nháy mắt, biểu hiện trên mặt phát sinh to lớn biến hóa. Trời ạ, nhật nguyệt tinh thần dĩ nhiên xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không, Tam trưởng lão, đây là có chuyện gì a? Đan Minh đệ tử rung động không hiểu nói ra, cái gì, nhật nguyệt tinh thần xuất hiện cùng một mảnh thiên không? Tam trưởng lão nhìn về phía một phương hướng khác lúc, rung động đến không nói ra được lời, cái kia chiếu rọi ra thiên khung thần sắc không nhịn được cả kinh nói, nguyên lai, cái kia truyền thuyết là thật. Chương 1803, cửu tinh linh trận đồ. Tất cả mọi người đi theo ta, nhanh. Tam trưởng lão hưng phấn nói không nói ra được lời, lại là cái gì cũng không có giải thích, mang theo Đan Minh người hướng về cái kia quang huy hội tụ chi địa điên cuồng mà đi. Mà giờ phút này, đỉnh núi phía trên, đoàn người nhìn xem hôm đó tháng tinh thần xuất hiện thiên không rung động đến không nói ra được lời. Đây là cái gì, ngay cả thần thiên đều toát ra chấn kinh chi sắc, hắn ngẩng đầu nhìn xem chín đầu thiên trụ tụ tập ở thương khung phía trên, nháy mắt xuất ra thần niệm, nhảy ra khỏi lăng lão trận đồ ghi chép. Tìm được, cửu tinh linh trận đồ. Đây là một loại ẩn tàng trận pháp, mở ra trận pháp sau đó, cần thời gian rất lâu lắng động lại về lần nữa mở ra, là tự động vận chuyển trận đồ. Thần thiên tâm thần run lên, nhưng là hoàn thành cửu tinh linh trận đồ cần cực cao tu vi, cũng không phải lực lượng một người có thể hoàn thành. Cần hơn vạn tên cường đại tông sư cấp trận pháp sư lấy linh lực ngưng kết thành trận, hơn nữa cho dù là hơn vạn người cũng cần tốn thời gian 3 năm thời gian mới có thể hình thành trận pháp. Tin đồn Linh Nguyễn Sơn chính là tiên môn đã từng địa điểm cũ. Chẳng lẽ tiên môn ở trong này ẩn giấu đi cái gì? Thần thiên nhạy cảm phát giác điểm này, tin đồn lại là thật, thượng quan Vân Thiên giờ phút này toàn thân kích động run rẩy lên. Truyền thuyết, cái gì truyền thuyết? Ứng Vô Khuyết mặc dù không biết cái này trận đồ cường đại, thế nhưng là thiên sinh dị tượng, tất có khác thường, cái này Linh Nguyễn Sơn bên trong, sợ là có đại sự muốn phát sinh. Năm đó tranh đoạt Linh Nguyễn Sơn sau đó, Đan Minh tự nhiên cũng phái ra cường giả đi tới nơi này. Bọn họ ở một nơi cổ tích phát hiện một cái văn bản cùng cổ tịch, sống sót trở về người căn cứ dược điển và văn bản trở thành phong hoa tuyệt đại đan đạo truyền kỳ, đồng thời văn bản bên trong mang về một cái trọng yếu tin tức. Ghi chép Linh Nguyễn Sơn bên trong một cái chỗ khác thường. Chỗ khác thường, tất cả mọi người bị thượng quan Vân Thiên lời nói hấp dẫn. Không sai, bất quá trải qua mấy ngàn năm, lại vẫn không có xuất hiện qua, tăng thêm văn bản không trọn vẹn, đoàn người cũng liền quên chuyện này, tính toán ra, cho đến nay vừa vặn 3.000 năm thời gian. Truyền thuyết, nhật nguyệt tinh thần xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không thời điểm, tiên môn di tích sẽ tái hiện nhân gian, thượng cổ lăng viên sẽ lần thứ hai giáng lâm. Tiên môn di tích, thượng cổ lăng viên, đi, lập tức đi tinh quang tụ tập chỗ, chỉ sợ tất cả mọi người đều bị cái này trận đồ hấp dẫn, chúng ta cũng nhất định phải nắm chặt thời gian. Trong đêm tối, đoàn người phun trào, nhưng bọn hắn mục tiêu nhất trí lạ thường, hướng về thương khung tinh quang tụ tập chỗ điên cuồng mà đi. Là chưa khai phá khu vực. Thượng quan Vân Thiên đi tới nơi này thời điểm, phát hiện ở vào khai phá khu vực bên ngoài, ý vị này sẽ có nguy hiểm. Đã có mấy đám người tiến vào, chung quanh lưu lại rất nhiều dấu chân. Tứ Hải Học Viện, Huyết Cừu dẫn đầu Khô Lâu đảo đám người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đám người ngóng nhìn một cái, lại đều giữ im lặng. Huyết Cừu cũng nhìn thoáng qua cái kia chưa khai phá khu vực, lại là hướng về Tứ Hải Học Viện cười lạnh, mang người liền tiến vào trong đó. Đi, Thượng quan Vân Thiên biết rõ loại này kỳ ngộ cả một đời đều sẽ không gặp được mấy lần, bỏ lỡ vậy liền thật bỏ lỡ tất cả, dù là biết rõ nguy cơ trùng điệp, cũng tuyệt sẽ không từ bỏ. Tiếp xuống, các người tất cả mọi người đều muốn cẩn thận, không muốn rời đi ta thần niệm phạm vi, sẽ có sự tình gì phát sinh, ngay cả ta cũng không cách nào cam đoan, hiểu chưa? Thượng quan Vân Thiên nhắc nhở đám người, thần thiên bọn họ gật gật đầu, chưa khai phá khu vực bên trong tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Loại nguy cơ này không những đến từ Linh Huyễn Sơn chi địa, thậm chí ngay cả chung quanh thực vật, dược tài đều sẽ nương theo lấy chỗ chí mạng. Hơn nữa Đan Minh đã sớm chứng thực qua, Linh Huyễn Sơn chưa khai phá khu vực, thậm chí tồn tại cường đại yêu thú. Một khi đi vào, chính là cửu tử nhất sinh, hơn nữa chung quanh có một chút mê chướng đồ vật, đi vào mà nói, khả năng liền không có biện pháp trở về nguyên lai đường. Tiến vào Linh Huyễn Sơn chỗ sâu, tất cả mọi người đều bắt đầu cẩn thận, nhao nhao khuếch trương tán thần niệm. Cũng may con đường này cũng đã có người thông qua, trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nhưng người nào ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy thiên khung tinh hà đồ, rõ ràng ngay ở trước mắt, lớn đi về phía trước hồi lâu, lại thủy chung không có tìm tới mục đích. Cũng may mắn đội ngũ bên trong có Ứng Vô Khuyết cùng thần thiên dạng này nhân tài, hai người cũng đã khóa chặt quang huy vị trí, hữu ý vô ý chỉ dẫn trước mọi người vào. Bọn họ trên đường đi gặp không ít khủng bố thực vật, dĩ nhiên có thể ăn người, nhưng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đương nhiên những cái kia gây nên mê chướng, đối với nắm giữ đồng lực thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết tới nói, căn bản không có bất luận cái gì nguy cơ có thể nói. Bọn họ giữa khu rừng chỗ sâu đi không sai biệt lắm một đêm, cuối cùng đã tới quang huy tụ tập chi địa. Đến, Ứng Vô Khuyết ánh mắt bên trong, đã xuất hiện những người khác thân ảnh. Là Tứ Hải Học Viện sao? Trước mắt đoàn người, nhìn về phía thần thiên bọn họ. Không hổ là hai đại cự đầu, nhìn bộ dáng đã tới không ít thời gian. Thượng quan Vân Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lại nhìn về phía Đan Minh người. Ba cái đỉnh tiêm thế lực cũng đã tụ tập, mà bọn họ dừng lại vị trí, thì là quang huy chỗ va chạm một cái di chỉ, thoạt nhìn càng giống là một loại tế đàn. Không đợi bao lâu, Đông Phương Thần Viện cùng Khô Lâu đảo người cũng lần lượt xuất hiện. Chân gia cùng cái khác thực lực cũng tập trung đến cái này phương hướng, 10 cái tiến vào Linh Huyễn Sơn thế lực giờ phút này rốt cuộc tụ tập. Bất quá mỗi người trên mặt viết đầy ngưng trọng, một ít thế lực đi tới nơi này thế nhưng là phế đi một phen công phu. Làm bọn họ nhìn thấy Đan Thần Tông, Tứ Hải Học Viện đám người trước ở đây, lộ ra có chút không vui. Tam trưởng lão đại nhân, cái này quang huy là chuyện gì xảy ra, ta chưa từng nghe nói qua Linh Huyễn Sơn còn có loại này đồ vật tồn tại. Không ít người nghi hoặc ánh mắt nhìn hướng Đan Minh tam trưởng lão. Tam trưởng lão cũng biết rõ chuyện này không gạt được, liền nói ra, chúng ta Đan Minh một vị cường giả đã từng ở nơi này Linh Huyễn Sơn trong di tích lấy được một phần tàn văn, ghi lại cái này dị tượng, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói. Tiên môn di tích cùng thượng cổ lăng viên sẽ theo lấy cái này tinh đồ xuất hiện. Tiên môn di tích, thượng cổ lăng viên, đây là cái gì? Nói một cách đơn giản, liền là tiên môn lưu lại di vật khả năng tồn tại ở lăng viên di chỉ bên trong, mà cái này trận đồ hẳn là cùng loại truyền tống trận pháp. Ngươi là nói cái này trận pháp sau đó, chính là đã từng tiên môn di tích. Bàng Tam Hải thần sắc cứng ngắc, còn lại thực lực cũng là phấn chấn không thôi. Huyết Cừu càng là kích động, đều chờ chút. Cái này trận pháp tựa hồ còn tại mở ra giai đoạn, không muốn chết mà nói ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tam trưởng lão gặp có người nóng vội, lập tức chặn lại nói. Nhưng Khô Lâu đảo một người cũng đã trước một bước phóng tới vòng sáng bên trong, nháy mắt bị cường đại trận quang đánh bay, đầy miệng máu tươi. Đám người thấy vậy tình huống, nháy mắt đứng yên. Thần huynh, ngươi thấy thế nào? Quân Thiên Túy ánh mắt dĩ nhiên hướng về thần thiên nhìn tới. Từ Thanh Phong đám người ánh mắt biến đổi. Ở tại đây hiểu được trận pháp cũng không ít, nhưng tinh thông trận pháp chỉ sợ chỉ có Quân Thiên Túy cùng thần thiên, hết lần này tới lần khác hai người này đều là Đông Phương Thần Viện chán ghét đối tượng. Những người còn lại ánh mắt cũng tập trung vào thần thiên cùng Quân Thiên Túy hai người trên người. Cửu Tinh Liên Châu, chính là trận pháp mở ra thời điểm. Thần thiên nhìn về phía thiên không, chín đầu trùm sáng trước mắt đều hướng trận pháp tế đàn trên không tụ tập, mà trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần bên trong, lại có chín khỏa chính đang di động. Đợi đến cái kia chín sao thẳng hàng thời điểm, chính là trận pháp mở ra thời khắc. Thần huynh cao kiến, Quân Thiên Túy khen ngợi ánh mắt nhìn về phía thần thiên, sau đó lại nhìn về phía tế đàn, ta đoán không sai mà nói cái này hẳn là cửu tinh linh trận đồ, không nghĩ đến nơi này thế mà sẽ có thượng cổ thất truyền trận pháp. So sánh với Linh Huyễn Sơn thiên tài địa bảo, Quân Thiên Túy ngược lại đối cái này trận pháp bản thân càng thêm cảm thấy hứng thú. Vậy cái này trận đồ thế nhưng là thông hướng di tích địa phương. Có người dò hỏi, người nào biết rõ đây? Quân Thiên Túy cười cười, lại là không có nói ra, cái này cũng làm cho đám người chung quanh có chút tức giận. Thần Thiên nói cửu tinh liên châu liền là trận pháp mở ra thời điểm, nhưng người nào lại biết rõ hắn nói có phải hay không thật đây? Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, toàn bộ thiên không bỗng nhiên phong vân biến sắc, chín khỏa tinh tinh hợp thành một đường, tức khắc quang huy từ trên trời giáng xuống. Tế đàn cùng quang huy tương liên, bọn họ vị trí càng là thần quang vạn trượng. Trận pháp mở ra, đây là truyền tống trận, Đông Phương Thần Viện, Khô Lâu Đảo, cùng thế lực khác người nhìn thấy, nhao nhao kinh hãi. Sau đó từ thanh phong đám người càng là dẫn đầu một bước vào tới quang mang bên trong, không có kêu thảm, cũng không có bất luận cái gì thanh âm, Đông Phương Thần Viện đoàn người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở đoàn người trước mắt. Đã chậm không còn kịp rồi, những người khác cũng nhao nhao tiến vào quang mang bên trong. Cửu tinh linh trận đồ mở ra thời gian, hẳn là ở nhất định phạm vi, từ trước đó chấn động đến xem, có lẽ một tháng, cũng có khả năng là một năm, bất quá chỉ cần bên trong cửu tinh bắt đầu lệch vị trí lúc, liền mang ý nghĩa truyền tống trận sẽ biến mất, cho nên đến lúc đó mọi người nhất định phải trở về. Thần Thiên hướng về phía hắn sau lưng đoàn người nói ra. Mặt khác còn có một chút, truyền tống sau đó khả năng không cách nào cam đoan vị trí, mọi người nhất định muốn cẩn thận làm việc. Thần Thiên nói ra lo lắng nhất một chút, ta ở các ngươi thể nội lưu lại dấu vết, nếu là khí tức tiếp cận mà nói liền sẽ có chỗ cảm ứng. Thượng quan Vân Thiên tướng thần vương cường người thần niệm đánh vào đám người thể nội. Kể từ đó, bọn họ liền có thể bảo đảm có thể ở trong thời gian ngắn nhất tụ hợp. Thần Thiên, ngươi muốn cẩn thận, chúng ta tận lực tập hợp sau đó đang hành động. Thượng quan Vân Thiên rất không yên lòng tự nhiên liền là Thần Thiên. Lão sư xin yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Thượng quan Vân Thiên cho tới nay đều chưa thấy qua Thần Thiên xuất thủ, Thần Thiên võ đạo thiên phú có thể một chút không kém. Tóm lại, mọi người cẩn thận thì tốt hơn, ta sẽ dùng nhanh nhất thời gian tìm tới các ngươi. Thượng quan Vân Thiên lưu lại dấu vết, cũng chính là bản thân có thể nhanh chóng tìm tới bọn họ. Thế lực khác tựa hồ cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị, đám người bắt đầu bước vào chùm sáng bên trong. Một trận thiên hôn địa ám sau đó, Thần Thiên lần thứ hai mở ra hai mắt. Nhưng là trước mắt hình ảnh, cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn xuất hiện địa phương, là một cái to lớn hồ nước chi địa, chung quanh điểu ngữ hương hoa, trước mắt còn có bạch mã uống nước ăn cỏ, trên bầu trời bạch hạc cùng bay. Trước mắt đơn giản liền là nhân gian tiên cảnh, nơi này linh khí lại là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Thần Thiên cảm giác được nơi này thiên địa linh khí, phảng phất nhường hắn năng lượng điên cuồng tăng vọt, hữu dụng không hết khí lực một dạng. Ngay ở Thần Thiên đắm chìm trong cái này kỳ huyễn không gian thời điểm, nguyên bản cái kia to lớn hồ nước bên trong, lại là đột nhiên tóe lên kinh thiên sóng nước, ở Thần Thiên chú mục phía dưới, một cái quái vật khổng lồ, đập vào mi mắt. Chương 1804, Tiên môn di tích. T, Thần Thiên mắt thấy cái kia quái vật khổng lồ tương ngạn bên bạch mã một ngụm nuốt vào, sau đó lại yên lặng lẻn về trong hồ. Qua hồi lâu, Thần Thiên mới kịp phản ứng, hắn thậm chí không thể thấy rõ ràng, vừa mới vật kia đến tột cùng là cái gì. Có điểm giống hà mã, lại có lấy vảy cá, thân thể to lớn như núi, một ngụm nuốt hơn ngàn con ngựa. Nếu là vừa mới đồ chơi kia mà khởi xướng công kích, cũng đủ Thần Thiên ăn một bầu, dù sao là không biết chi địa, Thần Thiên không dám chủ quan, nghĩ tới đây, lập tức mở ra phòng ngự năng lượng, tướng thần niệm cấp tốc khuếch tán ra. Trong nước bình tĩnh như thường, lại có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng sinh mệnh năng lượng. Thần Thiên lặng lẽ rời đi nơi này, sợ đã quấy rầy hồ kia bên trong vương giả. Bất quá cảnh tượng trước mắt cũng vô cùng kỳ quái, tiểu thảo, ngựa hoang, phi cầm, nơi này giống như một cái thảo nguyên, lại là không có chút nào nhân loại sinh mệnh khí tức. Nếu nơi này chính là cái kia gây nên tiên môn mà nói, đó là không còn có tiên môn người sống sót. Ngân Đồng nhìn lướt qua chung quanh, cũng không gặp được bất cứ uy hiếp gì, ngược lại là trên gò núi lam sắc thủy tinh đưa tới Thần Thiên chú ý. Thần Thiên đi ra phía trước, phát hiện cái này thủy tinh dĩ nhiên tràn đầy năng lượng, lấy tay sờ lúc, nhập thể lạnh buốt. Lục đạo sư tôn cổ điển bên trên từng có ghi chép, đây là tẩm bổ linh khí tụ linh thủy tinh. Thần Thiên trên mặt viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng, không chút do dự liền đem những cái này tinh thạch thu vào bản thân nhất phương thế giới bên trong. Cứ như vậy, liền có thể đem linh khí không ngừng tụ tập, sau đó liên tục không ngừng nhường thủy tinh vận chuyển đi ra, có thể đại đại tăng lên nhất phương thế giới bên trong linh khí nguyên lực hiệu quả. Thần Thiên lại tiếp tục hướng về bình nguyên một phương hướng khác mà đi, trên đường gặp được cổ quái kỳ lạ đồ vật, cho dù là thạch đầu Thần Thiên đều sẽ thu nhập bản thân nội thế giới bên trong. Xuyên Việt mảnh thảo nguyên này sau, Thần Thiên xuất hiện ở một cái mộc lâm bên trong. Cái này mộc lâm đúng là kim sắc, chẳng lẽ đây là tím đàn kim mộc? Thần Thiên hít sâu một luồng lương khí, vật này cũng không phải là dược tài, nhưng là nhựa cây có thể làm thuốc dẫn, mà cái này kim mộc tin đồn kiên cố vô cùng, có thể làm trưởng thành côn, đàn tranh, cổ cầm, thậm chí là chế tác thuyền hạm rất dai mộc vật liệu. Phiến này, ta đều muốn. Thần Thiên hưng phấn đem tím đàn kim mộc thu vào nhất phương thế giới bên trong, hơn nữa không có nhận bất luận cái gì hạn chế. Thần Thiên thậm chí ý tưởng đột phát, có thể hay không đem toàn bộ Linh Huyễn Sơn cho đặt vào, tâm niệm khẽ động liền muốn thử một lần, bất quá nhận lấy cấm chỉ lực lượng phản khiển trách. Quả nhiên suy nghĩ nhiều, bất luận cái gì độc lập thế giới, chỉ cần còn tồn tại nội thế giới ý chí, đều không cách nào đem hắn thu làm bản thân đồ vật, trừ phi tìm tới cái này nội thế giới bản nguyên chi lực, đem hắn luyện hóa. Liền như là Thần Thiên lúc trước luyện hóa lục đạo bảo khố thời điểm một dạng, mặc dù bảo khố cơ hồ đều hỏng mất, nhưng Thần Thiên hay là luyện hóa lục đạo chủ điện, có thể giữ một bộ phận. Bất quá vậy cũng là một tin tức tốt, nếu có thể lấy được cái này thế giới bản nguyên lực lượng, liền có thể đem hắn luyện hóa, đem nơi đây thu nhập thế giới của mình bên trong. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, một cái lớn mật kế hoạch cũng đã hiện lên ở trong đầu hắn. Đương nhiên, cái này cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Thần Thiên nhìn về phía trên bầu trời cảnh tượng, 9 sao thẳng hàng vẫn còn, kể từ đó liền có thể tùy thời phát giác trận pháp quan bế thời gian, điểm này ngược lại là đối Thần Thiên cực kỳ có lợi. Hiện tại hẳn là tìm tới Mộc Hạ bọn họ, tận lực tìm kiếm cái này tiên môn di tích bảo vật mới được. Lúc trước lục đạo bảo khố đổ sập, tổn thất không ít, bây giờ lại gặp được vạn tiên môn di tích, Thần Thiên tự nhiên không thể làm qua. Đây chính là thượng cổ tiên môn, thiên tài địa bảo tất nhiên sẽ không thiếu. Thu cái này tím đàn kim mộc sau đó, Thần Thiên tầm mắt cũng trở nên rộng lớn. Phía trước linh khí hấp dẫn Thần Thiên chú ý, đợi đến vượt qua đỉnh núi thời điểm, trước mắt hình ảnh nhường Thần Thiên là một trong rung động. Khắp núi thiên cấp linh dược, linh lang đầy rẫy, đơn giản bận tíu tít. Bất quá bọn họ giống như là cỏ dại một dạng sinh trưởng ở chỗ này, chỉ sợ là tiên môn di tích bên trong cấp thấp nhất tồn tại, bất quá Thần Thiên lại sẽ không ghét bỏ, vung tay lên, đem hắn bỏ vào trong túi. Đơn giản liền là càn quét đồng dạng, nơi này tất cả dược tài, toàn bộ bỏ vào Thần Thiên thế giới của mình bên trong. Hai ngày sau đó, Thần Thiên liên quan đến thổ địa, phàm là có linh dược chi địa, quét sạch sành sanh, thậm chí ngay cả thạch đầu đều không có lưu lại, bên này là nhất phương thế giới cường hãn vị trí. Phải biết, những người khác có thể làm không đến như Thần Thiên dạng này, đây là nhất phương thế giới của hắn chỗ đặc thù. Cho nên Thần Thiên sẽ rất ít trước mặt người khác hiển lộ, nhất phương thế giới nếu là bại lộ mà nói, tất nhiên sẽ gây nên tranh đoạt. Hai ngày thời gian, Thần Thiên to to nhỏ nhỏ hái trọn vẹn 3.000 loại khác biệt linh dược, trong đó còn bao gồm một chút còn chưa phát dục trùng tử, cái này cơ hồ là toàn bộ đan minh 10 năm qua lượng. Phải biết, coi như là ở Linh Huyễn Sơn bên ngoài, những ngày kia cấp linh dược cũng là có hạn độ. Mà ở trong đó, đơn giản cái gì cần có đều có. Bất quá không được hoàn mỹ là, còn không có gặp được những cái kia tài liệu đặc biệt. Nhìn xem chung quanh vắng vẻ không người, Thần Thiên chuẩn bị tiếp tục bản thân ngắt lấy con đường. So sánh với Thần Thiên nhẹ nhõm, Tiểu Mặc cùng Ứng Long thì tức miệng mắng to, Thần Thiên làm tiến đến đồ vật, bọn họ phải chịu trách nhiệm thanh lý, đem dược vật phân loại. Bất quá chỗ tốt liền là những cái này linh thảo linh dược bọn họ có thể tùy ý sử dụng. Thần Thiên làm lên tụ linh thủy tinh cũng bị bọn họ an đặt ở nhất phương thế giới các nơi, tức khắc nhường linh khí càng thêm dồi dào lên. Hiện tại Thần Thiên nhất phương thế giới cũng đã biến ra dáng lên, có ít người bắt đầu thành lập bản thân tông môn, có người cũng mở ra cương thổ, trở thành đế vương. Lúc trước đồng nam đồng nữ cũng dần dần lớn lên thành thiếu nam thiếu nữ, mới biết yêu, bắt đầu thuộc về bọn hắn nhân sinh. Thần Thiên sau đó rời đi nơi này, mà ở hắn đi không lâu sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Ân, chuyện gì xảy ra? Chung quanh lưu lại linh dược khí tức, nhưng lại bị quét sạch sành sanh, hơn nữa cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Hoang vu mặt đất liền giống như bị nhổ tận gốc, liền thổ nhưỡng đều không có buông tha. Cái này đến bóng người, lại là Thần Nông Điện Thanh Tiêu. Đáng chết, chẳng lẽ có người so với ta vượt lên trước một bước? Thanh Tiêu giận không thể át nói ra, thân ảnh chạy như bay, hướng về phía trước đuổi theo, hắn cũng phải nhìn xem, đến tột cùng là ai, thế mà đem tất cả linh dược toàn bộ quét sạch sành sanh. Mặc kệ đối phương là người nào, đối với Thanh Tiêu tới nói đều là tuyệt hảo cơ hội, đám người tiến vào cái này thượng cổ di tích sau đó đều bị truyền tống phân tán. Kể từ đó, coi như đối địch nhân xuất thủ, cũng sẽ không có người biết là hắn làm. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn ý cười biến nồng đậm lên. Nếu là gặp được Tứ Hải Học Viện cùng Đan Thần Tông người, lấy Thanh Tiêu tính cách tuyệt đối sẽ giết không tha, Đan Thần Tông là kình địch, mà Tứ Hải Học Viện lại là có hắn ghét nhất Thần Thiên. Nghĩ đến Thần Thiên lúc, Thanh Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lấp lóe. Thần Thiên phía trước đi nhanh, Thanh Tiêu ở phía sau truy đuổi. Tiến vào thượng cổ di tích sau đó, Thần Thiên cả người đều thả bản thân, coi như gặp được địch nhân, hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại, ở chỗ này, hoàn toàn có thể buông tay một trận chiến. Bất quá cái này đằng sau khu vực, nhưng thần thiên dần dần nhíu mày. Cùng ngoại giới loại kia nhân gian cảnh sắc khác biệt, nơi này ngược lại tràn ngập trận trận tử khí, theo lấy thượng cổ di tích xâm nhập, thần thiên phát hiện hắn sở hành chi địa càng ngày càng bắt đầu hoang vu. Thậm chí đến trong đêm, trận trận gió mát gào thét, giống như quỷ khóc sói gào. Dù là thần thiên cũng không miễn bị cái này quỷ dị bầu không khí cảm nhiễm, lại đi về phía trước hai canh giờ sau đó, thần thiên trước mắt xuất hiện một cái cổ lão thành trấn. Cái này thành trấn bảo tồn hoàn hảo, lại không có một ai, nội thành đường đi phảng phất có thể nhìn thấy năm đó tiên môn hưng thịnh, có thể bây giờ phồn hoa tan mất, chỉ có bóng tối bao trùm tất cả. Nơi này hẳn là tiên môn đã từng sinh hoạt địa phương. Thần thiên nhìn về phía thành thị điểm chí cao, phi thân mà lên, tựa hồ muốn điều tra địa hình. Đứng ở thành lâu trên không, nhưng mà bên ngoài thành đỉnh núi chiếu rọi đi ra hình ảnh, lại là nhường thần thiên tâm thần đột nhiên run lên. Hoang vu thổ địa phía trên, một cái to lớn mộ bi trình lên trước mắt hắn. Mộ cao trăm trượng, đứng sừng sững ở thổ địa bên trong, đột ngột có chút cô độc, phảng phất nhận hết không mấy năm gió táp mưa sa, lại vẫn đỉnh thiên lập địa. Thần thiên đi tới lúc, nhìn thấy trên đó viết, Linh trận tiên môn linh bia. Linh trận tiên môn, hiển nhiên là một cái am hiểu trận pháp tiên môn, chỉ là bọn họ đến tột cùng phát sinh cái gì, dĩ nhiên lưu lại một cái như vậy y quan mộ. Mà ở thạch bi phía trên, còn có liên tiếp linh võ đại lục văn tự cổ đại, phía trên tựa hồ ghi lại liên quan tới linh trận tiên môn sự tình. Linh tiêu tiên môn, truyền thừa 10 vạn năm, chính là vạn tiên môn bên trong ngũ đại tiên thủ một trong, cường địch xâm lấn gia viên, tiên môn lập y quan mộ, truyền về sau đời, nếu sống sót trở về, mở ra tiên sơn, trọng trấn tiên môn, nếu lại không trở về, mở cửu tinh linh trận đồ, nhìn hậu thế người có thể được ta linh tiêu tiên môn truyền thừa, đem hắn lưu truyền vạn cổ. Nhớ lấy, vào lăng viên người, mới có thể gặp thần mộc, được ta linh tiêu tiên môn truyền thừa. Xem hết chữ viết sau đó, trong đầu giống như quanh quẩn cái này rung động lòng người tráng tuyệt thanh âm. Hơn nữa ở thần thiên xem hết sau đó, trên tấm bia đá chữ viết cũng biến mất hoàn toàn không có. Nhưng thần thiên tâm tư lại một đầu nhào vào cái kia cường địch xâm lấn gia viên, tiên môn toàn thể chống cự cũng phải cùng một trận chiến. Cái này địch nhân đến tột cùng là ai? Thần thiên đã từng hỏi lục đạo, có thể lục đạo ngậm miệng không nói, thời cơ thích hợp, thần thiên tự sẽ biết rõ, thế nhưng là cái này tiên môn bên trong lại chưa từng đề cập nửa phần đế kiếp, chẳng lẽ ngoại trừ đế kiếp bên ngoài, còn có càng đáng sợ địch nhân, lục đạo tiên nhân năm đó triệu tập vạn tiên môn cường giả, là vì đối kháng ngoại địch. Linh tiêu tiên môn thì là tinh thông trận pháp và luyện đan cường đại tiên môn, càng là vì vạn tiên môn ngũ đại tiên thủ một trong, bây giờ thần thiên xuất hiện ở nơi này, cũng liền mang ý nghĩa cái này tiên môn không một người trở về. Phải biết, vạn tiên môn liền là tin đồn cùng đế kiếp chống lại, cho nên mới có thể tan thành mây khói, có thể đem vạn tiên môn cường hãn như vậy thế lực nhổ tận gốc, có thể thấy được địch nhân mạnh. Tiên môn chi cốt tức giận, nhưng thần thiên khâm phục không thôi, đối mặt y quan mộ, đúng là được tam bái lễ, để bày tỏ đối người mất tôn trọng. Mà trên tấm bia đá câu nói sau cùng, giờ phút này cũng làm cho thần thiên 10 phần để ý, vào lăng viên, gặp thần mộc, được truyền thừa. Thần thiên não hải bên trong quanh quẩn một câu nói kia, nhìn đến linh tiêu tiên môn truyền thừa, liền bị bọn họ đặt ở thượng cổ lăng viên chi địa, có thể di tích này to lớn, thần thiên lại nên như thế nào tìm kiếm tiên môn. Người cái này tiểu tử, vận khí không khỏi quá tốt rồi, bản đế bất quá ngủ say mấy tháng, người dĩ nhiên tìm tới một chỗ khác tiên môn di tích. Ngay ở thần thiên nghi hoặc thời khắc, trong đầu quanh quẩn ra một cỗ uy nghiêm lời nói. Chương 1805, trêu đùa thanh tiêu. Nghe đến lại quen thuộc lại cảm giác lạ lẫm uy nghiêm lời nói, thần thiên kích động không nói ra được lời. Nửa năm, cũng đã nửa năm đều không có nghe được. Lão đầu tử, ta còn tưởng rằng ngươi một ngủ không dậy nổi. Ngàn vạn lời nói lại bị thần thiên biến thành một câu như vậy. Cút đi, người cái này thối tiểu tử, cánh cứng cắp rồi, ước gì bản đế một ngủ không nổi a. Thức tỉnh người, chính là kiếm lão. Thần thiên xấu hổ cười cười, nửa năm này, thế nhưng là đã trải qua không ít a. A, ta đều biết rõ, hỏa thiêu khô lâu đảo, người tiểu tử cũng là lợi hại a, không hổ là bản đế coi trọng nam nhân. Kiếm lão cũng hưng phấn nói ra, kiếm lão, ngài đã sớm tỉnh, đúng là vừa mới thức tỉnh, bất quá ta ở ngươi thể nội, tự nhiên biết rõ ngươi phát sinh sự tình, hơn nữa lần này có thể thức tỉnh may mắn mà có ngươi tiểu tử, ta trước đó tiêu hao linh lực cũng vì vậy mà khôi phục không ít. Kiếm lão nhìn xem chung quanh nói ra, ân, đây là tại sao? Nơi đây thiên địa linh khí so cửu châu chi địa dư giả gấp 10 lần, tăng thêm ngươi đánh bậy đánh bạ đem tụ linh thạch bỏ vào nhất phương thế giới, cũng tăng nhanh ta thức tỉnh. Kiếm lão giải thích nói, nguyên lai như thế, bất quá ngươi cái này vận khí cũng là nghịch thiên, có lẽ tối tăm bên trong đều chú định a. kiếm lão hâm mộ đồng thời cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Một lần đan đạo thịnh hội, lại không nghĩ đến dĩ nhiên có thể gặp được tiên môn di tích. Tăng thêm thần thiên thân mang lục đạo truyền thừa, có thể nói cùng cái này linh tiêu tiên môn cũng là có một phen sâu xa. Bất quá thần thiên cũng không vì vậy mà đắc ý, lần này tiến vào tiên môn di tích có thể không chỉ hắn một cái, liền lấy quân thiên túy tới nói, người này mới có thể không kém chính mình. Hơn nữa liền võ đạo phương diện mà nói, quân thiên túy gia hỏa này mới là cho người ta một loại sâu không lường được tồn tại, người đồng lứa bên trong cũng chỉ có đối mặt Trác Nhất Hàng lúc mới có loại này cảm giác, hơn nữa quân thiên túy thực lực chỉ sợ còn ở trên Trác Nhất Hàng. Bất quá cái này thượng cổ lăng viên đến cùng ở địa phương nào? Nửa năm không phê bình ngươi tiểu tử, tựa hồ càng ngày càng choáng váng, hảo hảo nhìn xem thạch bi. Kiếm lão tức giận nhìn thoáng qua thần thiên ánh mắt nhìn hướng thạch bi, lại cẩn thận nhìn về phía đỉnh núi, một tia yếu ớt nguyệt quang đưa tới thần thiên chú ý. Nguyên lai như thế, nguyệt quang chiếu rọi ánh mắt thân ảnh, kéo rất dài, chiếu ứng đi ra thạch bi lại chỉ đông phương. Thần thiên hướng về thạch bi phương hướng đi đến, dưới núi lại là một mảnh tử sắc hoa. Đây là cách tang, thần thiên từng ở cổ tịch bên trên nhìn qua cái này cách tang thụ ghi chép. Vật này mặc dù không có cái gì dùng dược tác dụng, nhưng để thần tỉnh não cũng không tệ, thu a. Kiếm lão nói ra, thần thiên gật gật đầu, trực tiếp đem cách tang hoa thu vào bản thân nhất phương thế giới bên trong, sau đó giao cho tiểu mặc đi hoàn thiện. Cách tang hoa sau đó, thì là một mảnh dược viên. Thoạt nhìn cũng nát không chịu nổi, nhưng là bên trong vườn thuốc lại phát ra cường đại linh khí. Đến gần xem xét, thần thiên thấy được một cái đen kịt đồ vật. Đây là linh chi, 3.000 năm linh chi, cũng không tệ, có thể dùng làm trường thanh đan vật liệu. Trường thanh đan, tin đồn có thể duyên thọ 1.000 năm thần dược. Thần thiên không chút do dự thu cái này 3 cây linh chi. Sau đó thần thiên vui vẻ rời đi nơi này, nhưng lúc gần đi, thần thiên trong lòng lại xuất hiện dị dạng cảm giác, luôn cảm thấy có cái gì đồ vật để mắt tới hắn đồng dạng. Tiểu tử, tới chỗ nào đều không thể thiếu có người muốn mạng ngươi a. Lúc này kiếm lão nhịn không được cười lên một tiếng nói. Kiếm lão, ngài phát hiện, kiếm lão thần niệm quả nhiên không thể cùng so sánh, thần thiên cũng là ở đối phương lộ ra sát ý nháy mắt mới cảm giác được, bất quá nhìn kiếm lão thần sắc, phảng phất đã sớm biết rõ có người trốn ở chỗ này. Thần thiên cũng phải nhìn xem, đến tột cùng là ai. Ra đi, thần thiên đối cái này nơi hẻo lánh chỗ nói ra, một cái thân ảnh từ đỉnh núi nơi hẻo lánh chỗ đi ra, toàn thân trên dưới phát ra lăng lệ vô cùng khí tức. Thanh tiêu, thần thiên cũng đã khóa chặt đối phương khí tức, không nghĩ đến theo dõi người khác cư nhiên là đan thần tông thanh tiêu. Ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này. Thần thiên hơi kinh ngạc nhìn xem thanh tiêu, lấy bản thân năng lực, hắn hẳn là không phát hiện được mới đúng. Ha ha, dù sao ngươi đều là người sắp chết, liền để ngươi chết nhắm mắt một chút, cùng ngày ta tới tìm ngươi thời điểm, liền ở trên người ngươi lưu lại đặc thù dấu vết, bằng không thì ngươi cho rằng ta làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Thanh tiêu nắm giữ đặc thù theo dõi thủ đoạn, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể ở trong biển người mênh mông tìm ra thần thiên thân ảnh. Ha ha, ngược lại là xem thường ngươi, nhìn đến khi đó, ngươi liền muốn giết ta à. Thần thiên cũng không ngoài ý muốn, ngược lại đạm nhiên nói ra. Vốn định để ngươi chết không có thống khổ, nhưng tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy liền đành phải dùng điểm để ngươi cả đời khó quên thủ đoạn. Thanh tiêu lạnh lùng nhìn xem thần thiên, hắn một cái đường đường thần nông điện thiên tài đệ tử, càng là thần cảnh cường giả, căn bản không có đem thần thiên để vào mắt. Thần thiên phát hiện hắn, thế mà không có chạy trốn, ngược lại chủ động đối mặt bản thân. Lúc đầu muốn đánh lén đắc thủ thanh tiêu cũng cải biến chú ý, bởi vì nhìn đến thần thiên cái kia không quan hệ đau khổ thần sắc, hắn liền cảm thấy bản thân có loại bị coi thường cảm giác. Thanh tiêu đạo hiếu, thần thiên chưa từng đắc tội ngươi, chúng ta lại cùng một chỗ ở trong này gặp gỡ, tại sao không thể hảo hảo ở chung? Thần thiên phản hỏi, thanh tiêu cười ha ha, ha ha ha, thần thiên. Ta xem ngươi là não tàn a, ngươi thân phận, ta thân phận gì, ta thanh tiêu chính là thần nông điện thủ tịch đệ tử một trong, càng là thần vương chi đồ, ngươi chỉ là tứ hải học viện ngoại viện đệ tử, cũng dám cùng ta xưng huynh gọi đệ. Thần thiên vẫn như cũ mỉm cười, không có nửa điểm e ngại. Ta xem ngươi còn có thể bảo trì bao lâu mỉm cười, thần thiên ta xem ngươi là quên, ta đối với ngươi lời khuyên. Thanh tiêu địa hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, cũng đã âm thầm ấp ủ sát chiêu. Lời khuyên. Thanh tiêu đạo hữu nói chuyện, ta không phải rất rõ ràng. Thần thiên ra vẻ giật mình nói ra, ít cùng ta làm bộ hồ đồ, ta đại biểu thần nông điện mời ngươi, nhưng ngươi đi đan thần tông, càng là để cho ta ở trong thần nông điện mất hết mặt mũi, ta đã sớm nói, tự gánh lấy hậu quả, hiện bây giờ ngươi gặp ta, ngươi nói sẽ có kết quả gì đây? Thanh tiêu sát ý càng đậm, thần thiên thái độ càng làm cho hắn khó chịu, xem như kẻ yếu, gặp như bản thân mạnh như vậy người, nên sợ hãi phát run mới đúng. Có thể thần thiên cái này không có chút nào nguy hiểm ý thức, lại là nhường hắn nhìn xem không vừa mắt, nội tâm càng là muốn đem thần thiên dằn vặt đến chết. Chỉ là bởi vì chuyện này, cho nên nhường đường đường thần nông điện đệ tử canh cánh trong lòng sao? Chỉ là dạng này, chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ à? Ngươi một cái rác rưởi dám cự tuyệt ta mời, bây giờ càng là một mặt ngớ ngẩn không biết sợ hãi là vật gì, ngươi gương mặt kia thật làm cho người ta chán ghét. Giao ra duyên niên đan đan phương, còn có ngươi tiến vào nơi này lấy được tiên thảo linh dược, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thanh Tiêu gầm thét lên, nói nhiều như vậy, ngươi đơn giản liền là muốn cướp ta đồ vật mà thôi. Thần Thiên khinh thường nói ra, nhìn đến mặc kệ cái dạng gì thế lực đều tồn tại chỗ bẩn. Cùng đan thần tông so sánh, thần nông điện thủ tịch đệ tử, đơn giản liền cùng phế thải một dạng. Ngươi cuối cùng hiểu, gây nên đan đấu đệ nhất, đánh bại quân thiên túy lại như thế nào, cũng chỉ có quân thiên túy nhảm chán như vậy, mới có thể cùng ngươi lãng phí thời gian cử hành đan đấu, là ta lời, sớm đã đem ngươi chém giết, đan thần tông người liền là dối trá. Bất quá ngươi có thể ở đan đạo đánh bại quân thiên túy, coi như là chết, cũng đầy đủ nhắm mắt. Người ta bất quá lập trường khác biệt thôi, lại nhất định phải đốt đốt bức bách, ngươi đơn giản là muốn ta đổ vật, cái này đơn giản, cái kia hơn ước thượng phẩm linh thạch đều ở trên người của ta, đến nơi này ta được đến thiên niên linh chi, tiên thảo linh dược không ít, đúng rồi, trên người của ta bảo bối có thể không chỉ những cái này. Ngươi nhìn, đây là thiên hỏa ra, Thanh Tiêu lan tràn vẻ ghen ghét, dạng này tầm thường thế mà có thể lấy được thiên hỏa, bất quá rất nhanh những cái này đều lại là hắn. Trên người của ta còn có đại đế truyền thừa đây, đại đế truyền thừa, người mẹ nó thổi a. Thanh Tiêu nghe được thần thiên lời, tức khắc cảm thấy hắn là thần kinh rối loạn. Đại đế truyền thừa, đế thành đều không có, thần thiên một cái ngoại viện đệ tử, thân mang đại đế truyền thừa, nói ra hắn cũng không tin. Ha ha, cái này không trọng yếu, ngươi nhìn đây là cái gì, thần phẩm thần hồn đan, có 7 thành nắm chắc cho người đột phá, đúng rồi, duyên niên đan vật này, không tính ta tốt nhất, ta nơi này còn có trường thanh đan, duyên thọ đan đan phương đây. Cái gì, ngươi có những cái này thượng cổ đan phương? Đương nhiên rồi, không có mà nói, ta làm sao sẽ luyện chế duyên niên đan đây? Tiểu tử, ngươi đánh rắm, nhưng ngươi loại này rác rưởi, làm sao sẽ có nhiều như vậy bảo vật? Thanh Tiêu tự nhiên sẽ không tin tưởng, coi là thần thiên là ở trêu đùa hắn. Nhiều không, ha ha, ngươi nhìn ta trong tay là cái gì? Thần thiên đem đế linh triệu hoán đi ra, nguyên bản nơi này linh khí liền sung túc, đế linh xuất hiện một sát na kia, càng là dẫn động thiên địa biến sắc. Cái này là linh khí, ngươi lại có linh khí. Thanh Tiêu nhìn về phía thần thiên ánh mắt triệt để đỏ mắt. Ta đều nói, ta có đại đế truyền thừa, ngươi còn không tin, những cái này a đều là đang đại đế di tích lấy được đây. Thần thiên cố ý kích thích Thanh Tiêu nói ra, tốt, rất tốt, Thanh Tiêu không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên thân mang nhiều như vậy bảo vật, thiên hỏa, linh khí, đại đế truyền thừa, những vật này nếu để cho hắn Thanh Tiêu lấy được, cái gì quân thiên túy, coi như là thống nhất đế thành cũng có thể làm được a. Trong nháy mắt, Thanh Tiêu trong đầu cũng đã miêu tả ra hắn tương lai hoành đồ bá nghiệp. Đạo huynh, thế nào, những vật này, người có muốn hay không muốn đây? Thần thiên trêu tức ánh mắt nhìn về phía Thanh Tiêu, không nghĩ đến người cái này phế vật, dĩ nhiên cho ta mang đến lớn như vậy kinh hỉ, xem ở ngươi như thế thành thật phân thượng, đem đồ vật giao ra đến, ta lưu ngươi toàn thây. Thanh Tiêu kích động không thôi, thần thiên lại cười, ha ha ha, muốn, có bản sự mà nói, ngươi ngược lại là tới bắt ha. Phế vật, dám trêu đùa ta, thần thiên ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem ngươi đồ vật toàn bộ giao ra đến, ta cho ngươi một cái thống khoái. Nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết, cùng lắm thì giết ngươi sau đó từ trên người ngươi đoạt lấy, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lưu ta toàn thây, cho ta một cái thống khoái, ha ha ha, Thanh Tiêu à Thanh Tiêu, ta thực sự không biết ngươi là làm sao làm được thần nông điện thủ tịch đệ tử tịch vị, ngươi cảm thấy ta đem những bí mật này nói cho ngươi, còn sẽ để ngươi sống sót rời đi sao? Trong nháy mắt, thần thiên trên người bộc phát ra làm cho người ngạt thở sát khí. Chương 1806, nhất niệm hôi phi. Ngươi có ý tứ gì? Thanh Tiêu cảm nhận được cái kia cường đại sát ý nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu à? Thanh Tiêu, ngươi nếu hảo hảo tham dự Linh Huyễn Sơn chuyến đi, có lẽ ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, có thể ngươi muốn giết ta, đối với địch nhân, ta chưa bao giờ mềm lòng. Thần thiên ngôn ngữ băng lãnh nói ra, tiến lên một bước, vô hình khí lãng chấn động, cái kia đế linh kiếm càng là phát ra khát máu sát ý. Ha ha ha, quả thực là cười nhạo, ta là nghe lầm. Vẫn là xuất hiện ảo giác, người muốn giết ta, liền bằng ngươi. Thanh Tiêu căn bản không cho rằng thần thiên có thể giết chết bản thân. Thế nhưng là hắn tiếu dung một giây sau liền ngưng kết ở nguyên địa. Thần thiên cái kia cường đại thần niệm áp bách, dĩ nhiên nhường hắn tu luyện cứng như bàn thạch đều nhận lấy ảnh hưởng. Tăng thêm thần thiên cái kia sắc bén ánh mắt cùng đế linh kiếm phát ra cường đại cảm giác áp bách, Thanh Tiêu trong lòng dĩ nhiên sinh ra sợ hãi. Là, hắn đường đường thần nông điện thủ tịch đệ tử, lại sẽ e ngại một cái tứ hải học viện ngoại viện đệ tử. Cái này truyền đi, chẳng phải là thiên đại cười nhạo. Tỉnh táo, gia hỏa này trong tay linh khí không giả, dĩ nhiên dựa vào linh khí cho ta mang đến áp bách, ta thực lực tuyệt đối ở trên hắn, không thể bị trong tay hắn vũ khí hủ đến. Thanh Tiêu không ngừng khuyên bảo bản thân, cuối cùng tham niệm chiến thắng khiếp đảm. Vừa nghĩ tới giết thần thiên liền có thể lấy được trên người hắn bảo vật, Thanh Tiêu trong mắt mê huyễn cũng càng thêm mãnh liệt. Ý cười xuất hiện nháy mắt, càng thêm cuồng bạo sát ý thể hiện ra. Thần thiên, không muốn hư trương thanh thế, người nếu có thể giết ta thực lực, liền sẽ không xuất ra linh khí đến hư trương thanh thế, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thống khoái đem đồ vật giao ra đến, ta còn có thể để ngươi chết dứt khoát một chút. Cho nên a, ta thực sự không minh bạch loại người như ngươi là thế nào trở thành thủ tịch đệ tử. Hỗn trướng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tự tìm cái chết. Viêm bảo, sớm cũng đã ấp ủ tốt địa hỏa lực lượng, trong nháy mắt này bộc phát ra, Thanh Tiêu rất rõ ràng, một kích liền sẽ đạt được, cái kia thần thiên ánh mắt ngốc trệ, căn bản bị bản thân cuồng bạo tư thái sợ choáng váng. A, chuyện gì xảy ra, tay ta tại sao sẽ ở bay? Nhưng mà ngay ở Thanh Tiêu đắc ý vạn phần thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trong hư không một cánh tay bay lên. Chuyển mắt thấy hướng bản thân bả vai, cánh tay lại bị chỉnh tề chặt đứt, một giây sau loại kia liên tâm thống khổ tràn ngập tại hắn toàn thân. Tay ta, kịch liệt đau đớn, kém chút nhường hắn mất đi ngắn ngủi ý thức. Nhưng Thanh Tiêu vẫn là cút ngay lập tức đến cánh tay mình trước người, đem tay cụt tiếp vào hắn thương thế chỗ, lập tức máu đồng thời ăn vào nối xương tái tạo đan dược. Nhưng là đã trải qua vừa mới một màn kia, Thanh Tiêu dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhìn về phía thần thiên thần sắc càng là giống như gặp quỷ thần đồng dạng. A, người công phu bảo mệnh cũng không sai, có thể ở nội tâm vô cùng sợ hãi tình huống dưới, còn có thể biết rõ tiếp hảo bản thân tay cụt, nhìn đến cầu sinh dục vọng xa xa lớn hơn sợ hãi. Thần thiên lạnh lùng chế giễu, nhưng Thanh Tiêu sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Chỉ là trong nháy mắt, thần thiên liền phá hủy hắn tự tin. Thế nhưng là vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Hắn thế nhưng là tiểu thiên vị thần cảnh cường giả, mà thần thiên thần hồn đều là ngưng tụ, nói rõ hắn còn không có đi đến thần cảnh, thế nhưng là hắn lại chặt đứt bản thân một tay. Đúng rồi, là hắn kiếm, là thanh kia linh khí. Thanh Tiêu mặt mũi tràn đầy dữ tợn lửa giận, chỉ thần thiên chửi ầm lên, dựa vào linh khí người tính cái gì nam nhân, có bản sự liền cùng ta một đối một quyết đấu. Thần thiên chập chập lắc lắc đầu, tràn ngập vẻ khinh thường, Thanh Tiêu luôn mồm muốn giết thần thiên, bây giờ kỹ không bằng người, dĩ nhiên lấy loại này thấp kém thủ đoạn chỉ trích thần thiên. Thần thiên nói hắn não tàn một điểm không sai, ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, ngươi một cái rác rưởi, chỉ có thể dựa vào vũ khí, có bản sự ngươi ta nắm đấm ở giữa quyết đấu, lão tử cam đoan đánh ngươi mẹ đều không quen biết. Thanh Tiêu cố ý kích nộ thần thiên nói ra, chỉ cần trong tay hắn không có linh khí, thắng lợi nhất định là bản thân. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta hôm nay liền bồi ngươi chơi một chút, đến, ngươi nói, chúng ta so cái gì? Thần thiên thu hồi đế linh kiếm, khoảng thời gian này ẩn nhẫn, thần thiên cũng chứa đựng tương đối cường đại lực lượng, Thanh Tiêu dù sao là tiểu thiên vị thần cảnh, dùng để luyện tay một chút tựa hồ là một cái không sai lựa chọn. Bất quá nếu là Thanh Tiêu biết rõ thần thiên chỉ là muốn bắt hắn luyện tập, không biết sẽ có cái gì ý nghĩ. Đương nhiên, Thanh Tiêu lại căn bản không có nghĩ tới cái này một chút, gặp thần thiên đáp ứng tức khắc một trận hưng phấn, lấy bản thân thực lực, tay không tấc sắt chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi thần thiên loại nhân vật này. Bất quá vì vãn hồi trước đó vứt bỏ mặt mũi, tăng thêm cánh tay mình còn không có nhanh như vậy khỏi hẳn, hắn cần đang tranh thủ một chút thời gian mới được. Chúng ta tới so thần niệm, thần niệm, thần thiên có chút khó khăn thần sắc nói ra. Đương nhiên, Thanh Tiêu trong lòng đắc ý, thần thiên bất quá là thánh cảnh cấp bậc, cùng bản thân so thần niệm mà nói, đủ để ở trong nháy mắt đem hắn nghiền ép, cái này cũng càng thêm xác nhận bản thân ý nghĩ, thần thiên bất quá là dựa vào linh khí mới có thể bị thương đến chính mình, trên thực tế gia hỏa này căn bản liền không có thực học. Hắn một cái ngoại viện đệ tử, dạng này giải thích mới hợp lý, nếu không lấy tứ hải học viện lòng yêu tài, thần thiên đã sớm là thiên viện cấp bậc đệ tử. Nghĩ tới đây, Thanh Tiêu càng thêm kiên định bản thân ý nghĩ. Ai, tùy theo người a, thần thiên bất đắc dĩ nói ra, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Thanh Tiêu gặp thần thiên không có chút nào phòng bị, tức khắc thần niệm khởi xướng công kích, bàng bạc thần hải tràn vào thần thiên thần niệm bên trong. Không có nhận bất luận cái gì ngăn cản, nhìn thấy thần thiên sững sờ ở tại chỗ, Thanh Tiêu cuồng vọng cười ha hả, ha ha ha, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn quá non nớt, không có linh khí, ngươi liền là một cái phế vật. Cho nên a, ta thực sự không minh bạch, người IQ lại còn có thể đột phá thần cảnh, phục không ít đan dược a. Thần Thiên ngẩng đầu lên, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Gặp Thần Thiên căn bản không có nhận bản thân thần niệm trùng kích, Thanh Tiêu còn tưởng rằng như thấy quỷ. Ngươi làm sao? Làm sao không có việc gì đúng không? Cái này rất đơn giản a, bởi vì ngươi quá yếu. Thần Thiên sắc bén trả lời nhường Thanh Tiêu tức giận không nhẹ, nhưng tiếp xuống mới là hắn ác mộng. Để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính thần biết công kích. Thần niệm thiên hạ, nhất niệm thiên ngoại thiên. Phốc, Thanh Tiêu một ngụm lão huyết phun ra, toàn bộ thân thể bay ra ngoài trăm thước, trùng điệp rơi vào trên mặt đất, rạn nứt dấu vết lan tràn đại địa. Hắn cả người sắc mặt trắng bệch, đầu não ngất đi, càng là huyết sắc hoàn toàn không có. Vừa mới Thần Thiên trong nháy mắt bộc phát ra thần niệm, kém chút đem hắn linh hồn thần hải đều chấn động đến sụp đổ, không có chút nào phòng bị phía dưới chịu Thần Thiên thần niệm công kích, cũng may mắn hắn cũng đã đột phá thần cảnh, thần hồn mở ra tự động hộ chủ, bằng không thì vừa mới một kích này, Thanh Tiêu liền trực tiếp gặp Diêm Vương ra. Không, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ nắm giữ khủng bố như vậy thần niệm lực lượng. Đến hiện tại, Thanh Tiêu đều không dám tin tưởng, hắn ăn vào một đống lớn dược, ổn định bản thân tâm thần, thế nhưng là thần niệm lại một mảnh hỗn loạn, hiển nhiên vừa mới bị Thần Thiên tổn thương không nhẹ. Đừng lãng phí thời gian, vẫn là tiếp lấy so a. Thần Thiên không muốn nghe Thanh Tiêu nói nhảm, gia hỏa này thực sự cho người có chút thất vọng. Thanh Tiêu cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, đứng dậy hoạt động một chút nguyên bản tay cụt, hiện tại cũng ở đan dược trị liệu cùng thần lực tự lành phía dưới hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhất định là trùng hợp, người thừa dịp ta không cõng đánh lén ta, mới đưa ta trọng thương, lần này ta muốn cùng ngươi so nhục thân, người nào quyền đầu cứng. Bá thể tuyệt, chiến hồn, Thanh Tiêu bộc phát ra cường đại võ hồn lực lượng, còn ra chỉ nhục thân công pháp. Lực lượng gia tăng không chỉ gấp mấy lần, trong mắt sát ý hiển thị rõ, Thần Thiên cái gì đều không có chuẩn bị tình huống dưới, Thanh Tiêu nháy mắt phát động công kích. Một quyền kinh thiên, cái này kinh khủng một quyền, mang theo kinh người quyền ý hướng về Thần Thiên thân thể mà đi. Một ngạt pha chạm quanh quẩn, Thanh Tiêu nắm đấm liền giống như đụng phải cự sơn phía trên một dạng, ngẩng đầu nhìn thấy không nhúc nhích tí nào Thần Thiên, Thanh Tiêu một mặt mộng bức đến hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể, ta không tin. Mưa to gió lớn nắm đấm không ngừng trùng kích ở Thần Thiên trên người, Thanh Tiêu dùng hết bản thân nắm đấm, dĩ nhiên không thể phá vỡ Thần Thiên nhục thân phòng ngự. Đây là cỡ nào cường hãn nhục thân, cỡ nào hoàn mỹ thân thể, đây không phải là Thanh Tiêu một mực tha thiết ước mơ lực lượng a, có thể cái này lực lượng không phải hắn, mà là thuộc về trước mắt địch nhân. Loại kia nội ý không ngừng bộc phát ra, loại kia bi phẫn, biến thành tràn đầy lửa giận. Thế nhưng là hắn nắm đấm, vẫn như cũng không cách nào dung chuyển Thần Thiên mảy may. Quá yếu. Vẹn vẹn thở dài một tiếng, Thần Thiên phá vỡ hắn quyền phong, Thanh Tiêu trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Tử vong ngũ trọng ấn, âm vang một trường vỗ ra, kinh khủng tử vong thuộc tính lực lượng nở rộ mà đến, đang bị đánh bay chốc lát, Thanh Tiêu phảng phất thấy được tử thần liêm đao lóe qua hình ảnh. Tử vong chi lực phảng phất chút vào hắn thể nội, nhưng hắn thân thể cơ năng nháy mắt trôi qua. Bay vọt hơn 1000 mét hư không, liền giống như trở thành hắn nhân sinh cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, hắn nhìn chăm chú cái kia nam nhân, nhìn qua hắn hai mắt. Nhưng từ Thần Thiên đôi mắt bên trong thấy được như địa ngục tràng cảnh. Một sát na kia, hắn thần niệm phảng phất lần thứ hai nhận lấy to lớn va chạm, hắn thân thể từ một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên biến thành xế chiều lão nhân. Nội tâm sợ hãi và đối tử vong e ngại, nhưng hắn trong nháy mắt trải qua nhân thế gian sinh tử tang thương. Một khắc kia, Thanh Tiêu trong lòng từng có dãy giụa, từng có nghi hoặc, từng có không hiểu, nhiều hơn lại là đối Thần Thiên cái kia cường đại lực lượng e ngại. Hắn rơi xuống đất nháy mắt đứng ở nguyên địa. Nhưng lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện bản thân cũng đã giống như bệnh tình nguy kịch sắp chết lão nhân, nhìn xem bản thân cơ năng biến mất, loại kia phảng phất tuế nguyệt đang trôi qua, thời gian không cách nào ngăn cản kinh hoàng, nhường hắn nội tâm biến càng thêm bàng hoàng, bất an. Khi thấy Thần Thiên xuất hiện ở trước mắt hắn thời điểm, hắn nhãn thần bên trong chỉ còn lại vô biên sợ hãi. Vì, cái gì, sẽ, dạng này, cái kia già nua thanh âm, phảng phất cũng đã đổi một người một dạng. Thanh Tiêu đã dùng hết tất cả khí lực hỏi một câu nói như vậy. Bởi vì, ta so với người càng mạnh, Thần Thiên thoại âm rơi xuống, đêm tối một trận gió lạnh thổi lất phất, Thanh Tiêu thân thể dĩ nhiên như khói, như sương, như cát đồng dạng phiêu tán ở trong hư không. Chương 1807, Thánh cảnh cửu trọng. Thần Thiên, ta tông môn cùng gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thân thể di lưu ở hư không thời khắc, Thanh Tiêu trong mắt tràn đầy đối tử vong sợ hãi, thế nhưng là Thần Thiên cái kia cường đại tử vong thuộc tính lực lượng trực tiếp đem hắn thần hồn phá hủy. Đây là Thanh Tiêu không nghĩ tới, hắn liền hồn anh phục sinh cơ hội đều không có. Thần nông điện thủ tịch đệ tử, cho người có chút thất vọng a. thần thiên kinh lịch Khô Lâu đảo một trận chiến, sau đó thực lực tăng vọt, tu vi bây giờ cũng là bát trọng thánh cảnh, chỉ kém một bước liền có thể vượt qua cửu trọng. Lấy hắn bây giờ lực lượng, tiểu thiên vị thần cảnh đã không phải là đối thủ của hắn. Thanh Tiêu gào thét, chữ vật giới lưu ở tại chỗ, thần thiên không chút do dự xóa đi giới chỉ thượng thần niệm. Nhìn thoáng qua hắn chữ vật giới, lại ra ngoài ý định không có cái gì vật quý trọng, nhìn đến Thanh Tiêu ở tiến vào trong này thời điểm, làm một loại nào đó biện pháp, trong nhẫn chứa đồ, chỉ có hắn tiến vào nơi này ngắt lấy một chút linh dược, liền vương cấp đều không có. Ai, đáng tiếc, vừa mới hẳn là nuốt mất hắn mới đúng. Thần thiên nếu là nuốt mất hắn võ hồn cùng lực lượng, thực lực cũng có thể tăng trưởng. Bất quá không nghĩ đến tử vong ấn trực tiếp trọng thương, không nghĩ đến Thanh Tiêu bởi vì sợ hãi vậy mà ở một ý niệm nhường bản thân đã trải qua thế gian sinh tử tang thương, thân thể cơ năng nháy mắt biến giả nua. Thần thiên còn không kịp sử dụng linh võ quyết, gia hỏa này liền hôi phi yên diệt. Về phần hắn lưu lại ngoan thoại, thần thiên đến không thèm để ý, ở nơi này tiên môn di tích xuất hiện ngoài ý muốn, người nào trong lòng còn không có một chút số. Bất quá bản thân lực lượng vẫn có đợi đề cao, tuy nói trọng sinh mà đến còn lại không ngừng, nhưng cuối cùng xuất sinh ở vạn quốc cương vực loại này đất nghèo, căn bản không cách nào cùng Cửu Châu, Đế Thành những cái này hàm chứa chìa khóa vàng xuất sinh người đánh đồng với nhau. Cửu Châu cũng đã khổng lồ rộng lớn, Đế Thành còn có đế vương huyết mạch hậu duệ, càng đừng nâng lên thế giới những cái kia thiên tài. Một phương thủy thổ nuôi một phương người, thượng thế giới linh nguyên chi khí tất nhiên cùng cái này Cửu Châu khác biệt, những cái kia thiên tài chỉ có thể càng mạnh không kém. Nhưng luận thiên phú, thần thiên sẽ không thua bất luận kẻ nào, nhưng hắn cuối cùng cất bước vẫn là chậm một chút. Ngươi cũng không cần coi nhẹ mình, ngươi từ một cái phế vật đến bây giờ thánh cảnh bát trọng, dùng 10 năm không đến thời gian, bất kỳ một cái nào thiên tài, đều không cách nào làm được ngươi dạng này cấp độ. Thần thiên gật gật đầu, xác thực, hắn cũng đã làm được thường nhân không cách nào làm được sự tình, nhưng hắn đối mặt cũng là thường nhân không cách nào đối mặt sự tình, cho nên còn nhất định phải càng thêm cường đại càng thêm cố gắng mới được. Việc cấp bách là tìm tới thượng cổ lăng viên, một người một đời, cả một đời có lẽ đều không gặp được một lần, hảo hảo nắm chắc. Kiếm lão thanh âm lần thứ hai truyền đến, thần thiên gật gật đầu, cái này linh huyễn sơn, tiên môn di tích mở ra thời gian có hạn, lần tiếp theo thần thiên đều không biết bản thân có phải hay không ở cái này Cửu Châu đại lục. Dứt bỏ tạp niệm, thần thiên muốn làm chính là lợi dụng tất cả tài nguyên, nhưng bản thân cường đại lên, mới có cơ hội xâm nhập cái kia trong truyền thuyết địa phương. Thần thiên nhìn thoáng qua bốn phía, thậm chí đem hai người tồn tại qua khí tức đều hoàn toàn xóa đi, coi như có người đi tới nơi này, cũng sẽ không có bất luận cái gì phát hiện. Thanh Tiêu bây giờ hôi phi yên diệt, không có chứng cứ, thần nông điện tự nhiên cũng không có khả năng hoài nghi đến bản thân trên đầu, huống hồ Thanh Tiêu chính là tiểu thiên vị, thần thiên nói ra, sợ cũng không có người tin tưởng bản thân có thể giết hắn. Thần thiên lần thứ hai khuếch trương tán thần niệm, vận lên ngân đồng, đem ánh mắt mở rộng, có thể chu vi 500 dặm tình huống. Bất quá thần thiên cũng cẩn thận, nơi này dù sao là không biết chi địa, hắn cũng sợ quấy nhiễu đến nơi này thế giới lúc đầu tồn tại đồ vật. Tiên môn bên trong đệ tử mặc dù toàn bộ lao tới chiến trường, có thể cái này bảo sơn bên trong lại vẫn sinh tồn lấy một chút cường đại yêu thú. Một đường hướng về đông phương mà đi, vượt qua đêm tối sau đó, thần thiên cũng không biết bản thân đi bao lâu, đêm tận bình minh thời điểm, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh sơn hà tú lệ chi địa, chung quanh tràn ngập cường đại linh khí. Hồ nước linh tuyền sâu xa chảy xuôi, cái này tuyền thủy không đơn giản, cùng ta Thiên Kiếm Sơn linh tuyền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thần thiên cảm ứng được tuyền thủy phát ra lực lượng, tức khắc nhớ tới Thiên Kiếm Sơn linh trì, lúc này đại hỉ, tiến vào linh tuyền bên trong, chui vào đáy nước, tìm kiếm linh tuyền chi nhãn vị trí. Lấy thần thiên đồng lực, tìm tới tuyền nhãn cũng không phải là việc khó. Chốc lát qua đi, linh tuyền chi thủy dĩ nhiên giống như chiều lui một dạng biến mất không thấy gì nữa. Thần thiên từ 10 mét nước sâu đáy lộ ra thân hình, trên mặt lộ ra một tia đắc ý tiếu dung, linh tuyền chi thủy đã bị hắn thu nhập nhất phương thế giới, bỏ vào một cái núi linh thủy tú địa phương, linh tuyền lần thứ hai sâu xa chảy xuôi. Nhìn đến vận khí không tệ, tuyền thủy rút sạch sau đó, vách núi bên bờ dĩ nhiên xuất hiện một gốc linh dược. Linh dược hiện ra tuyền thủy ánh sáng, giống như tân sinh hài nhi đồng dạng phát ra mạnh mẽ chi khí. Căn cứ cổ tịch ghi chép, cái này hẳn là mạn đà la hoa. Thần thiên không nghĩ đến vậy mà sẽ ở dạng này địa phương đụng phải vật trí âm. Bất quá cái này tuyền thủy phía dưới, vốn liền là trí âm trí hàn, mạn đà la hoa sinh trưởng ở chỗ này, hẳn là thiên sinh mà thành. Mạn đà la chính là vương cấp trung phẩm linh dược, luyện chế đan dược mà nói, đối với trọng thương thân thể có làm dịu thống khổ tác dụng, hơn nữa chế thành bột phấn mà nói, có thể làm ra cho người sinh ra ảo giác cường đại thuốc bột. Hơn nữa cái này mạn đà la cũng là trọng yếu thuốc dẫn một trong. Thần thiên tiếp tục ở nơi này cỡ nhỏ ốc đảo đi dạo một vòng, thu hoạch không ít. chiếm được không ít thiên cấp linh dược. Đem nơi này càn quét hoàn tất sau đó, liền tiếp tục tiến lên. Mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng thủy chung không có xuất hiện một chút chân chính tiên thảo linh dược. Thần thiên ở di tích bên trong đi lại 3 ngày, thời khắc cảnh giác trên bầu trời biến hóa. Về phần những người khác, thần thiên vẫn còn có chút lo lắng, tuy nói thượng quan vân thiên lưu lại dấu vết, bất qua cái này tiên môn bên trong địa vực, tựa hồ so bọn họ tưởng tượng còn bao la hơn nhiều. Thần thiên nhìn xem cửu tinh vị trí phương hướng, cũng phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng, vô luận thời tiết làm sao biến hóa, cửu tinh thủy trung hướng về đông phương. Ngày thứ 5 sau, thần thiên xuất hiện ở một cái kỳ dị địa phương, hắn nội tâm nháy mắt kích động lên. Chẳng lẽ, đây là tiên môn dược viên chi địa? Thần thiên nhìn về phía chung quanh, cái này rõ ràng liền là một cái cỡ nhỏ dược viên, nếu không có ngoại ý muốn tất có vương cấp linh dược. Thần thiên hưng phấn xông tới, bởi vì đã có thời gian rất lâu, dược viên cũng đã hoang phế, thế nhưng là những cái này linh dược nhưng ở ăn mặc trưởng thành, trong đó còn có trưởng thành đại thụ một dạng thụ mộc. Đây là, nhân tham ô, thần thiên rung động không nói ra được lời, nhìn thấy cái kia kết ra trái cây, thần thiên phảng phất thấy được đạo tông nhân tham ô dưới táng tận thiên lương. Hắn ánh mắt cũng nhìn về phía nhân tham ô dưới, chẳng lẽ cái này tiên môn cũng giống như đạo tông đồng dạng. Bất quá thần thiên lại lộ ra mừng rỡ tiếu dung, nhân tham ô dưới cũng không trong đầu hắn tưởng tượng hình ảnh, mà là đại lượng rắc rối phức tạp linh dược bản căn. Chung quanh những cái kia linh dược, dĩ nhiên tất cả đều là nhân tham ô chất dinh dưỡng. Trái cây này, ít nói cũng có hơn vạn năm đi. Nhân tham ô thành thục cần thời gian rất lâu, mà đạo tông vì giảm bớt loại này thời gian, mới có thể dùng loại kia ác độc phương pháp đến tẩm bổ linh thụ. Nhưng bây giờ khác biệt, thần thiên nhìn thấy hoàn toàn liền là tự nhiên trưởng thành, hấp thu nhật nguyệt linh khí, thiên địa chất dinh dưỡng mà thành thục trái cây. Thần thiên không có nửa điểm do dự, một vạn năm nhân sâm quả, sẽ có hiệu quả gì, ngay cả thần thiên đều không cách nào tưởng tượng. Vì không phá người xấu tham gia ok hiệu quả, thần thiên đem cả vùng dược viên đều chuyển vào bản thân nhất phương thế giới bên trong, đương nhiên, chung quanh những cái kia linh dược cũng đã vô dụng, vì tầm bổ nhân tham ô thụ, bọn họ đã bị hút khô chất dinh dưỡng, bây giờ cùng phổ thông dược tài không có gì khác nhau. Trước đó tìm kiếm đến linh tuyền, ngược lại là có to lớn tác dụng. Nhân tham ô thụ liền bị thần thiên nuôi dưỡng ở linh tuyền chung quanh, tăng thêm gần nhất thu hoạch linh dược, thần thiên tạm thời đem bọn họ loại ở nơi này, nhìn thấy bản thân dược viên thành hình, thần thiên chậm rãi thành tựu. Ăn vào người này nhân sâm mà nói, ta tu vi hẳn là có thể tăng nhiều a, bất quá bây giờ còn không được, nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn mới được. Thần thiên tiếp tục hướng về phía đông mấy trăm cây số bên ngoài, ở một mảnh loạn thạch bên trong mở ra một cái cỡ nhỏ động quật. Sau đó tiến nhập bên trong, lấy ra một mai nhân sâm quả, thần thiên trên mặt viết đầy hưng phấn, lúc trước ở đạo tông lúc, hắn cự tuyệt nhân sâm quả, là bởi vì đạo tông thủ đoạn hắn không tán đồng. Có thể bây giờ thần thiên tự nhiên sẽ không lần thứ hai bỏ lỡ. Một ngụm ăn vào, đem toàn bộ trái cây hóa thành linh nguyên chi khí, tràn vào bản thân thể nội, nhập khẩu mùi thơm ngát vô cùng, một giây sau, chỉ cảm giác toàn thân lực lượng liền giống như tỏa ra một dạng. Cường đại dòng năng lượng trôi toàn thân, tẩm bổ tất cả huyết mạch, mỗi một đầu kinh mạch chảy xuôi mà qua, phảng phất cho người tươi cười rạng rỡ, thần thiên lập tức tiến vào tu luyện giai đoạn. Đem năng lượng dành dụm ở chính mình võ phách chỗ, tẩm bổ thần hồn, tiến vào tu vi đột phá giai đoạn. Vạn năm nhân sâm quả hiệu quả bá đạo vô cùng. Chảy xuôi thần thiên toàn thân, lỗ chân lông phảng phất đều phóng xuất ra, trên người hắn xuất hiện hồng sắc hơi nước, dĩ nhiên hàng thả ra vật dơ bẩn. Đây là thần thiên thân thể lần thứ hai phát sinh loại này nhưng trời lệch đất biến hóa, lần thứ nhất là phục dụng cửu thiên vũ lộ, loại kia hiệu quả thần thiên đến nay chưa từng quên mất. Mà cái này một lần, đến càng thêm mãnh liệt, phảng phất đem hắn quần áo đều cho nổ tung. Thần thiên lộ ra cường tráng thân thể, trên đỉnh đầu càng là bắt đầu không ngừng toát ra sóng nhiệt. Hắn tiềm lực phảng phất ở thời khắc này bị tỉnh lại một dạng. Trong chốc lát, hang đá chi địa, thiên địa phong vân biến sắc, linh nguyên lực lượng trùng thiên mà lên. Thần thiên cũng không nghĩ đến bản thân sẽ khiến lớn như vậy oanh động, nhưng giờ phút này cũng không thể lại có ý khác. Thừa dịp cơ hội này, thần thiên vận khí linh võ quyết, đem cỗ năng lượng này toàn bộ thôn vệ đến bản thân thể nội. Nhân tham ô lực lượng toàn bộ bị thần thiên tiêu hao hầu như không còn. Liền là hiện tại, thể nội tu vi tựa hồ đi đến bình cảnh. Thần thiên nhất cổ tác khí, đột phá thánh cảnh bát trọng, chín thành tu vi nước chảy thành sông. Rốt cục cửu trọng, thần thiên đột phá, thánh cảnh cửu trọng, thần thiên tu vi đột phá, giờ phút này càng là cảm giác lực lượng bành trướng tăng trưởng, hơn nữa khí hải linh điền gia tăng không chỉ gấp mấy lần. Nếu là hiện tại đối mặt thanh tiêu, thần thiên không chừng có thể nhất niệm nhường hắn hôi phi yên diệt. Thực lực đột phá đối với thần thiên tới nói liền là an toàn tánh mạng bảo hộ, bất quá ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên khung, bản thân đột phá nhường nơi này linh quang chợt hiện. nếu có người mà nói nhất định sẽ phát hiện nơi này thiên sinh dị tượng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Thần Thiên quyết định thật nhanh, giống như lôi đình một dạng tiêu thất vô ảnh vô tung, cái này tốc độ là so hắn trước đó không chỉ gấp mấy lần. Chương 1808, Thần Phẩm Thủy Tiên Hoa. Tiên môn di tích bên trong, một cái lão giả, sau lưng mang theo hai tên đệ tử. Bọn họ chuyến này thu hoạch không ít, trưởng lão, nơi này đơn giản liền là bảo địa, linh dược tiên thảo khắp nơi đều là, ở Cửu Châu mà nói chẳng phải là quá lãng phí. Hắn sau lưng một cái đệ tử có chút kích động nói ra. Xác thực lãng phí, lão giả chính là Nam Cung Ngân, chuyến này hắn cũng lấy được rất nhiều linh thảo tiên thảo, lấy hắn thực lực tự nhiên không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, nghe được môn hạ đệ tử nói như vậy, cũng là đối Đan Minh sinh ra ghen ghét. Không nghĩ đến cái này Linh Huyễn Sơn bên trong còn có như thế di tích, dạng này đồ vật nếu không thể vì Thần Nông Điện tất cả, đơn giản phung phí của trời. Nhưng hắn cũng biết rõ, Thần Nông Điện nếu là tranh đoạt Linh Huyễn Sơn mà nói, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình, trước không nói Đan Minh năng lượng, đế thành thế lực khác biết được mà nói, chỉ sợ lại sẽ dẫn phát một trận tranh đoạt. Hơn nữa Đan Minh bản thân cũng không phải như vậy đơn giản. Hơn nữa di tích này mở ra thời gian tựa hồ vô cùng dài dằng dặc, cướp đoạt mà nói, đối Thần Nông Điện tới nói trên thực tế cũng không có chỗ tốt, cho nên hiện tại Nam Cung Ngân chỉ có thể tận lực thu hoạch nhiều hơn tiên thảo linh dược. Nhưng mà, đúng lúc này, Nam Cung Ngân thần niệm bên trong một đạo niệm lực vẫn lạc. Hắn tâm thần kinh hãi, vội vàng mở ra thần niệm điều tra. Lại kinh người phát hiện thanh tiêu niệm ấn thế mà biến mất không thấy. Cái này sao có thể? Trưởng lão, phát sinh chuyện gì? Hai tên đệ tử vận khí tốt, tiến vào nơi này sau đó liền bị Nam Cung Ngân tìm tới, ba người hợp lực, dọc theo con đường này chiếm được không ít đồ vật. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nhìn qua Nam Cung Ngân lộ ra dạng này biểu lộ. Thanh tiêu chết, tê, hai người nghe vậy hít sâu một hơi, làm sao có thể, thanh tiêu sư huynh thế nhưng là ta Thần Nông Điện thủ tịch đệ tử một trong, tuổi còn trẻ liền là tiểu thiên vị thần cảnh, còn thân mang địa hỏa, thiên địa dị bảo không ít, làm sao có thể. Trước khi đến ta nhường mọi người đem vật quý trọng giao cho ta, ta lưu lại thần niệm chính là vì tìm tới các ngươi, thanh tiêu thực lực, có thể uy hiếp đến hắn chỉ có Đan Thần Tông. Trưởng lão, ngài là nói Đan Thần Tông người đối với chúng ta xuất thủ. Nam Cung Ngân không dám xác định, dù sao có thể chém giết thanh niên thế hệ trẻ có lẽ chỉ có Đan Thần Tông người, nhưng trên thực tế đừng thế lực trưởng lão muốn giết thanh tiêu, đơn giản liền là bóp chết run dế một dạng đơn giản. Nhưng mặc kệ thế nào, thanh tiêu tử vong đã là sự thật. Vô luận là người nào, làm tổn thương ta Thần Nông Điện đệ tử, mơ tưởng sống. Nam Cung Ngân trong mắt bộc phát ra một cỗ đáng sợ sát ý, hiện tại hắn còn không biết là ai dưới người nào, có thể là tranh đoạt tiên dược bị cái khác trưởng lão chém giết, cũng có lẽ tao ngộ nguy hiểm, chết ở trong tiên môn. Nhưng vô luận là loại nào, Nam Cung Ngân đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao thanh tiêu ở trong Thần Nông Điện cũng có rất cao địa vị. Thời gian ngược dòng tìm hiểu đến 3 ngày trước, thần thiên vị trí loạn thế quật. Ngay ở hắn đi rồi 3 canh giờ sau đó, một già một trẻ xuất hiện ở hang đá phương hướng. Lão giả nhìn về phía bốn phía, thiên địa linh khí vẩn đục, vừa mới bàng bạc khí tức, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên ánh mắt run lên, thật cường đại linh hồn khí tức, chẳng lẽ là linh hồn đồ vật. Tiên thảo linh dược cố nhiên chân quý, nhưng nếu là có thể gặp được linh hồn đồ vật vậy liền càng thêm quý trọng. Một khi đến thần cảnh, thần hồn thụ thương cũng không phải một kiện việc nhỏ. Nếu có linh hồn dược thảo linh quả mà nói, cái kia mới là chân chính bảo vật. Cái gì đều không có. Lão nhân mặt âm trầm, tựa hồ đang suy tư. Chúng ta cũng đã lấy tốc độ nhanh nhất dám đến. Cái này nói rõ, có người ở chúng ta phía trước, đem bảo vật nhanh chân đến trước, cũng có khả năng bản thân cái này liền là người gây nên. Một già một trẻ này, chính là Đông Phương Thần Viện Bàng Tam Hải cùng Lý Thuần Phong. Bọn họ tiến vào tiên môn di tích sau đó, dĩ nhiên may mắn chuyển đến một chỗ, dọc theo con đường này thu hoạch tràn đầy. Sau đó liền bị cái này phương hướng cái kia bàng bạc linh khí hấp dẫn. Nhưng đến hiện trường sau đó, lại là không có một ai. Đi, bất kể là cái gì, hẳn là không xa mới đúng. 3 ngày sau, di tích bên trong, thần thiên còn không biết thanh tiêu cái chết đã bị Nam Cung Ngân đám người biết được, bất quá đối thần thiên mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Tiên môn bên trong khắp nơi bảo địa, thần thiên cái này mấy ngày lại thu hoạch không số tiên thảo. Đối với thần thiên tới nói, hắn thiếu khuyết chính là tài nguyên. Nếu có thể đem tiên môn di tích bên trong đồ vật thu hết trong túi mà nói, hắn liền có thể nhanh chóng tăng trưởng bản thân lực lượng, thậm chí bồi dưỡng được thuộc về bản thân lực lượng. Vì thực hiện bá nghiệp, thần thiên phá lệ dụng tâm, bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều sẽ không buông tha tìm kiếm. Cũng tốt ở đột phá sau đó, thần thức biến càng thêm cường đại, như hắn dạng này cường độ cao mở ra thần niệm, mỗi giờ mỗi khắc đều ở phòng bị nguy hiểm đồng thời còn muốn tìm kiếm tiên thảo linh dược, là một loại cực lớn tiêu hao. Ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, thần thiên sẽ đối bản thân linh dược tiến hành chỉnh lý, thực sự hưng phấn ngủ không được, liền luyện chế một chút đan dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong bất chi bất giác, thần thiên tiến vào tiên môn đã có 10 ngày. Bất quá nhưng vẫn là không thể phát hiện đồng môn thân ảnh. Nhưng căn cứ bản thân kinh lịch, tiên môn bên trong đại bộ phận đều là đã từng địa điểm cũ, gặp được nguy hiểm tình huống, hẳn là ở tiên môn di tích bên ngoài. Cho dù có yêu thú, hẳn là cũng không những cái này địa phương. Hiện tại rất nên lo lắng ngược lại là thế lực khác người, chỉ ít Khô Lâu đảo cùng Đông Phương Thần Viện, tuyệt đối là châm đối Tứ Hải Học Viện. Ứng Vô Khuyết thần thiên đến không lo lắng, có thể Mộc Hạ cùng những người khác, vận khí không tốt mà nói, chỉ sợ. Nhưng chết sống có số, thần thiên cũng không thể ngăn cản, mỗi người đều có thuộc về bản thân mạo hiểm, vô luận bọn họ bị gặp được cái gì, này cũng là thuộc về bọn hắn nhân sinh. Thần thiên dọc theo Đông Phương tiến lên, trên đường đi thu hoạch không ít. Thậm chí ngay cả nhân tham ô dạng này linh vật đều có thể lấy được, có thể thấy được là đại khí vận người. Đương nhiên, thần thiên cũng không phải hẹp hòi người, người này tham gia cây mặc dù là một gốc cỡ nhỏ nhân tham thụ, nhưng cũng kết đầy 30 mai trái cây. Ứng Long cùng Tiểu Mặc ăn vào sau đó, cũng riêng phần mình bế quan mà đi. Chắc chắn chờ bọn hắn thức tỉnh, cũng sẽ có trên phạm vi lớn đột phá. Vạn năm nhân sâm quả, đối thần cảnh cường giả cũng là trăm lợi vô hại, đối đế cảnh có lẽ không có cái gì hiệu quả. Nhưng đối với kiếm lão bây giờ tàn hồn thể tới nói, cũng là vật đại bổ. Kiếm lão ăn vào sau đó, thân thể đều cứng rắn rất nhiều. Tiên môn di tích không thể coi thường, thần thiên cái này có lẽ là một cơ hội, để cho ta trọng sinh vật liệu đã có mấu chốt nhất thương khung đỉnh cùng đế khu, tiếp xuống, còn muốn tìm kiếm mấy cái mấu chốt tài liệu luyện chế, người hãy nghe cho kỹ. Kiếm lão gặp thời cơ chín muồi, đem bản thân phục sinh linh hồn cấp dược vật nói cho thần thiên nghe, bất quá nghe thấy danh tự liền biết rõ. Những cái này dược tài sợ là vạn người không được một. Nhưng có đầu mối, thần thiên biến càng thêm hưng phấn lên. Một khi tìm tới những tài liệu này, tăng thêm thương khung đỉnh, thần thiên thậm chí có thể đem kiếm lão phục sinh. Một đời kiếm đế sống lại, thần thiên liền nhiều hơn một phần bảo hộ. Bất quá cũng không cần cưỡng cầu, tùy duyên liền tốt, cho dù là cái này tiên môn, chắc chắn cũng hẳn không có. Kiếm lão chỉ là nói cho thần thiên, nhưng hắn lưu ý, trên thực tế cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao những cái kia dược tài, chỉ sợ cũng đã là nắm giữ linh hồn vật, muốn lấy được, cũng không phải như vậy sự tình đơn giản. Thần thiên gật gật đầu, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực tìm kiếm những cái này dược tài. Ân, thật cường đại linh hồn ba động, thần thiên cùng kiếm lão tựa hồ đồng thời có cảm ứng. Trước mắt sơn lâm bên trong, đột nhiên tuôn ra cường đại linh hồn khí tức, tức khắc hấp dẫn thần thiên chú ý. Thần thiên chạy vội mà lên, hướng về linh hồn khí tức phát ra phương hướng mà đi. Nhưng ở trong rừng một cái thủy đàm chi địa, phát hiện khó lường một màn. Trước mắt thủy đàm dĩ nhiên phát ra 5 loại khác biệt quang mang cùng nhan sắc. Nhưng giờ phút này xem xét, lại không phải thủy đàm, mà là có cái khác đồ vật. Ở cạnh đầm nước một bên, tràn đầy vương cấp linh dược, nhìn thần thiên trợn mắt há hốc mồm. Ha ha ha, phát đạt, thần thiên xông tới, đem những cái này linh thảo thu hết trong túi. Vân La Quả, Thiên Diễn Thảo, Ngàn Năm Liên Hoa. Thần thiên thần thức quét qua, chính là nhận ra những cái này dược tài giá trị cùng tác dụng, đây quả thực là thu hoạch lớn. Thần thiên chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên cảm thấy được không đúng, bản thân cảm ứng được hẳn là linh hồn cấp khí tức, mà những cái này vật liệu mặc dù chân quý, đều không phải hồn vật. Lại có linh thức, thần thiên linh đồng quét qua, lại là phát hiện một gốc tiểu hoa trốn ở cái kia tùng lâm bên trong, thần thiên lấy lục đạo chi lực đem hắn trói buộc. Cái kia tiểu hoa đúng là phun ra tiếng người, nhân loại, thả ta ra. Quả nhiên có linh thức, thần thiên hưng phấn vô cùng nói ra, a, cư nhiên là Nguyệt Thủy Tiên. Nguyệt Thủy Tiên, tin đồn trong nước đóa hoa tinh linh, sinh trưởng ở Hàn Đàm phụ cận, có linh dược làm bạn, nếu có thể đem hắn luyện hóa, có thể cho linh hồn chi lực bạo tăng, thần hồn tu vi phóng đại. Linh hồn tu vi, thần cảnh cường giả trọng yếu nhất là cái gì, kia chính là thần hồn. Thần hồn nếu là đầy đủ cường đại, đều không cần xuất thủ liền có thể đánh tan địch nhân. Nhưng ở trong đại lục, ngoại trừ tự thân tu luyện bên ngoài, liền chỉ có dựa vào thiên địa linh hồn dược vật đến tăng lên bản thân thần hồn tu vi. Mà cái này Nguyệt Thủy Tiên, chính là loại này thần vật. Từ nàng nắm giữ linh thức đến xem, cái này sợ đã là siêu việt linh cấp đồ vật. Lần này phát đạt, thần thiên căn bản không cần lo lắng sẽ bị Đan Minh biết rõ, từ khi tiến vào nơi này sau đó, Đan Minh Ngọc Phù liền đã cùng trận pháp ở giữa mất đi liên hệ, cũng đã không có ảnh hưởng công năng, cho nên trong này phát sinh mất đi, Đan Minh căn bản không có khả năng biết rõ. Thu cái này Nguyệt Thủy Tiên về sau tất nhiên hữu dụng. Nhân loại, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Nguyệt Thủy Tiên phảng phất 10 cái giọng nữ, lại nãi âm 10 phần nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi có muốn hay không rời đi nơi này? Thần Thiên lộ ra hỏa ái tiếu dung, rời đi nơi này, không có tầng này thiên địa linh khí mà nói, ta sẽ khô héo. Nguyệt Thủy Tiên ủy khuất nói ra, yên tâm, ở ta thế giới, một dạng có thể sinh tồn. Thần Thiên trước đó dùng tụ linh thủy tinh góp nhặt đại lượng linh khí, huống hồ thần thiên nhất phương thế giới mặc dù linh khí không bằng nơi này, nhưng linh khí lại là thuần chính nhất, Nguyệt Thủy Tiên tự nhiên cũng có thể sinh trưởng xuống dưới. Được rồi, cái kia Nguyệt Thủy Tiên tựa hồ thỏa hiệp, thần thiên đem Nguyệt Thủy Tiên cấy ghép đến bản thân thể nội, thần thiên quá mức hưng phấn, dẫn đến không để mắt đến một chút, làm Nguyệt Thủy Tiên rời đi hắn nguyên bản địa phương lúc, cái kia nguyên bản chứa đựng linh khí trong nháy mắt bạo phát ra. Linh quang trùng thiên mà lên, không tốt, động tĩnh này so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Thần thiên lập tức áp chế linh khí, chút vào Nguyệt Thủy Tiên thể nội, nhưng là không ngăn cản được linh khí trùng thiên, đành phải đem Nguyệt Thủy Tiên thu nhập nhất phương thế giới bên trong. Giờ phút này, tự nhiên là tẩu vi thượng, được Nguyệt Thủy Tiên dạng này thần phẩm linh hồn dược vật, đồ đần mới có thể lưu lại. Nhưng là thần phẩm linh hồn dược vật khí tức, lại là trong nháy mắt này, truyền vang ở toàn bộ tiên môn di tích bên trong, thật lâu không tiêu tan. Chương 1809, Bàng Tam Hải đột kích. Trùng thiên mà lên thần phẩm quang hoa, đốt sáng lên toàn bộ nhật nguyệt tinh thần thiên không. Hỗn độn thiên khung phía trên, tràn ngập vô biên linh khí. Cường đại khí tức đã quấy dày tất cả tiến vào di tích đoàn người. Ta thiên, đây là thần phẩm hàng thế sao? Trời ạ, di tích này bên trong, chẳng lẽ còn có thần cấp linh dược? Tất cả mọi người trên mặt, viết đầy hưng phấn cùng chấn động. Chỉ bất quá có người chỉ có thể nhìn xem cái kia phương hướng lực bất tòng tâm, từ thần phẩm linh khí phát ra phương hướng đến xem, chỉ sợ cùng đại bộ phận người ở giữa đều còn có to lớn chênh lệch. Coi như bọn họ hiện tại toàn lực ứng phó chạy đi, cũng chưa chắc liền có thể lấy được thần phẩm linh dược. Huống hồ từ nơi này tình huống đến xem, chỉ sợ là có người chiếm được thần phẩm linh dược. Người nào như thế hảo vận? Tam trưởng lão đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thấy thần phẩm đan dược hàng thế, trong lòng bực bội không thôi. Từ khi tiến vào nơi này sau đó, Ngọc Phù liền mất đi lúc đầu hiệu quả, bất quá Ngọc Phù bản thân tồn tại hình ảnh ghi chép liền là bởi vì Linh Huyễn Sơn bên trong đại trận, bây giờ bọn họ tiến vào thượng cổ di tích sau đó, Ngọc Phù căn bản cũng đã mất đi hiệu quả. Kể từ đó, căn bản không cách nào biết rõ những người khác tình huống. Ra Linh Huyễn Sơn, những cái kia thực lực chỉ sợ sẽ không lấy được vương cấp linh dược giao cho Đan Minh, coi như cho, cũng là tượng trưng lấy ra. Coi như bọn họ thề thốt phủ nhận, không có đạt được vương cấp linh dược, Đan Minh cũng không thể vì khó kẻ khác. Cho nên hiện tại rất lo lắng ngược lại là Tam trưởng lão. Đáng chết, việc cấp bách, vẫn là trước triệu tập ta Đan Minh đệ tử. Tam trưởng lão đối cái này trong hư không phóng xuất ra tín hiệu, đây là Đan Minh đặc thù tin tức. Nếu như có người ở phụ cận mà nói, liền có thể cùng Tam trưởng lão tiếp tục tụ hợp. Bất quá dám như thế bại lộ vị trí chỉ sợ cũng chỉ có Đan Minh. Thế lực khác ở giữa đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nếu là bại lộ hành tung, chỉ sợ liền sẽ lập tức gây nên kẻ khác chú ý. Thần phẩm, ở một cái hoang địa bên trong, Ứng Vô Khuyết ngẩng đầu lên, cái này quang mang cách hắn cũng không tính quá xa, nhưng là không tính quá gần. Mà hắn giờ phút này cũng vừa vặn đem cái này hoang địa lực ẩn tàng linh dược, Hà Thủ Ô liền tìm đi ra, bất quá có liền thần phẩm ánh sáng, Ứng Vô Khuyết lấy cường đại lực lượng chân áp linh khí tiết lộ. Cái này Hà Thủ Ô, lại cũng là linh cấp đồ vật, thuộc về hiếm thấy dược tài. Ứng Vô Khuyết liền nhạy bén nhiều, dù sao cũng không trò chuyện, đi nhìn xem cũng tốt. Ứng Vô Khuyết ẩn ẩn cảm thấy, lấy được cái này thần phẩm người hẳn là hắn quen thuộc người. Nghĩ tới đây, Ứng Vô Khuyết liền biến mất hoang địa bên trong. Bất quá Ứng Vô Khuyết cũng không có phát giác được, ở hắn đỉnh đầu trên không, một đạo thân ảnh nhìn chăm chú lên hắn rời đi phương hướng. Ứng gia Ứng Vô Khuyết, cố ý nghĩ, cái này thanh niên, rõ ràng là Quân Thiên Túy. Quân Thiên Túy lại nhìn về phía nơi xa thần quang, thần phẩm đan dược đều xuất hiện, quả nhiên như Đồng Văn Hiến ghi chép một dạng. Nơi này hẳn là tiên môn chân chính di chỉ cần tìm tới thần mộc, liền có thể tìm kiếm đến tiên môn truyền thừa. Quân Thiên Túy tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi tới Cửu Châu, căn cứ quân gia ghi chép bên trong, đã từng linh tiêu tiên môn cường đại vô cùng, mà Linh Huyễn Sơn chính là bọn họ trên thế gian lưu lại cuối cùng đồ vật. Đây là quân gia một vị cường giả, ở 5.000 năm trước tiến vào một chỗ di tích, trong lúc vô tình gặp được đã qua đời linh tiêu tiên môn đệ tử lấy được tin tức. Căn cứ thời gian suy tính, phát hiện Linh Huyễn Sơn cho đến nay vừa vặn 3.000 năm, mà tin đồn Linh Tiêu Tiên Môn lưu lại cổ di tích liền là hiện tại mở ra. Cho nên Quân Thiên Túy mới có thể cố ý đi tới nơi này. Quân Thiên Túy nhìn thoáng qua thiên khung, hắn một mực cảm thấy cái kia cửu tinh có chút kỳ quái. Nguyên lai như thế, Đông Phương sao? Quân Thiên Túy cùng thần thiên một dạng, đối với trận pháp đều là tông sư cấp bậc tồn tại, bất quá ở trận pháp tạo nghệ bên trên, quân thiên túy yếu hơn thần thiên. Bởi vì thần thiên cũng sớm đã hướng về đông phương đi tới. Sơn gian hẻm núi, thần thiên mới vừa rời đi nơi này không lâu, đầy trời thần cấp quang hoa vẫn tràn ngập ở chỗ này. Một già một trẻ nhìn xem trên bầu trời thật lâu không tản quang hoa, mà lộ ra mặt mũi vẻ dữ tợn. Thần cấp, quả nhiên có người ở chúng ta phía trước. Lão giả, tự nhiên là Bàng Tam Hải, giờ phút này ánh mắt lộ ra âm trầm ngưng trọng. Đáng giận, đã chậm một bước, Lý Thuần Phong phẫn nộ nói ra. Những ngày này bọn họ mặc dù toàn lực đuổi theo, thế nhưng là đến mỗi một chỗ địa phương lại phát hiện nơi đó dược tài đều quét sạch sành xanh, nhưng cái này không quan hệ, chỉ cần tìm tới người trước mặt, liền có thể đem hắn cầm xuống, chiếm lấy dược tài. Nhưng lại không nghĩ đến, đúng là một đêm nghỉ ngơi, lại bỏ qua thần cấp dược tài. Cái này khiến Lý Thuần Phong không cam lòng, thần cấp linh hồn dược vật, cái kia đơn giản liền là thần vương cường giả đều không thể coi nhẹ tồn tại. Nếu là hiện thế mà nói không chừng còn sẽ gây nên thần vương ở giữa tranh đấu. Bàng Tam Hải trên mặt cũng lóe ra sát ý, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, lấy được thần cấp linh dược người hẳn là hướng về cái này phương hướng đi. Mặc dù hắn mang đi thần cấp linh dược, nhưng bởi vì thần cấp duyên cớ, bao nhiêu còn lưu lại khí tức. Phó viện trưởng đại nhân, cơ hội cũng không thể bỏ lỡ a, vô luận đối phương là người nào, chúng ta đều nhất định phải lưu lại hắn. Lý Thuần Phong kích động nói ra, một mai thần cấp linh dược. Nếu là bị bọn họ lấy được mà nói, đây quả thực là một bút tài sản to lớn. Động thủ mà nói, liền không thể lưu tình, hơn nữa cái này linh khí tiết ra ngoài như thế nghiêm trọng, hẳn không phải là những cái kia lão gia hỏa mới đúng. Thế hệ tuổi trẻ mà nói, vậy liền dễ đối phó nhiều. Lý Thuần Phong mặt âm trầm, truy, đã chậm mà nói, liền không còn kịp rồi. Bàng Tam Hải cũng biết rõ, Linh Huyễn Sơn bên trong là cấm giết chóc, nhưng là cái này vẫn như cũ tránh không được tranh đoạt cùng sát phạt. Một khi động thủ, tất nhiên là chém tận giết tuyệt. Cũng may, bọn họ tiến vào nơi này sau đó, Ngọc Phù cũng đã mất đi hiệu lực, liền có thể muốn làm gì thì làm, mặc kệ đối phương là người nào, trừ phi là cái kia đế thành đệ nhất quân thiên túy, nếu không đổi lại những người khác, Bàng Tam Hải đều sẽ không có bất kỳ do dự nào, dù sao cái này thần cấp linh dược dụ hoặc, quá mức tất cả. Hai người cũng không lo được ẩn giấu đi, bóp nát thần hành phù, tốc độ phảng phất đột phá đến hư không cảnh giới, một sát na biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi. Hai người truy đuổi thần thiên, cũng liền nửa canh giờ đi qua mà thôi, nhưng thần thiên tựa hồ cũng không nghĩ đến hai người này trên người sẽ có thần hành phù. Thần thiên một đường lao nhanh, thậm chí mở ra không gian cùng phi thiên toa lực lượng, nhưng hắn lại không nghĩ đến Nguyệt Thủy Tiên khí tức vẫn là lưu lại một đường. Nếu để cho hắn một khắc đồng hồ cơ hội, hắn cũng có thể đem tiết ra ngoài linh khí toàn bộ luyện hóa, có thể một khi thần thiên dừng lại, liền sẽ bị người đuổi theo. Tuy nói tiên môn di tích rất lớn, có thể làm vạn vô nhất thất, thần thiên nhất định phải nghiêm ngặt đối đãi trận mới được, nếu là đến một cái thần vương cấp bậc, thần thiên có thể liền phiền toái. Thần thiên tốc độ cũng đã rất nhanh, không đủ nửa canh giờ trốn xa 500 dặm có hơn, nhưng thần thiên vẫn như cũ không có buông lỏng. Lúc này, Bàng Tam Hải thần thức cũng đã bắt đầu không ngừng khuếch tán đi ra, cái kia linh khí tức càng ngày càng yếu ớt, ngay ở sắp biến mất thời khắc, Bàng Tam Hải nhạy cảm phát giác cái gì. Tìm được, thần thiên cũng đồng dạng mở ra thần niệm. Cho nên ở đối phương đụng vào bản thân thần niệm khu vực lúc, hắn cũng phát hiện cô kia bàng bạc khí tức. Không tốt, bị phát hiện, thần niệm đụng vào, hai bên nháy mắt phát hiện đối phương. Thần thiên lập tức ẩn nặc khí tức, chui vào rừng rậm bên trong, hết sức ẩn tàng bản thân. Nhưng rút về thần niệm sau đó, thần thiên liền không cách nào xác định đối phương tới là người nào, nhưng từ vừa mới đụng vào đến xem, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Thuần Phong, nghĩ biện pháp dẫn hắn đi ra, ta tạm thời bất động. Tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Bàng Tam Hải ẩn giấu đi bản thân khí tức, trốn ở cái khác phương hướng, âm thầm quan sát. Ta biết rõ ngươi ở nơi này, ba hơi bên trong đi ra, nếu không ta đem toàn bộ rừng rậm san thành bình địa. Lý Thuần Phong giận dữ hét. Lý Thuần Phong, không đúng, vừa mới cảm giác được không phải Lý Thuần Phong thần niệm. Thần thiên nhạy cảm phát giác được, trước đó chạm đến khí tức cũng không phải là Lý Thuần Phong. Nhưng đối phương thân phận cũng là vô cùng sống động. Có thể cùng Lý Thuần Phong cùng một chỗ cường giả, chỉ có Bàng Tam Hải không thể nghi ngờ. Bàng Tam Hải là trung vị thần vương, thực lực mạnh hoàn toàn không phải thần thiên có khả năng ứng phó. Nhìn đến, chỉ có thể dùng không gian chi pháp rời đi nơi này. Thần thiên lặng yên vô tức phát động không gian lực lượng. Tiểu tử, không tốt, Tiếm lão nhắc nhở thời điểm, thần thiên cũng đã phát giác không đúng, hắn còn đánh giá thấp thần vương cảnh giới đáng sợ. Nguyên lai Bàng Tam Hải liền là thần thiên hành động. Bàng Tam Hải mặc dù không biết đối thủ là người nào, thế nhưng là để bảo đảm vạn vô nhất thất, đã sớm ở rừng rậm chung quanh lặng yên bố trí xuống kết giới, thần thiên bị Lý Thuần Phong thanh âm mê hoặc thời điểm, hắn liền cũng đã động thủ. Thần Thiên mở ra không gian võ hồn, dẫn tới lực lượng ba động, nháy mắt liền bị Bàng Tam Hải bắt tại trận. Nhìn thấy Bàng Tam Hải thân thể chạy như bay đến, cái kia thần vương một trường, giống như kinh lôi một dạng giáng lâm ở chính mình trước mặt. Thần Thiên vội vàng né tránh, sau lưng rừng rậm toàn bộ san thành bình địa. Không nghĩ đến a, cư nhiên là đại danh lừng lẫy đàn đấu đệ nhất nhân, Tứ Hải Học Viện Thần Thiên a. Bàng Tam Hải xác định Thần Thiên thân phận sau đó, đơn giản tâm hoa nộ phóng. Trước đó còn có chút lo lắng là thần nông điện hoặc là đan thần tông đệ tử, lại không nghĩ đến lại là Tứ Hải Học Viện Thần Thiên. Thật đúng là nhất tiễn song điêu a, Thần Thiên, dọc theo con đường này ngươi thế nhưng là để cho chúng ta ăn một bụng bụi, những cái kia linh dược tiên thảo đều là ngươi ngắt lấy a, vừa mới liền thần cấp linh dược hẳn là cũng cùng ngươi có quan hệ a. Lý Thuần Phong đối Thần Thiên vốn liền khó chịu, bây giờ oan ra ngõ hẹp, tự nhiên là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hơn nữa ở bọn họ nhìn đến, Thần Thiên đơn giản chính là như kiến cỏ, xúc tu có thể giết, căn bản không có đem Thần Thiên để vào mắt. Thần cấp linh dược, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta cũng không lấy được bao nhiêu, ta cũng là vừa tới nơi này. Thần Thiên ra vẻ hồ đồ, có phải hay không, chỉ cần đem ngươi giới chỉ giao ra đến, xem xét đến tột cùng không được sao, Thần Thiên, ta nể tình ngươi là Tứ Hải Học Viện phân thượng, chỉ cần ngươi đem giới chỉ giao ra đến, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bàng Tam Hải lạnh lùng nhìn xem Thần Thiên, thần niệm khóa chặt, tự nhiên là ăn chắc Thần Thiên. Ta nếu là không giao đây, Thần Thiên ánh mắt biến hóa khó lường, lão thất phu này quả nhiên cũng đã bố trí xuống thiên la địa võng, xem ra là quyết tâm muốn giết bản thân. Không giao cái kia lão phu đành phải tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ cần ta giao ra đồ vật, ngươi liền buông tha ta. Thần Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong hư không để phòng Bàng Tam Hải. Không sai, vậy thì tốt, ta giao. Thần Thiên nói xong liền đem một cọng cỏ dược ném đi ra, hai người nhìn thấy linh dược xuất hiện, tức khắc oanh đoạt mà đi. Thần Thiên nhân cơ hội này, phát động phi thiên toa, thân ảnh biến mất ở trong hư không. Chương 1810, đấu trí đấu hung ác. Nếu như là Lý Thuần Phong một người mà nói, Thần Thiên sẽ không chút do dự giết chết hắn. Nhưng Bàng Tam Hải lại là trung cấp thần vương, đối mặt loại này cấp bậc cường giả, Thần Thiên chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Huống hồ hai người này liên thủ mà nói, coi như là Thần Thiên cũng không nhất định có thể toàn thân mà lùi. Nếu là Ứng Long còn ở mà nói, Thần Thiên đương nhiên sẽ không như thế phiền toái, hắn đối phó Lý Thuần Phong, Ứng Long đối phó Bàng Tam Hải, cho dù Ứng Long không thể giết chết hắn, nhưng kéo dài đến Thần Thiên đánh bại Lý Thuần Phong vẫn là không có vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác Ứng Long trước mấy ngày uống nhân sâm quả, bây giờ chính đang bế quan giai đoạn. Nhưng không có 10 phần nắm chắc, Thần Thiên lại sẽ không dễ dàng bại lộ bản thân át chủ bài, cho nên hắn trước tiên nghĩ tới đào tẩu. Thần Thiên lợi dụng hai người lòng tham lam, tùy tiện ném ra một gốc linh thảo, nhân tính đều có nhược điểm, hắn không tin Lý Thuần Phong cùng Bàng Tam Hải sẽ thờ ơ, hai người tất nhiên tranh đoạt. Đáng giận, giả, Bàng Tam Hải cùng Lý Thuần Phong đồng thời nhào về phía đan dược, nhưng không nghĩ cái này dĩ nhiên chỉ là một cái thiên cấp linh dược. Nhất thời vô ý, lại bị Thần Thiên trêu đùa. Bàng Tam Hải giận dữ, tiểu tử, thủ đoạn quả nhiên không đơn giản, có thể đột phá kết giới của ta, có thể ngươi cho rằng lão phu là vô năng phế vật hay sao? Thần Thiên một đường lao nhanh, lại phát giác được bản thân có loại dị dạng cảm giác. Hỏng bét, là cái kia lão gia hỏa truy tung ấn ký. Thần Thiên không nghĩ đến Bàng Tam Hải nhìn như xúc động người, không nghĩ đến tâm tư dĩ nhiên như thế tinh tế tỉ mỉ. Bản thân xuyên toa kết giới thời điểm, liền lưu lại Bàng Tam Hải thần vương ấn ký, kể từ đó Thần Thiên chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị đuổi theo. Luyện hóa không khó, có thể nhất định phải dừng lại, chờ mình dừng lại mà nói, Bàng Tam Hải cùng Lý Thuần Phong liền sẽ đuổi theo đến. Kiếm lão hiện tại cũng đang luyện hóa nhân sâm quả lực lượng, Thần Thiên có thể nói là tứ cố vô thân. Tiểu tử, muốn đi, trước mặt một trận kình phong đánh tới, kinh khủng khí lãng tịch chung quanh không gian, Thần Thiên bị đau thân hình lui ra phía sau, nhưng lại gặp phải Lý Thuần Phong công kích, trong nháy mắt lâm vào hai người vây quanh bên trong. Thật nhanh tốc độ, Thần Thiên không nghĩ đến hai người này tốc độ dĩ nhiên không kém đối bản thân phi thiên toa. Hỗn trướng, bởi vì ngươi lãng phí hai tấm thần hành phù, Thần Thiên, ngươi trốn không thoát. Lý Thuần Phong cùng Bàng Tam Hải một trước một sau chặn lại Thần Thiên đường đi, vì phòng ngừa hắn lần thứ hai thả đi, Bàng Tam Hải càng là tướng thần niệm hoàn toàn khóa chặt Thần Thiên. Thần phẩm thần hành phù, nắm giữ vượt qua hư không lực lượng, khó trách có thể đuổi theo bản thân phi thiên toa. Thần Thiên tâm thần run lên, Lý Thuần Phong là tiểu thiên vị thần cảnh, mà Bàng Tam Hải là trung phẩm thần vương. Tiểu gia hỏa, lúc đầu nhớ tới đều là cửu châu người, không muốn giết ngươi, có thể ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thần cấp linh dược loại này đồ vật, là ngươi có thể nắm giữ a, thức thời đem hắn giao ra đến. Bàng Tam Hải ánh mắt một mực đối Thần Thiên, dù sao hắn được chứng kiến thần thiên chiếm lấy xích viêm thảo, càng là ở bản thân lúc này đào tẩu. Nhưng bây giờ một cái thần vương đầu nhập toàn bộ tinh lực đến đối phó một người, coi như là thần thiên đều có thể cảm giác được kinh khủng áp lực. Nói đến cùng, hắn cũng chỉ là một cái ngụy thần cảnh mà thôi, nếu là thần thiên thật đột phá thần cảnh mà nói, liền có thể nhường thần hồn tăng vọt, đối mặt trung cấp thần vương, thần thiên có lẽ không phải đối thủ, nhưng là không đến mức bị quản chế đối người. Thần cấp linh dược, ha ha, xác thực ở ta nơi này, muốn cầm mà nói, liền từ ta thi thể bên trên nhảy tới. Thần thiên lạnh lùng nói ra, hai người gặp thần thiên biết rõ không địch lại, ngữ khí vậy mà còn như thế phách lối. Ha ha, sợ choáng váng hay sao, hay là nói biết rõ bản thân đại nạn buông xuống, cho nên muốn vùng vẫy dẫy chết. Lý Thuần Phong cười lạnh nói, ở hắn nhìn đến, thần thiên loại này thánh cảnh cấp bậc cùng bản thân căn bản không biện pháp đánh đồng với nhau, nếu là đan thần tông cùng thần nông điện đệ tử, hắn Lý Thuần Phong có lẽ còn muốn đề phòng một cái. Có thể một cái thần thiên, lại dám như thế phách lối, Lý Thuần Phong trong lòng không phục, phó viện trưởng, người này giao cho ta. Cũng tốt, lão phu phong tỏa nơi này không gian, vì ngươi lược trận, đề phòng kẻ này lần thứ hai đào thoát. Đối một cái thánh cảnh hậu bối xuất thủ, Bàng Tam Hải tự nhiên không có tự mình động thủ tất yếu, Lý Thuần Phong chính là tiểu thiên vị cảnh giới, đối phó thần thiên dư xài. Mà hắn có thể dùng khoảng thời gian này phong tỏa ngươi nơi này không gian, ngăn cản thần thiên chạy trốn cơ hội, cũng có thể đem nơi này chiến đấu che đậy lên, nhường kẻ khác cảm thụ không đến đánh đấu khí tức. Vì lấy được thần thiên trên người bảo vật, Bàng Tam Hải có thể nói nhọc lòng. Thế nhưng là hắn tính sai rồi một việc, kia chính là Lý Thuần Phong chưa hẳn có thể chiến thắng thần thiên. Tiểu tử, đan đạo đệ nhất, đánh bại quân thiên túy, phong quang đúng không, bất quá, cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, năm sau hôm nay, nơi này sẽ là ngươi ngày rỗ, bản thiếu gia sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi đối ta Đông Phương Thần Viện cống hiến. Viêm Long Trưởng, thú hỏa võ kỹ, gia hỏa này hỏa diễm bản thân trộn long huyết, bây giờ bộc phát ra một trường, càng là tràn ngập cuồng bạo bá đạo khí tức. Một trường đánh tới, thú hỏa lao nhanh, hừ, thú hỏa mà thôi, hắc liên, nở rộ. Cửu U Minh hỏa chính là hai loại thiên hỏa, thần thiên ở trên đại tái đem hắn mở ra, chỉ là vì luyện đan mà thôi, lúc chiến đấu hai cỗ hỏa diễm đều là một thể, uy lực của nó thậm chí không kém gì tử vong tam trọng ấn. Hắc liên nở rộ, tức khắc đem cái kia viêm long thay đổi trong hư không thôn vệ hầu như không còn. Làm sao có thể, Bàng Tam Hải cùng Lý Thuần Phong biến sắc, bọn họ căn bản không nghĩ tới thần thiên lực lượng dĩ nhiên như thế cường đại. Thuần Phong, tỉnh táo, kẻ này bất quá là dựa vào thiên hỏa uy lực mới có thể ngăn cản ngươi công kích, chỉ cần ngươi có thể cận thân, một kích liền có thể nhường hắn hôi phi yên diệt. Bàng Tam Hải ở một bên nhắc nhở, tiểu tử, trên người ngươi thiên hỏa, là ta. Lý Thuần Phong nghĩ đến thần thiên trên người bảo vật, chẳng những có thượng cổ đan phương, còn có thiên hỏa, càng là thân mang thần cấp linh dược, nếu là đem thần thiên chém giết, những vật này có thể đều là hắn. Nghĩ tới đây, Lý Thuần Phong kích động vô cùng toát ra kinh người lực lượng. Hắn phóng xuất ra hỏa diễm thuộc tính linh lực, lại chỉ là vì đánh lén. Mặc dù Lý Thuần Phong là linh giả, cùng võ giả cận thân tất nhiên ăn thiệt thòi, nhưng hắn từ đầu đến cuối lại căn bản không có đem thần thiên để vào mắt. Hắn có một bộ quyền pháp, cận thân phóng thích huy lực to lớn, nhất định có thể nhường thần thiên chết không có chỗ chôn. Nhận lấy cái chết, thần thiên cố ý lộ ra sơ hở, nhưng hắn tiếp cận, nhìn thấy Lý Thuần Phong cái kia hưng phấn đến cực điểm bộ dáng, thần thiên thật không biết, hắn đến tột cùng có cái gì tốt đắc ý. Liền thần nông điện thanh tiêu cận thân đều không thể thương tới thần thiên mảy may, chỉ bằng Lý Thuần Phong, đơn giản lấy trứng chọi đá. Đương nhiên, Lý Thuần Phong không biết, giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có thắng lợi mê huyễn, căn bản không nhìn thấy thần thiên khóe miệng ý cười. Hắn một trưởng này phóng xuất ra, tất nhiên 10 phần chắc chín. Lại không nghĩ ở cận thân nháy mắt, thần thiên một trưởng cắt ngang cánh tay hắn, thần thiên một cái tay chế phục đối phương, lợi kiếm xuất hiện ở trong tay, đem hắn bỏ vào Lý Thuần Phong cái cổ phía trên. Biến hóa quá mức đột nhiên, thậm chí đối Bàng Tam Hải đều không có kịp phản ứng, khi hắn ý thức đến không ổn, muốn đi cứu viện thời điểm, Lý Thuần Phong dĩ nhiên cũng đã rơi xuống thần thiên trong tay. Quỷ đạo thúc phược lực lượng, nhưng Lý Thuần Phong không có chút nào cơ hội phản kháng. Cái này chênh lệch cực lớn, càng làm cho Lý Thuần Phong kinh ngạc ở nguyên chỗ không nói ra được lời. Ha ha, Đông Phương Thần Viện thiên tài, không gì hơn cái này. Thần thiên không nhịn được cười lạnh, nếu không phải còn có một cái Bàng Tam Hải. Thần thiên vừa mới liền trực tiếp một quyền móc sạch hắn trái tim, liền sẽ không chỉ là tay cụt như thế đơn giản. Hỗn đản, người đối ta làm cái gì? Lý Thuần Phong quát ầm lên, hắn căn bản không dám tin tưởng, thần thiên thế mà có thể đem hắn bắt sống, nếu như truyền đi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Câm miệng cho ta, thần thiên một trưởng vỗ tại hắn sau đầu, Lý Thuần Phong trong miệng thốt ra máu tươi, chỉ cảm giác đầu đau muốn nứt. thần thiên lợi kiếm treo ở hắn trên cổ, Bàng Tam Hải, ngươi nếu là không muốn để cho hắn sống, liền tiếp tục đi lên phía trước. Bàng Tam Hải nhìn thấy Lý Thuần Phong bị bắt, không nhịn được buột miệng thầm mắng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, nếu là Đông Phương Thần Viện đệ tử, ở nơi này lợi ích to lớn trước mặt, nói không chừng Bàng Tam Hải còn sẽ cảm tạ thần thiên giết hắn, dạng này bớt có người cùng bản thân phân bảo. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Thuần Phong cùng Từ Thanh Phong thân phận đặc thù, bọn họ có thể không chỉ là Đông Phương Thần Viện người. Bàng Tam Hải trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, thần thiên trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao nhân tính hắc ám, thần thiên gặp qua quá nhiều, không chừng lúc này Bàng Tam Hải sẽ cảm tạ bản thân hỗ trợ giết Lý Thuần Phong. Nhưng nhìn Bàng Tam Hải ánh mắt, thần thiên biết rõ bản thân đánh cuộc đúng. Ha ha, thần thiên, có bản sự mà nói ngươi liền giết hắn, ta còn muốn đa tạ ngươi đây. Bàng Tam Hải ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, có thể trước đó ánh mắt, thần thiên cũng đã biết rõ, Lý Thuần Phong đối Đông Phương Thần Viện rất trọng yếu, chỉ ít Bàng Tam Hải không dám bí quá hóa liều. Đừng tới, ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi nói đùa sao? Thần thiên kiếm phá vỡ đối phương cái cổ, vẻn vẹn gần sát động mạch mà thôi liền không ngừng chảy máu. Thần thiên, ngươi đừng làm loạn, có việc dễ thương lượng. Bàng Tam Hải hoảng hồn, thần thiên vừa mới ánh mắt thế nhưng là thật muốn động thủ, Lý Thuần Phong nếu là đi theo bản thân chết rồi, hắn Bàng Tam Hải cũng không có biện pháp bàn giao. Để cho ta đi, ta có thể thả hắn, thần thiên lạnh lùng nói ra. Bàng Tam Hải nhưng có chút do dự, không được, ta nếu đi, ngươi giết Lý Thuần Phong làm sao bây giờ, ta sẽ không rời đi nơi này. Cái kia Lý Thuần Phong hiện tại sẽ chết, thần thiên, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, coi như liều ngươi chết ta sống, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu, ngươi bây giờ thả Lý Thuần Phong, ta có thể cho ngươi đi. Bàng Tam Hải sẽ không bởi vì thần thiên dăm ba câu đi vào khuôn khổ, hắn dù sao cũng là Đông Phương Thần Viện phó viện trưởng một trong, tự thân khí phách vẫn là tồn tại. Tất nhiên đều không tin được đối phương, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thần thiên muốn xuất thủ, Lý Thuần Phong cũng là thiên nhân giao chiến, nhìn thấy thần thiên lợi kiếm chém xuống, dừng tay. Làm sao, người cân nhắc rõ ràng sao? Thần thiên cũng một khắc không có buông lỏng, hắn cũng sợ Bàng Tam Hải phản công. Người thả Lý Thuần Phong, hắn thâm thụ trọng thương, ta muốn cứu hắn, tự nhiên sẽ không để cho hắn chết, người có thể thừa dịp lúc này đào tẩu, hai canh giờ bên trong, ta sẽ không truy kích. Bàng Tam Hải tựa hồ làm ra một cái gian nan quyết định. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thiên địa lời thề làm chứng. Cái này đã là Bàng Tam Hải to lớn nhất nhượng bộ. Cho ngươi, nói xong thần thiên một trưởng đánh trúng Lý Thuần Phong hậu bối, cơ hồ cùng một thời gian, phong quyển tàn vân rời đi nơi đây. Bàng Tam Hải giận không thể át, lại chỉ có thể trước trị liệu Lý Thuần Phong thương thế, nhưng trong lòng lại là hận thấu thần thiên. Chương 1811, ngư ông đắc lợi. Nhìn thấy thần thiên biến mất ở chính mình ánh mắt bên ngoài, Bàng Tam Hải nội tâm là phức tạp, nhưng sau đó sát cơ tuôn ra, bất đắc dĩ một trưởng rơi vào một bên, mặt đất tức khắc chấn động, vết rách lan tràn ra, có thể thấy được hắn trong lòng phẫn nộ. Hắn lại bị một cái thánh cảnh cấp bậc hậu bối uy hiếp, chẳng những từ mắt hắn ra phía dưới đào tẩu, thậm chí còn đả thương nặng Lý Thuần Phong, tuy rằng đối phương thủ đoạn có chút vô sỉ hèn hạ. Nhưng hắn một cái trung cấp thần vương cùng một cái tiểu thiên vị thần cảnh đối phó thần thiên vốn là không được hào quang. Cho dù như thế, vẫn là để thần thiên chạy. Đổi lại ngày thường, một cái thánh cảnh ở chính mình trong mắt kia chính là run rế đồng dạng tồn tại, nói diệt liền diệt, nói giết liền có thể giết, có thể hôm nay đối mặt thần thiên, lại có loại hao hết tâm tư lại hay là không thể làm gì cảm giác. Người còn thất thần làm cái gì, còn không mau cứu ta. Lý Thuần Phong gặp Bàng Tam Hải chẳng những nhường thần thiên chạy trốn, giờ phút này thế mà cùng một cái ngớ ngẩn một dạng đứng ở nguyên địa, tức khắc không có ngày xưa đầu lưỡi tôn kính, trực tiếp đối với hắn hô đến gọi đi. Bàng Tam Hải trong mắt lóe qua một tia sát ý, nhưng lại chỉ có thể ép ở trong lòng. Thuần Phong, người thế nào? Bàng Tam Hải đầy cõi lòng quan tâm hỏi. Mẹ, gãy tay, còn bị hắn đánh một trưởng. Bàng Tam Hải xuất ra Nguyệt Hoa cùng hồi xuân đan đến, Lý Thuần Phong khí tức khôi phục không ít, tay cụt cũng khôi phục lại, thế nhưng là hắn nội tâm bị thương, sợ là vĩnh viễn cũng không cách nào vuốt lên. Hắn Lý Thuần Phong, thế hệ tuổi trẻ thiên tài, càng là thần cảnh cấp bậc, chẳng những bị thần thiên đả thương, càng là xem như con tin uy hiếp, vang lên trước đó hình ảnh, Lý Thuần Phong xấu hổ giận dữ không thôi. Phó viện trưởng, người cứ như vậy tùy tiện nhường hắn chạy. Lý Thuần Phong nghĩ tới chuyện này, toàn thân đều không thoải mái, thậm chí đến chất vấn Bàng Tam Hải. Bàng Tam Hải có chút tức giận, nếu không phải vì cứu ngươi, tới tay thịt mỡ còn có thể chạy. Có thể câu nói này, hắn không dám nói. Nhìn thấy Bàng Tam Hải thần thiên, Lý Thuần Phong cũng cảm thấy bản thân vừa mới quá mức cường ngạnh, dù sao Bàng Tam Hải đối bản thân coi như không tệ, hòa hoãn nội tâm phẫn nộ ta hiện tại liền đi giết hắn, nhất định để hắn sống không bằng chết. Không thể, Bàng Tam Hải đột nhiên chặn lại nói. Có ý tứ gì? Lý Thuần Phong có chút bất mãn nói ra. Ngươi thương thế chưa lành, kẻ này quỷ kế đa đoan, vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Bàng Tam Hải nói ra, Lý Thuần Phong lại là gầm hét lên, ta tổn thương cũng đã tốt, bàn bạc kỹ hơn, ngươi cho rằng ta không phải cái kia ra hỏa đối thủ a? Hắn vừa mới bất quá là không cần không hổ thẹn thủ đoạn mới thương tổn tới ta, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Là, ngươi cũng biết rõ giết hắn dễ như trở bàn tay, thế nhưng là hắn có thể từ chúng ta hai người giáp công bên trong còn có thể toàn thân mà lùi, ngươi không cảm thấy cái này không những chỉ là hắn vận khí tốt sao? Ngươi là nói, hắn so với ta càng mạnh hay sao? Lý Thuần Phong cảm thấy Bàng Tam Hải có rèm pha hắn ý tứ. Thành công không đủ bại sự có thừa, Bàng Tam Hải không nhịn được thấp giọng nói ra. Hỗn trướng, Lý Thuần Phong nghe được lời này, càng là nổi giận. Ngươi liền nói cùng ta đi hay không? Lý Thuần Phong không nghĩ nói nhảm. Ta nói qua bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách, không có tất yếu đem thời gian lãng phí ở thần thiên trên người. Cái này thượng cổ di tích dù sao sẽ không một mực tồn tại, Bàng Tam Hải nghĩ đến là càng lớn lợi ích. Có thể đối với tâm cao khí ngạo Lý Thuần Phong tới nói lại khác biệt, thần thiên chẳng những nhục hắn mặt mũi, càng làm cho Lý Thuần Phong trong lòng sinh ra bóng tối, nếu là không thể đem hắn hủy diệt, Lý Thuần Phong chỉ sợ ăn ngủ không yên. Ngươi không đi, ta bản thân đi. Lý Thuần Phong khư khư cố chấp, chờ, hiện tại cải biến chú ý sao? Lý Thuần Phong cười lạnh nói, ta không cần, không, ta chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên. Lời khuyên, lời khuyên gì? Lý Thuần Phong nhìn về phía Bàng Tam Hải, gặp được thần thiên, ngươi tận lực vẫn có thể trốn liền trốn a, gia hỏa này tuyệt không phải ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Bàng Tam Hải, ta kính ngươi một tiếng kêu ngươi phó viện trưởng, nhưng ngươi ở trong mắt ta, cùng chó một dạng không có gì khác nhau. Lý Thuần Phong lưu lại câu nói này, giận dữ rời đi. Lý Thuần Phong, ngươi, Bàng Tam Hải tức giận toàn thân phát run, hừ, chết cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bàng Tam Hải cũng là thật nổi giận, thật vất vả mới đưa hắn cứu trở về, lại không nghĩ đến là dạng này kết quả. Bất quá bởi vì Lý Thuần Phong những lời này, cũng triệt để kích thích Bàng Tam Hải tự tôn. Mặc hắn chết sống, Bàng Tam Hải cũng sẽ không tham dự. Coi như cái này Lý Thuần Phong chết rồi, Bàng Tam Hải chỉ cần có thể ở trong này lấy được thiên tài địa bảo, cũng có thể di bổ sai lầm, hạ quyết tâm, Bàng Tam Hải chính là tiếp tục tầm bảo. Bất quá hắn nhưng không có từ bỏ cướp đoạt thần thiên đồ vật, chỉ là cái này tiên môn di tích quá lớn, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, Bàng Tam Hải lúc này cũng đã phát giác được, có thể lấy được đan đấu đệ nhất, đánh bại quân thiên túy, còn có thể thu hoạch được thần cấp linh dược thần thiên, tuyệt không phải hắn mặt ngoài như vậy đơn giản. Tựa như hắn hất lên ngoại viện đệ tử phục sức một dạng, thần thiên quá mức quỷ dị. Thần thiên tự nhiên không biết Bàng Tam Hải đối với hắn đánh giá cao như thế. Hắn một đường lao nhanh, thậm chí bóp nát lôi đình phong hành phù lục, tăng thêm phi thiên toa lực lượng, liền thần thiên bản thân đều không biết chạy tới nơi nào. Thần vương cấp bậc thực lực, thần thiên trước mắt còn không phải đối thủ, huống chi cái kia lão gia hỏa vẫn là một cái trung cấp thần vương. Bất quá chỉ cần cho thần thiên thời gian đột phá thành thần, bút chướng này sớm muộn là muốn tìm hắn còn. Lúc đầu hắn cũng muốn lúc gần đi giết chết Lý Thuần Phong, bất quá nhìn Bàng Tam Hải thần sắc, giết chết Lý Thuần Phong sau đó, sợ là sẽ phải liều chết cũng phải cùng bản thân một trận chiến. Cho nên thần thiên từ bỏ cuối cùng ý nghĩ, thần thiên đi tới một chỗ hoang dã bên trong, lại chui vào một nhóm cổ thụ trong đám đó, xác định bản thân không có bất luận cái gì dấu vết sau đó, lúc này mới thở dài một hơi, thần thiên mở ra một cái hốc cây, lấy cự thạch cùng bóng cây che chắn, lúc này mới dừng lại chữa thương. Một phương diện khác, Lý Thuần Phong như là phát điên ở trong tiên môn di tích bắt đầu tìm kiếm thần thiên bóng dáng. Đồng dạng, Bàng Tam Hải cũng bắt đầu chậm rãi triệu tập Đông Phương Thần Viện những người khác, so sánh với Lý Thuần Phong tự cao, Từ Thanh Phong hiển nhiên càng thêm đáng tin lên. Mà cái này mấy ngày thời gian, di tích bên trong kỳ quang dị sắc không ngừng thoáng hiện, thậm chí còn có thần cấp linh dược linh khí giáng lâm, không ngừng đánh thẳng vào đoàn người thần kinh. Cái này không thể nghi ngờ là ở nói cho tất cả mọi người, cái này di tích bên trong có thần cấp linh dược. Thần cấp A, cho dù là như Tứ Hải Học Viện dạng này khổng lồ thế lực chỉ sợ đều không có, có thể nghĩ có bao nhiêu trọng yếu. Nếu là Tứ Hải Học Viện muốn thần thiên thần cấp linh dược, chỉ sợ coi như là trở mặt, thần thiên cũng sẽ không cho. Đương nhiên, Tứ Hải Học Viện cũng có thể sẽ chém giết thần thiên. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là một loại giả thiết, bất quá thần cấp linh dược chân quý lại là hàng thật giá thật. Thần thiên giấu ở hốc cây hai ngày sau đó mới đi ra, thần niệm bên trong lại truyền đến cổ thụ trong đám tiếng đánh nhau. Điều này khiến cho thần thiên hiếu kỳ. Hắn xâm nhập mà đi, đã thấy hai cái người trẻ tuổi chiến đấu dị thường kịch liệt, trong đó một người, thần thiên lại còn nhận biết, Chân Gia Chân Trần. Mà mặt khác một cái cùng Chân Trần tương xứng thì là Từ Thanh Phong, hai người chiến đấu quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng, không có mảy may lưu tình có thể nói. Nhưng hai người này không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh tranh chấp. Từ Thanh Phong, cái này linh dược là ta trước phát hiện. Hừ, Chân Trần, ngươi dù sao cũng là Chân gia thiếu chủ, làm sao sẽ nói ra như thế hồn nhiên mà nói, tiên môn di tích bên trong đồ vật cũng không phải người nào phát hiện chính là người đó. Từ Thanh Phong thành thạo, thú hỏa phía trên dĩ nhiên còn có kinh người lôi đình, cũng chính là cỗ này lực lượng, chặn lại Chân Trần địa hỏa. Từ Thanh Phong, ta không muốn đả thương người, người hiện tại đi còn kịp. Chân Trần mặc dù là luyện đan thế gia, có thể bản thân võ đạo cũng không yếu, hắn thực lực đồng dạng là tiểu thiên vị thần cảnh, hơn nữa từ lực lượng đến xem, nắm giữ địa hỏa Chân Trần còn ở trên Từ Thanh Phong. Đánh bại ta, người mới có tư cách nói lời này. Ngự thiên thần lôi, ầm ầm nổ vang, lôi đình thoáng hiện, bá thiên diễm hỏa, oanh, hỏa lôi va chạm, hiện trường lôi quang hỏa diễm không ngừng chợt hiện. Mà thần thiên cũng nhìn một thứ đại khái, hai người sau lưng có một gốc phát ra hồng lam quang trạch linh thảo. Chỉ một cái liếc mắt thần thiên liền nhìn ra cái này linh dược thân phận. Đây là thanh lan băng hỏa thảo, chính là linh cấp hồn vật liệu thương thánh dược, cơ hồ có thể trị liệu tất cả thần hồn thương thế. Cái kia quái hai người sẽ không tiếc chiến đấu đến như thế cấp độ, cũng phải lấy được cái này đan dược. Thần thiên ánh mắt sáng lên, làm như vậy có lẽ có điểm thật xin lỗi Chân gia người, có thể đối với thần thiên tới nói, đây chính là thiên đại cơ hội, hai người này chiến đấu, thần thiên vừa vặn ngư ông đắc lợi. Lặng yên vô tức sử dụng dịch chuyển không gian lực lượng. Hai người điên cuồng chiến đấu, lại không biết linh thảo cũng đã không cánh mà bay. Đừng đánh nữa, có người cướp đi băng hỏa thảo. Đúng lúc này, Chân Trần nháy mắt kịp phản ứng. Từ Thanh Phong thần sắc run lên, đã thấy cầm lấy băng hỏa thảo liền chuẩn bị chạy trốn thân ảnh, một đạo lôi đình thoáng hiện, một quyền mà đến. Thần thiên vội vàng chống cự, cư nhiên là ngươi, thật lớn lá gan, đoạt thức ăn trước miệng cọp, ta xem ngươi là không muốn sống. Từ Thanh Phong phát hiện thần thiên, tức khắc giận không thể át, sát ý càng thêm cuồng bạo. Thần huynh, Chân Trần cũng không nghĩ đến, cướp đoạt băng hỏa thảo người lại là thần thiên, trong lúc nhất thời cũng lâm vào lưỡng nan, trước đó có chuyện nhờ thần thiên. Mặc dù mua bán không ra, nhưng nhân nghĩa còn tại. Bây giờ thần thiên cướp đoạt băng hỏa thảo, hắn ngược lại là có chút hơi khó. Bất quá nhìn thấy Từ Thanh Phong chuẩn bị xuất thủ đánh giết thần thiên, Chân Trần lại bản năng hành động, thần huynh, đi, Từ Thanh Phong giao cho ta. Thần thiên có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến Chân Trần không những không có ngăn cản bản thân, vậy mà còn nhường hắn mang theo băng hỏa thảo rời đi. Thần thiên nhìn chằm chằm đối phương một cái, chạy như bay. Chân Trần, ta xem ngươi căn bản điên rồi. Đây chính là băng hỏa thảo, linh hồn cấp thánh vật, người có biết rõ cái kia có bao nhiêu trọng yếu, người thế mà nhường hắn mang đi. Thần thiên rời đi nháy mắt, nghe được Từ Thanh Phong tiếng gầm. Chân Trần nghe vậy, lại là cười lạnh, tổng tựa như rơi xuống người cái này tâm thuật bất chính người trong tay, thừa dịp ta hái thuốc đánh lén ta, bút chướng này ta muốn tìm ngươi hảo hảo tính toán. Không có trói buộc, toàn bộ cổ lâm không ngừng truyền đến lôi hỏa oanh minh va chạm thanh âm. Chân Trần, ha ha, ngươi làm như vậy. Là vì thời cơ chín muồi chém giết ta đây, hay là nói muốn cùng ta thần thiên làm bạn đây? Thần thiên nhớ lại Chân Trần trước đó lời, giờ phút này đối với hắn cử động lại là tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá mặc kệ như thế nào, băng hỏa thảo cũng đã ở trong tay thần thiên, không nghĩ đến điều tức hai ngày, dĩ nhiên được ngư ông thủ lợi. Chương 1812, Thượng Cổ Lăng Viên hiện chân thân. Thượng Cổ Tiên Môn Di Tích, theo lấy đám người không ngừng xâm nhập, linh cấp. Phương cấp dược tài cũng đã bắt đầu dần dần xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, thậm chí liền thần cấp đan dược quang hoa cũng sẽ lại không chú ý quanh quẩn ở toàn bộ di tích trên không. Thần thiên một đường hướng về đông phương, nhưng là trên đường thu hoạch lại là không nhỏ. Nhưng không ít địa phương thần thiên đến thời điểm cũng đã bị người nhanh chân đến trước, mang ý nghĩa có người đi tới hắn đằng trước. Thần thiên tiếp tục tiến lên, phát hiện không ít địa phương đều do ngắt lấy qua dấu vết, bất quá những cái kia cấp thấp linh dược lại bị vứt bỏ ở nguyên địa, mặc cho gió thổi. Không người hỏi thăm. Cũng đã 18 ngày, cửu tinh vị trí bắt đầu phát sinh biến hóa sao? Thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, cửu tinh vị trí bắt đầu di động, cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ có thể lưu ở nơi này thời gian cũng đã không nhiều lắm. Nhìn đến, nhất định phải tăng tốc bước chân, mặc dù nơi này tài nguyên không thể thiếu, thần thiên cũng muốn tận khả năng tìm kiếm đến cao cấp hơn dược tài, nhưng lúc này tựa hồ cũng đã không có bao nhiêu thời gian nhường hắn ở trong này giày vò, nhất định phải mau chóng tiến về Thượng Cổ Lăng Viên mới được. Mà lúc này, tất cả tiến vào thượng cổ di tích đoàn người đều ý thức được thời gian trôi qua mà bắt đầu khẩn trương và lo lắng. Lúc đầu kế hoạch 25 ngày, lại bởi vì di tích xuất hiện mà phát sinh cải biến, cho nên ngoại giới tình huống, bọn họ thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, bất quá tiên môn di tích dạng này bảo địa, mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần, không có người nguyện ý bỏ lỡ. Dù sao vô luận kết quả như thế nào, 25 ngày sau đó bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp về đến lúc địa phương, không thì sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả người nào cũng nói không chừng. Hơn nữa tiên môn bên trong di tích đông đảo, lưu lại tin tức cũng không ít, cũng đã có người bắt đầu chú ý tới thương khung chỉ dẫn đông phương. Ứng Vô Khuyết, Quân Thiên Túy, Hạ Hòa những người này cũng đã chú ý tới điểm này. Trong đó Quân Thiên Túy càng là một đường hướng về đông phương, chốc lát chưa từng dừng lại, dù là dưới chân hắn có vô số người vì đó điên thương thánh cấp linh dược, dù là có hiếm thấy dược tài, hắn cũng là vội vàng từ biệt. Đối với những người khác tới nói, những vật này có lẽ chân quý vô cùng, có thể đối với hàm chứa chìa khóa vàng xuất sinh Quân Thiên Túy tới nói, trừ phi thần cấp linh dược, nếu không rất khó hấp dẫn đến hắn. Di tích sao? Quân Thiên Túy trong tầm mắt xuất hiện một cái so trước đó muốn to lớn, hơn nữa hoàn chỉnh di tích. Nhưng từ thiên không rơi vào trên mặt đất, trong này ghi chép linh tiêu tiên môn sinh hoạt cùng phồn hoa, trên vách đá cái kia càng là khắc họa lấy linh tiêu tiên môn tế tự hình ảnh. Mấy trăm vạn người triều thánh bái thiên, cỡ nào tráng cử, mặc dù chỉ có thể ở vách tường vẽ lên nhìn thấy một bộ phận, nhưng trong đầu lại có thể không tự chủ được hiện ra năm đó thắng cảnh. Quân Thiên Túy thần sắc ở di tích bên trong không ngừng du tẩu, tựa hồ muốn tìm ra đối bản thân hữu dụng đồ vật. Hắn dần dần đi vào cái này thành thị trung tâm khu vực. Một cái hoàn chỉnh thạch tượng trình lên trước mắt hắn. Thần thánh mà cường đại thạch tượng, phảng phất cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác, liền giống như nắm giữ linh hồn một dạng. Nhưng ngay khi thần niệm đụng vào nháy mắt, thạch tượng tản ra cường đại ý niệm. Cái kia trong chốc lát, Quân Thiên Túy trong đầu phảng phất tràn vào không số tin tức. Liền như là thần thiên ở dưới thạch bi lấy được kỳ ngộ như thế, làm Quân Thiên Túy trong đầu xuất hiện linh tiêu tiên môn tin tức lúc. Cái kia nguyên bản phát sáng tỏa sáng thạch tượng dần dần biến ảm đạm lên, mất đi trước đó loại kiêu uy nghiêm và bá khí. Nguyên lai như thế, Quân Thiên Túy nhếch miệng cười một tiếng, lại không nghĩ đến cái này tiên môn bên trong dĩ nhiên còn có dạng này kỳ ngộ. Bây giờ hắn từ thạch tượng bên trong biết được linh tiêu tiên môn biến mất nguyên nhân. Hắn hướng về đông phương mà đến, quả nhiên là một cái chính xác lựa chọn, hơn nữa toàn bộ bên trong di tích, Quân Thiên Túy chỉ sợ là trước hết nhất đạt tới cái này người bên trong. Linh tiêu tiên môn truyền thừa, là ta, không có người sẽ ghét bỏ bản thân cường đại, cho dù là Quân Thiên Túy người như vậy cũng giống vậy. Cái này linh tiêu tiên môn chính là đã từng vạn tiên môn tiên thủ môn phái một trong, nếu là có thể lấy được hắn truyền thừa, Quân Thiên Túy lực lượng sẽ càng hơn một bậc. Trên thế giới này, cho dù hắn bị xưng là đế thành người mạnh nhất, coi như chảy xuôi theo đế vương gia huyết mạch, nhưng hắn vẫn như cũng muốn biến mạnh hơn, bởi vì cái này trên thế giới cũng có Quân Thiên Túy làm không được sự tình. Giờ phút này Quân Thiên Túy cũng đã biết được thượng cổ lăng viên vị trí, không chút do dự hướng về di tích phương xa bay đi. Nửa canh giờ sau đó, Quân Thiên Túy thân ảnh xuất hiện ở một cái to lớn bá khí thạch lâm chi địa. Thạch lâm chỗ, viết thượng cổ lăng viên bốn chữ, nơi này chính là tiên môn hướng thánh tế tự chi địa. Tin đồn, linh tiêu tiên môn trước khi rời đi, đem linh tiêu tiên môn chí bảo toàn bộ phong ấn ở nơi này, nếu là có thể lấy được mà nói, liền có thể cùng những cái kia trong truyền thuyết tồn tại kề vai. Quân Thiên Túy nội tâm biến hưng phấn lên, linh tiêu tiên môn chính là thượng cổ tiên tông, thực lực mạnh sâu không lường được, Quân Thiên Túy không phải là không có dã tâm người, quân gia tuy có đế vương huyết mạch, thế nhưng là một đời không bằng một đời, đến hắn thế hệ này bên trong, cũng chỉ có hắn Quân Thiên Túy một người huyết mạch nắm giữ rất cao độ phù hợp, cho nên hắn mới có thể như thế cường đại. Có thể cho dù ở thế nhân trong mắt cường đại vô cùng quân gia, lại cuối cùng chỉ có thể co đầu rút cổ ở đế thành. Quân Thiên Túy không cam lòng, hắn muốn lên thanh thiên. Vào thế giới, cùng vạn tộc tranh hùng, trở thành chân chính cường giả. Nhưng là quân gia cần càng thêm cường đại tài nguyên đến chèo chống mới được, hiện tại cơ hội này đến, chỉ cần hắn thu hoạch được toàn bộ linh tiêu tiên môn tất cả truyền thừa cùng tài nguyên, quân gia thế lực cùng bản thân lực lượng sẽ vô khả hạn lượng tăng trưởng. Hơn nữa có thạch tượng chỉ dẫn, Quân Thiên Túy cho rằng bản thân liền là được tuyển chọn người. Không có người có thể ngăn cản hắn, đem huyết mạch chi lực mở ra lăng viên chi địa, dựa theo cái kia thạch tượng dành cho phương pháp. Quân Thiên Túy cắn nát bản thân ngón tay, máu tươi chảy vào lòng bàn tay bên trong. Thượng cổ lăng viên mở ra, nhất định phải lấy người sống máu mới được. Lòng bàn tay để vào lăng viên cánh cửa nháy mắt, vạn cổ tiên khung quang mang từ thượng cổ lăng viên bên trong bạo phát ra. Cái kia trùm sáng trùng thiên mà lên, đưa tới toàn bộ tiên môn chấn động. Thậm chí ở tiên minh cổ trấn, loại kia cường đại ba động trước đó chưa từng có, đại địa rạn nứt, sông núi nghịch lưu, thiên khung một mảnh hỗn độn. Đương nhiên, ngoại giới phát sinh sự tình đám người cũng không biết. Di tích bên trong tình hình, càng là dùng rung động không đủ để hình dung. Hỗn độn thiên không, nhật nguyệt tinh thần đều ở đây cố quang tráo lực lượng dưới vặn vẹo, toàn bộ bên trong di tích tất cả mọi người đều thấy được quang mang giáng lâm vị trí. Cái này cũng không phải linh dược, cũng không phải thần dược, mà là một loại che khuất bầu trời quang hoa. mà cái kia quang mang càng là ở trong hư không ngưng tụ thành chữ. Lăng Viên gia, thần mộc hiện, kiếm truyền thừa, chín cái kim tự phù hiện ở hư không phía trên, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái kia cường đại trùng thiên trùng sáng, lại là thượng cổ Lăng Viên xuất hiện, mà cái này chín chữ không thể nghi ngờ là nói cho thế nhân, Lăng Viên gia, tiên môn truyền thừa kiếm truyền nhân. Một sát na kia, ở di tích bên trong đoàn người đều hưng phấn rung rung. Còn đang chiến đấu người thậm chí quên đi tranh đấu, còn tại tìm kiếm dược tài người, càng là điên cuồng hướng về đông phương mà đi. Thượng cổ Lăng Viên xuất hiện tin tức, trong nháy mắt chấn phấn tất cả mọi người. Lăng Viên vị trí, hừ, đến bây giờ còn làm ra như thế vừa ra, bất quá ta Quân Thiên Túy mới là chân mệnh thiên tử, truyền thừa vẫn là ta. Quân Thiên Túy phóng ra lôi đình bộ pháp tiến nhập thượng cổ Lăng Viên chi địa. Di tích bên trong, một tòa cổ thành bên trong, Ứng Vô Khuyết cũng đi tới Quân Thiên Túy trước đó cổ thành, bất quá thạch tượng cũng đã không có trước đó lực lượng. Quả nhiên ở cái này vị trí, người không có gạt ta. Ứng Vô Khuyết nhìn xem trùng thiên mà lên quang mang, trong mắt lóe qua một tia ngưng trọng. Nếu là có thể lấy được linh tiêu tiên môn truyền thừa, hắn liền có thể báo thù rửa hận, Ứng gia huyết cừu, không đội trời chung. Đó là, ta khi còn bé đi qua đâu địa phương, bất quá cái kia phía trước nắm giữ rất cường đại cấm chế, chúng ta căn bản tiến không lên. Ứng Vô Khuyết bả vai bên trên, một cái đen nhánh đồ vật mở miệng nói ra, vật này đúng là hắn trước đây không lâu hái tới Hà Thủ Ô. Bất quá bây giờ cấm chế giải khai, hẳn là có người phát hiện Lăng Viên, tiên môn tất cả bảo vật đều ở bên trong, đã chậm mà nói, khả năng liền không còn kịp rồi. Hà Thủ Ô so Ứng Vô Khuyết còn muốn hưng phấn nói ra. Ứng Vô Khuyết nhìn thoáng qua cái này Hà Thủ Ô, một cái có thể tu luyện linh hồn đồ vật, cái kia hai tròng mắt nhìn thấy nhưng cũng thị phi bình thường cảnh sắc. Ứng Vô Khuyết cười cười, đi thôi, để cho chúng ta đi xem một chút nơi này thượng cổ Lăng Viên. Trên thực tế, từ bước vào nơi này một khắc kia trở đi, Ứng Vô Khuyết liền cảm giác được bản thân năng lực không đủ, hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn thấy cái này biến ảo khó lường phong vân, càng không thể xác định đến tột cùng ai có thể lấy được cái này linh tiêu tiên môn truyền thừa. Nhưng hắn trong lòng có một loại mãnh liệt dự cảm, người này không phải bản thân. Bất quá hắn vẫn muốn kiến thức một chút, cái kia tiên môn thời đại phồn vinh. Tiên môn di tích, đông phương hoang địa bên trong, một đạo thân ảnh bắt đầu điên cuồng hướng về trùng sáng vị trí mà đi. Thanh niên chính là Thần Thiên, quả nhiên, có người trước một bước mở ra thượng cổ Lăng Viên sao. Thần Thiên ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, dọc theo con đường này hắn làm trễ nải không ít, dẫn đến những người khác trước một bước tiến vào Lăng Viên. Bất quá căn cứ trên tấm bia đá ghi chép, muốn lấy được linh tiêu tiên môn truyền thừa, nhất định phải thu hoạch được thần mộc tán thành, cái này thần mộc là cái gì, Thần Thiên không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến dù là phát hiện thượng cổ Lăng Viên, nhưng cũng không nhất định có thể lấy được tiên môn truyền thừa. Từ trong vòm trời chữ liền có thể nhìn ra, truyền thừa người có tài thì được, đương nhiên trong này còn phải xem duyên phận, về phần liền thần mộc tán thành, chỉ sợ chỉ có đích thân tới hiện trường sau đó mới có thể minh bạch. Thượng cổ Lăng Viên xuất hiện, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Vô luận là Đan Thần Tông hay là Thần Nông Điện, hay là Tứ Hải Học Viện, Đông Phương Thần Viện, tất cả mọi người đều rối rít hướng về thượng cổ Lăng Viên phương hướng tụ tập mà đến. Đợi đến tất cả thế lực tề tụ, có thể nghĩ, lại sẽ là một mảnh loạn thế chi tranh. Thượng cổ Lăng Viên, cái kia hỗn đản nhất định sẽ đi nơi đó. Lý Thuần Phong ở di tích bên trong mù quáng tìm kiếm, lại cũng không còn tìm tới Thần Thiên thân ảnh. Nhưng nhìn thấy thượng cổ Lăng Viên xuất hiện, trong đầu tựa hồ nghĩ tới một cái lạnh lẽo kế hoạch, chỉ cần tiến về Lăng Viên, liền tất nhiên tìm tới Thần Thiên. Chân Trần, người còn dự định đấu đến lúc nào, thượng cổ Lăng Viên xuất hiện, đã chậm mà nói, khả năng liền cái gì đều không có, chúng ta tạm thời biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào. Từ Thanh Phong đến nơi này chính là vì thượng cổ Lăng Viên, mà hắn hai người dựa vào đan dược, dĩ nhiên đấu mấy ngày mấy đêm. Chân Trần ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa, quả nhiên cổ điển ghi chép đều là thật, thượng cổ Lăng Viên bên trong, tồn tại tiên môn chân chính truyền thừa. Chương 1813, Quỷ dị Lăng Viên. Phó Viện trưởng, chúng ta cũng đi cái kia thượng cổ Lăng Viên a, đã chậm mà nói, khả năng liền bị người nhanh chân đến trước. Đông Phương Thần Viện phương diện, Bàng Tam Hải hội tụ 5 người, những ngày này thu hoạch cũng không nhỏ, lại duy chỉ có không có tìm tới Thần Thiên. Hơn nữa Từ Thanh Phong cùng Lý Thuần Phong hai người, dĩ nhiên không có chút nào tin tức, cái này đối Bàng Tam Hải tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Thượng cổ Lăng Viên, tiên môn truyền thừa, Bàng Tam Hải ánh mắt ngưng trọng, Phó Viện trưởng, Lý Sư Huynh cùng Từ Sư Huynh khẳng định cũng sẽ đi nơi nào, đến lúc đó chúng ta cũng có thể cùng các người tụ hợp. Không có tụ hợp đệ tử còn có 5 người, nhưng là Bàng Tam Hải biết rõ, chỉ sợ cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng tập hợp. Cái này tiên môn di tích thiên tài địa bảo vô số, mặc dù không có đến từ nội bộ uy hiếp, lại là có đến từ lòng người ác độc. Hắn tìm kiếm nhiều ngày như vậy, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ tìm được mấy người bọn hắn mà thôi. Đúng rồi, thượng cổ lăng viên mà nói, tiểu tử kia nhất định sẽ đi. Chúng ta hiện tại liền đi. Bàng Tam Hải tâm thần run lên, nghĩ đến thần thiên cũng trở về thượng cổ lăng viên, dứt khoát lập tức hành động. Thần cấp linh dược ngay ở thần thiên trên người, Bàng Tam Hải tự nhiên không thể buông tha hắn. Mặc dù đi lăng viên những người khác cũng sẽ, nhưng là giờ phút này lại cũng là không thể buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Lão sư, vẫn là không có những người khác cảm ứng sao? Hoàng địa bên trong, một nhóm ba người đang lấy nhanh chóng tốc độ tiến về lăng viên vị trí. Cầm đầu lão giả lắc lắc đầu, còn không có cảm ứng được, bất quá ta có dự cảm rất nhanh liền có thể gặp mặt. Không biết những người khác thế nào? Lão giả sau lưng một người thanh niên khác nói ra, ba người này theo thứ tự là Thượng Quan Vân Thiên, Phong Lực, còn có Tề Quang Đế. Di tích này bên trong không có cái khác nguy hiểm, dù sao là tiên môn sinh hoạt địa phương, chân chính nguy hiểm ngược lại là chúng ta đám này ngoại lai giả, bất quá cái này tiên môn to lớn, bọn họ bảo mệnh mà nói cũng không thành vấn đề. Thượng Quan Vân Thiên vẫn còn có chút lo lắng thần thiên. Dù sao hắn ở đan đạo đại hội phong mang lộ ra, khẳng định đưa tới không ít người chú ý, tăng thêm hắn thân mang thiên hỏa, còn có duyên niên đan một loại đan phương, nếu là bị những cái kia địch nhân gặp được mà nói, thần thiên tình cảnh khẳng định rất không ổn. Cho nên Thượng Quan Vân Thiên tiến vào nơi này sau đó, cơ hồ là toàn lực tìm kiếm tứ hải học sinh, đáng tiếc là, chỉ tìm được Phong Lực cùng Tề Quang Đế, những người còn lại vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Sư đệ bọn họ người hiền tự có thiên tướng, lão sư không cần lo lắng, việc cấp bách là tiến về Thượng Cổ Lăng Viên, chỉ cần bọn họ sống sót, nhất định cũng sẽ đi nơi đó. Phong Lực nói ra, Thượng Quan Vân Thiên cũng chỉ có thể dùng cái này an ủi bản thân. Đông Phương Lăng Viên phụ cận, một đạo thân ảnh vạch phá hư không mà đến, mà hắn sau lưng lại đi theo ba cái người khoác thần nông điện phục sức đệ tử. Phía trước thân ảnh toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiểu tử, ngươi chạy không được, đưa ngươi lấy được đồ vật giao ra đến. Thần nông điện Giang Thần cùng Thanh Tiêu một dạng, chính là thủ tịch đệ tử một trong, bất quá hắn làm người so Thanh Tiêu còn muốn tâm ngoan thủ lạt, tiến vào di tích này sau đó, càng là không đem Cửu Châu người để vào mắt. Thủ thương người là Mộc Hạ, hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận, thế nhưng là hắn lại biết rõ bản thân không thể ngừng, một khi dừng lại cũng sẽ bị đám người này đuổi theo. Tràn đầy chùm sáng lăng viên ngay ở bản thân trước mắt. Mộc Hạ không chút do dự hướng về lăng viên bên trong chạy như bay. Nhưng ngay khi hắn thanh âm tiếp xúc hư không thời điểm, cái kia mặt phẳng liền giống như mặt nước một dạng tạo nên gợn sóng, mà Mộc Hạ lại biến mất ở nguyên địa. Giang Thần ba người nhìn thấy, cũng lập tức xông vào lăng viên bên trong. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía bốn phía thời điểm, lại cũng không còn phát hiện Mộc Hạ thân ảnh, không chỉ là Mộc Hạ, liền đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào nơi này hai tên đệ tử đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Giang Thần nhìn về phía chung quanh, lại không có chú ý tới, bên cạnh hắn thạch đầu đột nhiên đối với hắn phát khởi công kích. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần cảm giác được nguy cơ thời điểm, lập tức né tránh một cái thạch đầu quái công kích, hòn đá kia quái công kích rơi xuống, mặt đất đều trực tiếp đánh rách tả tơi. Thật là khủng khiếp lực lượng, vừa mới tránh ra, Giang Thần sau lưng lại là một kích trọng truy. Cường đại lực lượng, phảng phất nhường hắn ngũ tạng đều nát. Rơi xuống đất nháy mắt, vội vàng ăn vào đan dược, mở ra phòng ngự quay đầu xem xét, nhưng là một giây sau, hắn sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Hắn thân ở vị trí, lại là một nhóm cầm trong tay vũ khí thạch đầu quái. Nơi này, là địa phương nào? Cùng Giang Thần khác biệt, Mộc Hạ tiến vào Thượng Cổ Lăng Viên sau đó, dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh hương hoa tiên cảnh bên trong. Tiên cảnh bên trong, có hắn suy nghĩ tất cả, liền như là leo lên mộng tưởng đỉnh phong một dạng. Nơi này là có thể cho người rơi vào ngủ say, vĩnh viễn cũng tỉnh không đến mộng hương hoa cốc. Từ Thanh Phong đánh bậy đánh bạ, không nghĩ đến bản thân cự ly Thượng Cổ Lăng Viên vị trí không xa, nhìn thấy lăng viên bị loạn thế cách ly, hắn không chút do dự tiến vào trong đó, giống như tạo nên mặt nước ba động một dạng, Từ Thanh Phong cũng biến mất ở nguyên địa. Ở Từ Thanh Phong đi không lâu sau, Bàng Tam Hải mang theo một đoàn người xuất hiện ở nơi này. Nhưng bọn hắn không có lập tức đi vào, mà là núp ở chung quanh chờ đợi cái gì. Nhưng đi qua hồi lâu, bọn họ lại nhìn thấy Đan Thần Tông Hạ Hòa mang theo còn lại mấy tên đệ tử xuất hiện, bọn họ không chút do dự tiến nhập lăng viên bên trong. Bàng Tam Hải trong lòng có chút sốt ruột, không qua bao lâu, các đại thế lực lần lượt đạo trường, thậm chí ngay cả những cái kia gia tộc trưởng lão cũng nhao nhao tiến vào lăng viên bên trong, nhưng hắn vẫn như cũ không nhìn thấy bọn họ Đông Phương Thần Viện người, ngược lại chờ đến Tứ Hải Học Viện Thượng Quan Vân Thiên một đoàn người. Thượng Quan Vân Thiên bọn họ ở lăng viên phụ cận bồi hồi một hồi, sau đó lặng yên im ắng núp ở địa phương khác, Bàng Tam Hải không dám phóng thích thần niệm, cũng không cách nào xác định bọn họ vị trí. Nhưng Thượng quan Vân Thiên hiển nhiên cũng không có rời đi, mà là đang chờ đợi cùng Tứ Hải học viện đệ tử tụ hợp. Lúc này, ở bọn hắn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, nam ở sau lưng theo đuổi không bỏ, nữ thì bối rối mà chạy. Là Lý Sư Huynh, cái kia nữ tử tựa như là Tứ Hải học viện người. Đông Phương Thần Viện người lập tức phát hiện bọn họ thân ảnh. Mà giờ phút này ẩn tàng ở trong bóng tối Thượng quan Vân Thiên bọn họ cũng phát hiện bị truy đuổi người đúng là Thu Thiền. Hơn nữa nàng phần bụng có máu, hiển nhiên bị Lý Thuần Phong kích thương. Thu Thiền, Phong Lực bọn họ mới vừa muốn chuẩn bị nghĩ cách cứu viện, Thu Thiền lại là một đầu tiến nhập thượng cổ lăng viên bên trong. Lý Thuần Phong theo sát phía sau, cũng một đầu vượt qua đi vào. Phong Lực, ngươi lưu lại đợi đến những người khác cùng một chỗ tiến đến, ta đi cứu Thu Thiền. Thượng quan Vân Thiên quyết định thật nhanh nói ra, không tốt, các ngươi lưu lại một người chờ đợi tụ hợp, những người khác cùng ta đi vào. Bàng Tam Hải cũng biết rõ không thể đợi thêm, lại chờ đợi mà nói, bên trong liền bị kẻ khác giở trống. Bàng Tam Hải, Phong Lực hai người nhìn thấy, tâm thần run lên. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tề Quang Đế có chút nóng nảy, nơi này thế nhưng là thượng cổ lăng viên, nếu là có thể tiến vào trong đó, liền có cơ hội lấy được thượng cổ truyền thừa. Lão sư để cho chúng ta chờ chút, những người khác đến, chúng ta mới có thể đi vào. Phong Lực lúc này tỉnh táo nhiều. Mặc dù hắn cũng biết rõ thượng cổ lăng viên sức hấp dẫn, thế nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều tiến vào trong đó, không có thượng quan Vân Thiên bảo hộ, bọn họ càng là nguy cơ trùng điệp. Không thể không nói, Phong Lực là một cái nhát gan người, nhưng cũng là phần này nhát gan, nhưng hắn so thường nhân càng cẩn thận hơn. Các đại thế lực lần lượt tiến vào trong đó, Phong Lực bọn họ chờ đợi không bao lâu, Khô Lâu đảo cùng chân gia người cũng xuất hiện ở nơi này, bất quá bọn họ người cũng không đủ, không phải chết rồi, liền là còn không có tụ hợp. Chân Hoàn Vũ cùng chân gia Thái Thượng cùng nhau tiến nhập bên trong. Huyết Cừu cũng mang theo bọn họ người tiến vào lăng viên bên trong. Có thể để Phong Lực bọn họ càng ngày càng lo lắng là, vô luận là Thần Thiên, Ứng Vô Khuyết, hay là Mộc Hạ bọn người còn chưa xuất hiện. À, đến, là Thần Thiên Sư Đệ. Phong Lực trước mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Thần Thiên Sư Đệ, một đạo truyền âm ở phát hiện hắn thời điểm lập tức truyền vào trong đầu hắn. Phong Sư Huynh, Thần Thiên có chút không xác định nói ra. Là ta, à. Các ngươi đã đến, Thần Thiên vốn hẳn nên là trước hết nhất một nhóm đến người, nhưng bởi vì Bàng Tam Hải cái kia lão gia hỏa truy sát, nhưng hắn chệch hướng nguyên bản quỹ tích, cho nên mới lăng viên ngược lại hao tốn thời gian dài hơn. Lão sư bọn họ cũng đã tiến vào, chúng ta ở đây chờ Mộc Hạ, Ứng Vô Khuyết đám người. Sư đệ muốn cùng chúng ta cùng nhau chờ sao? Ở Phong Lực nhìn đến, Thần Thiên thực lực còn không bằng bản thân, lưu ở bên ngoài ngược lại càng tốt. Không được, ta đi trước cái này lăng viên nhìn xem tình huống, thử thời vận. Thần Thiên mục tiêu thế nhưng là tiên môn truyền thừa, tự nhiên không có thời gian ở trong này lãng phí, mà Ứng Vô Khuyết bọn họ, có khả năng ở Phong Lực bọn họ trước khi đến liền tiến vào, lấy Ứng Vô Khuyết thủ đoạn, cũng không có vấn đề. Mà Mộc Hạ mà nói không chừng cũng đã tiến vào lăng viên. Thần Thiên tiến nhập lăng viên bên trong, Phong Lực cùng Tề Quang Đế cũng đi theo lo lắng. Hai người đợi không bao lâu, Từ Thanh Phong cùng Chân Trần cũng tới, hai người này một trước một sau không chút do dự vọt vào. Cuối cùng Đông Phương Thần Viện cấp độ kia đợi đệ tử, tựa hồ cũng ngăn cản không nổi dụ hoặc, dẫn đầu tiến vào, Phong Lực cùng Tề Quang Đế cũng không muốn lại chờ đợi, hướng về thượng cổ lăng viên nhập khẩu mà đi. Lăng viên bên trong, Thần Thiên cũng không có nhìn thấy những người khác, phản mà ở tiến vào sau đó, đi tới một cái kỳ quái địa phương, hắn thân ở vào bụi cỏ bên trong, tùng lâm có cao 3 mét, Thần Thiên muốn phi hành, lại phát hiện làm không được. Nhìn xem bên trong liền đi tùng lâm thông đạo, Thần Thiên càng cảm thấy hắn sâu nằm ở mê cung bên trong một dạng. Vì nghiệm chứng bản thân ý nghĩ, Thần Thiên lưu lại một cái ký hiệu, quả nhiên giống như Thần Thiên tưởng tượng như thế, hắn ở trong mê cung liên tục xuyên toa, nhưng cuối cùng đều về tới nguyên bản địa phương. Huyễn cảnh sao? Thần Thiên mở ra ngân đồng, nơi này cũng không phải là huyễn cảnh, mà là một cái chân thực tồn tại mê hoặc rừng rậm, thế nhưng là điểm ấy trình độ đối với Thần Thiên mà nói, lại không khó, ngân đồng quét qua thời điểm, cũng đã thấy rõ tất cả lộ tuyến. Nếu là mê cung mà nói, cái kia tự nhiên thì có chân chính đường ra. Thượng cổ lăng viên, có chút ý tứ, bất quá loại trình độ này lời còn khốn không được ta. Thần Thiên ngân đồng xem thấu tất cả, rất nhanh liền xuyên qua rừng rậm, đi ra cái này mê hoặc chi sâm. Mê hoặc chi sâm trước mắt có một đầu bầy khắp hồng phong con đường, về phần thông hướng phương nào, cho dù là ngân đồng cũng không cách nào chạm đến. Quả nhiên khắp nơi lộ ra quỷ dị, vừa mới khu vực, không cách nào phi hành, mà trước mắt con đường. Lại nhìn không thấy cuối cùng. Chương 1814, đầy đất đều là bảo vật. Mộng Hương Hoa Cốc, bị xưng là mê huyễn nhân sinh, nếu là lâm vào trong này người, liền không thể tự kiềm chế, giấc ngủ ngàn thu an nghỉ đối mộng cảnh bên trong, không cách nào thức tỉnh, mang ý nghĩa thần hồn dập tắt. Mộc Hạ Nhân sinh tại hắn trong tưởng tượng đi về phía đỉnh phong. Nhưng ngay khi cái kia mộng huyễn chi hoa muốn hấp thu Mộc Hạ chất dinh dưỡng thời điểm, trên người hắn địa tâm viêm lại đột nhiên bạo phát ra nóng rực quang nhiệt. Kinh khủng hỏa diễm, nhưng cái kia mộng huyễn chi hoa cây mây nháy mắt sụp trở về. Mà chính là cỗ này đau đớn, nhưng Mộc Hạ đột nhiên thanh tỉnh lại. Là ngươi đã cứu ta, Mộc Hạ hồi tưởng lên, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn xem bản thân nổi lên cực nóng hỏa diễm, Mộc Hạ khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Cái kia địa tâm viêm phảng phất nghe hiểu Mộc Hạ mà nói, hỏa diễm nhảy múa, sau đó biến huyễn hóa một cái ngón tay phương hướng, chỉ hướng trên vách núi đá đóa hoa. Đây là mộng huyễn chi hoa, trong truyền thuyết có thể để người ta tiến vào mộng cảnh thần bí đồ vật, hơn nữa còn có cái khác rất nhiều cường đại năng lực. Mộc Hạ trong mắt lóe qua một tia chấn động, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng đã trở thành mộng huyễn chi hoa chất dinh dưỡng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Mộc Hạ gia hỏa này nắm giữ địa hỏa. Những cái này thiên sinh linh vật, bọn họ làm được, chính là thiên sinh địa linh hỏa diễm. Mộng huyễn chi hoa nhìn xem Mộc Hạ địa tâm viêm, lại có chút khiếp đảm đem bản thân đóa hoa thu hồi. Mộng huyễn chi hoa, nếu có thể đem hắn luyện hóa mà nói, ta liền có thể nắm giữ ngươi lực lượng. Mộc Hạ đi tới Cửu Châu sau đó, thời khắc cảm giác được bản thân lực lượng nhỏ yếu, nếu là hắn mạnh một chút mà nói, liền sẽ không bị thần nông điện người đuổi giết đến chật vật không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Mộc Hạ khắp khuôn mặt mục đích vẻ dữ tợn, bút chướng này sớm muộn muốn tìm cái kia họ Giang đòi lại. Không muốn đem ta luyện hóa. Mộng huyễn chi hoa dĩ nhiên biến huyễn hóa hình người, bất quá nhìn thấy cái này hình thể một sát na kia, Mộc Hạ cái này huyết khí phương cương tiểu hỏa tử trực tiếp toát ra máu mũi. Một cái không mảnh vải che thân tuyệt mỹ thân thể trình lên bản thân trước mắt, hơn nữa bộ dáng kia sở sở đáng thương. Mộc Hạ trong lúc nhất thời tâm thần dập dờn, thế nhưng là một giây sau địa tâm viêm tự động bảo vệ, nhưng mộng huyễn chi hoa bắt đầu cháy rừng rực, cái kia một trận nóng rực đau đớn, để cho nàng ngâm khẽ lên. Nghiệt chướng, tự tìm cái chết. Mộc Hạ lúc này giận dữ, bản thân tu hành quả nhiên không đủ, lại bị loại này sắc đẹp mê hoặc. A Viêm, để cho chúng ta đem hắn luyện hóa. Đại nhân tha mạng a, tiểu hoa tu hành không dễ, thật không muốn chết, chỉ cần đại nhân không đem ta luyện hóa, tiểu hoa vì đại nhân sử dụng, ta nhất định sẽ thường bạn đại nhân tả hữu. Mộc Hạ giờ phút này tâm như bàn thạch, mặc cho nàng như thế nào đáng thương rơi lệ, cũng không chút nào dao động. Đại nhân, người đem ta luyện hóa, lại chỉ có thể lấy được mộng cảnh thôi hoa năng lực. Nhưng là ta có thể phụ giúp cho ngươi, ta còn có cái khác năng lực, cầu ngươi không muốn giết ta. Mộng huyễn chi hoa kích động nói ra, bộ dáng kia thật có mấy phần đáng thương. Hừ, ngươi hai lần muốn giết ta, để cho ta như thế nào tin ngươi. Ta có thể cùng đại nhân xác định linh khế ước hẹn, vĩnh sinh không phản bội. Vì mạng sống, mộng huyễn chi hoa ủy khuất nói ra, cuối cùng, nàng cuối cùng chỉ là một gốc linh hoa mà thôi, thật vất vả tu luyện tới bây giờ cấp độ, tự nhiên không muốn chết, mặc dù bị khế ước trói buộc. Nhưng chí ít còn có thể sống sót. Mộc Hạ trầm tư hồi lâu, tốt, niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta liền tha cho ngươi một mạng, đặt trước linh khế ước hẹn a. Có khế ước, cái này mộng huyễn chi hoa vận mệnh liền trưởng khống ở chính mình trên người, hơn nữa nàng sống sót xác thực so bản thân luyện hóa còn có dùng. Thậm chí ở tương lai, thậm chí còn có thể hình thành cường đại chiến lực cũng nói không chừng. Mộc Hạ không có như vậy cường đại võ đạo tài năng, hắn chỉ có thể thông qua những phương thức khác đem bản thân trang bị lên, muốn biến càng thêm liền nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Thu phục cái này mộng huyễn chi hoa, cũng xem như có một cái bảo mệnh thủ đoạn. Loạn thạch chi địa, Giang Thần toàn thân nhuốm máu, cũng đã hấp hối. Nhìn xem trước mắt càng ngày càng nhiều thạch đầu nhân, trong lòng hiện ra một tia tuyệt vọng, hắn tuổi còn trẻ liền là thần nông điện thủ tịch đệ tử một trong, có thể không nghĩ đến đối mặt những cái này không có chút nào khí tức thạch đầu nhân, dĩ nhiên không cách nào cùng đối kháng. Ngay ở cuối cùng trọng chùy rơi xuống thời điểm, hắn cũng đã nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng đột nhiên bản thân thân ảnh phảng phất phi bôn lên. Một giây sau, một đạo kinh khủng uy năng nở rộ ở trong hư không. Nam Cung trưởng lão, Giang Thần mở mắt ra lúc, kinh hỉ không thôi. Nam Cung Ngân chính là thượng vị thần vương, thực lực cường hãn vô cùng, chỉ là một kích, liền đem tất cả thạch đầu nhân nháy mắt vỡ nát. Giang Thần lại gấp nói, trưởng lão, đi mau, những cái này thạch đầu quái đánh không chết. Thoại âm rơi xuống, quả nhiên, những cái này vỡ nát thạch đầu quái rốt cuộc lại một lần mọc ra đến, hơn nữa số lượng là trước đó gấp một lần. Những sinh vật này vô thanh vô tức, hơn nữa không có nửa điểm tu vi, quả thực kỳ quái. Trưởng lão có cái gì phát hiện sao? Người trước đem đan dược ăn vào, cái này lăng viên khắp nơi lộ ra cổ quái. Nam Cung Ngân có thể trở thành thần nông điện trưởng lão, tự nhiên không đơn giản, chỉ một cái liếc mắt liền phát giác được, những cái này thạch đầu quái thượng cổ quái. Sau đó hắn tiến vào thạch lâm bên trong, cùng những cái này thạch đầu quái chiến đấu, quả nhiên như cùng hắn tưởng tượng như thế, những cái này thạch đầu quái không có biến tu vi, nhưng lực lượng lại lạ thường kinh khủng. Trưởng lão, bọn họ ở phục sinh thời điểm giống như có linh khí quấn quanh. Giang thần ở một bên không có chiến đấu, ngược lại phát giác không giống địa phương. Ha ha ha, ta biết, Nam Cung Ngân đột nhiên cười ha ha. Giang thần có chút nghi hoặc, trưởng lão, ngài phát hiện cái gì? Những vật này căn bản cũng không phải là quái vật, mà là linh thạch. Linh thạch, cái gì linh thạch, bên trong thiên địa vạn vật có linh, mà ở ta thần nông điện cổ tịch bên trong thì ghi lại một loại kỳ lạ thần thạch, tên là thạch cảm đương, bọn họ biến hóa khó lường, vô cùng vô tận, chỉ cần thiên địa thổ thuộc tính không diệt, thạch cảm đương chính là vĩnh tồn, cái kia thạch cảm đương bản thể nhất định ngay ở phụ cận. Cái này hiện tại hiểu, cái này thượng cổ lăng viên bên trong tất cả mọi thứ đều là bảo vật. Nam Cung Ngân nghĩ tới cái này một chút, tức khắc kích động vô cùng lên. Nhìn ta đem ngươi bắn cho đi ra, thượng vị thần vương lực lượng có thể không đơn giản, một kích phía dưới, toàn bộ mặt đất nhổ tận gốc. Mà ở cái này lòng đất, một cái chỉ có lớn chừng bàn tay hình thạch đầu nhân trốn đi thật xa. Tìm được, mau đuổi theo. Nam Cung Ngân cùng Giang Thần điên cuồng đuổi theo mà đi. Bất quá thạch cảm đương thạch linh thổ độn mà đi, nhảy lên mấy trăm dặm, hai người muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng phải phí một phen công phu. Lăng viên bên trong, ngươi liền là thủy tuyển chi linh, nhìn xem tuyển thủy bên trong hiện ra thủy nguyên, Ứng Vô Khuyết lộ ra vẻ nghi hoặc nói ra. Ân, ngươi nhanh đem Hà Thủ Ô cái kia ra hỏa lấy đi. Cái kia thủy tuyển chi linh có chút e ngại ánh mắt nhìn về phía Hà Thủ Ô. Tiểu Ô, những cái này linh vật làm sao sợ ngươi. Hắc hắc, nói ra nơi này, Hà Thủ Ô một mặt đắc ý nói ra, những cái này ra hỏa nếu không phải là có lăng viên thần mộc tẩm bổ, tự nhiên không có khả năng tu hành nhanh như vậy. Mặc dù bọn họ tu vi ở ta trước đó, nhưng ta có một cái đặc thù năng lực, liền là có thể trung hòa tất cả linh dược, nói cách khác, ta có thể nuốt bọn họ lớn mạnh bản thân. Nguyên lai như thế, Ứng Vô Khuyết gật gật đầu, khó trách luôn cảm thấy Hà Thủ Ô không giống bình thường, dĩ nhiên có thể trung hòa tất cả linh dược, cái này Hà Thủ Ô thủ đoạn như thế lợi hại, khó trách những cái này rõ ràng so Hà Thủ Ô mạnh thiên sinh linh vật đều vì đó e ngại. Cái này thượng cổ lăng viên là chuyện gì xảy ra, thần mục lại ở nơi nào? Ứng Vô Khuyết hỏi. Lăng viên là tiên môn đã từng dược viên, dùng cho bồi dưỡng linh vật, thần mộc ngay ở chỗ này, chỉ có tìm tới người khác mới có thể cùng gặp nhau. Thủy Tuyền Chi Linh nói ra, tương đương với nói vô ích, hiện tại ngươi là đi theo ta, vẫn là để hắn nuốt ngươi. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía Thủy Tuyền Chi Linh, cái này Thủy Tuyền Chi Linh có tẩy lễ linh hồn lực lượng, vô luận dùng cho luyện đan dược dẫn hay là cái khác, Thủy Tuyền đều có rất đại công hiệu. Cầu ngươi không muốn luyện hóa ta, ta nguyện ý đi theo ngươi. Cái kia thủy linh lộ ra e ngại thần sắc nói ra. Ứng Vô Khuyết gật gật đầu, mang ta đi tìm cái khác thiên sinh linh vật. Tiểu Ô, người nói thượng cổ lăng viên bên trong tất cả mọi thứ đều là bảo vật, là thật sao? Trên thực tế Ứng Vô Khuyết hiện tại đã có chút bắt đầu tin tưởng. Ta cũng sẽ không gạt người. Vậy thì tốt, chúng ta tận lực thu sạch. Ứng Vô Khuyết gật gật đầu, coi như không chiếm được cái này tiên môn truyền thừa, có thể tận lực thu thập một chút cường đại linh vật đối bản thân tới nói cũng là phong phú tài nguyên. Một bên Thủy Tuyền Chi Linh nghe được hai người này đối thoại, không khỏi toàn thân đánh một cái lạnh run. Mê huyễn chi xâm, hồng diệp đầy trời, thần thiên vốn coi là vượt qua mê cung liền kết thúc, lại không nghĩ đến vậy mà ở lá phong trên đường bị gặp được vô hạn huyễn cảnh bên trong. Đơn giản tới nói, hắn lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Bất quá thần thiên sớm cũng đã dùng ngân đồng khám phá tất cả, so sánh với trước đó chân thực tồn tại mê cung, con đường này thì là một đầu huyễn cảnh. Thần thiên cố ý nhận mê hoặc. Trong lúc vô hình một cỗ lực lượng dẫn dắt mà đến, phảng phất đem hắn hấp dẫn tới. Cuối cùng, thần thiên trước mắt xuất hiện một cái to lớn cây khô. Nói hắn là cây khô nguyên nhân, trên thực tế cái này đại thụ hình thể to lớn, nhưng lại hiện ra già nua bộ dáng, hơn nữa thân cây cao cùng hắn tỷ lệ không đáp phối. Nha, tiểu tử, vận khí không tệ, đây là dụ hoặc chi xâm. Kiếm lão giờ phút này cũng đã thành công luyện hóa nhân tham ô, nhìn thấy trước mắt to lớn thụ mộc, đây chính là thiên sinh linh vật. Thần thiên lúc này cũng đã đoán được cái này thụ mộc chân thực thân phận, dụ hoặc chi xâm, là một loại kinh khủng thiên sinh linh vật, thường thường có thể biến ảo vô thường hướng dẫn địch nhân tiến vào hắn mồi nhử, cuối cùng đem hắn thôn vệ đến lớn mạnh tự thân. Cũng đã thật lâu rồi, đều chưa từng nhìn thấy hơn người loại, ha ha ha. Dụ hoặc chi xâm điên cuồng cười ha ha, vô số đằng mạn hướng về thần thiên thân thể dũng mãnh lao tới. Nhân loại vị đạo, để ngươi như thế khó quên sao? Thần thiên mặt đen lên, kinh khủng cửu u minh hỏa tỏa ra. Đối với hoa thảo thụ mộc tới nói, hỏa diễm liền là bọn họ thiên sinh khắc tinh. Đáng giận, thiên chi hỏa, đại thụ phát ra sợ hãi. Thượng cổ lăng viên là chuyện gì xảy ra, thần mộc lại ở nơi nào, không muốn chết mà nói, thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Thiên hỏa kinh khủng, nhưng đại thụ toàn thân run rẩy. Không muốn giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật, một cái thượng cổ lăng viên bí mật. Nói, thần thiên lạnh lùng nói ra, thượng cổ lăng viên bên trong, tất cả mọi thứ, toàn bộ đều là tiên tông lưu lại bảo vật. Chương 1815, Thạch Linh Thạch Cảm Đương. Toàn bộ đều là bảo vật, có ý tứ gì? Thần thiên hỏa diễm gần cự ly đặt ở đại thụ trước mắt. Lão thụ kia toát ra hoảng sợ, hảo hán tha mạng a, ta nói đều là thật. Ta hỏi lại ngươi, thần mộc hạ lạc, thần mộc không có dấu vết mà tìm kiếm, người có duyên biết được. Lão thụ lập tức nói, tự tìm cái chết, tráng sĩ tha mạng a, ta nói tới thiên chân vạn xác, thần mộc không có dấu vết mà tìm kiếm, ngay cả chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào, nhưng là ta biết rõ cái khác bảo vật ở địa phương nào. Vì cầu mạng sống, lão thụ dĩ nhiên không tiếc bán đứng nơi này đồng bạn. Cái khác bảo vật, ngươi là nói, ngoại trừ ngươi còn có cái khác thiên sinh linh vật sao? Thần thiên kinh ngạc nói ra, đúng rồi, toàn bộ trong nghĩa trang thiên sinh linh vật vô số, những cái này đều là tiên tông lưu lại bảo vật a. Lão thụ vội vàng nói ra, phát đạt, thần thiên kém liền là tài nguyên, cái này tiên môn tài nguyên, đủ để cho hắn thành lập một cái mới thế lực. Có những cái này bảo vật, thậm chí có thể hấp dẫn vô số cường giả. Bất quá xây tông lập phái thần thiên còn không lo lắng, cái này thượng cổ lăng viên bảo vật đông đảo, tiến vào người chắc chắn cũng không ít, thần mục tất nhiên không có dấu vết mà tìm kiếm, người có duyên mới có thể biết được, lo lắng cũng vô dụng, làm sao không như thu thập nhiều một chút linh thảo tiên dược. Mang ta đi, bất quá nhất định phải ký kết linh khế. Linh khế, lão thụ tự nhiên không nguyện ý, có thể nhìn đến thần thiên thiên hỏa thức thời ngậm miệng lại, ngoan ngoãn cùng thần thiên ký kết linh khế. Thần thiên làm được lão thụ trên người, hỏi đến liên quan tới lăng viên sự tình. Nguyên lai cái này lăng viên là tiên môn hướng thánh tế tự địa phương, mà thần thiên bọn họ hiện tại vị trí là tiên môn dược viên. Tế tự địa phương ở nơi nào? Thần thiên nhạy cảm phát giác hữu dụng tin tức, tế đàn ở nơi này chỗ sâu, cái kia địa phương chúng ta đều không dám tùy tiện tiếp cận. Không dám tiếp cận sao? Thần thiên như có điều suy nghĩ. Chủ nhân, chúng ta đến. Lão thụ đem thần thiên dẫn tới một cái thổ địa đen kịt địa phương, mà cái kia đất đen phía trên lại sinh trưởng vô số đen kịt tiểu thảo. Thần thiên một cái liền nhận ra cái này dược tài, cái này chẳng lẽ là thần hồn thảo. Chủ nhân hảo nhãn lực, những cái này đều là thần hồn thảo, phía này đều là. Một mảnh đều là, thần thiên nhìn về phía mấy ngàn gốc thần hồn thảo, rung động đến không nói ra được lời, những vật này có thể đều là luyện chế thần hồn đan đồ vật a. Có thể trực tiếp gia tăng linh hồn thần kỳ thảo dược. Những cái này chẳng lẽ là thần phẩm sao? Thần thiên có chút không dám tin tưởng nói ra. Lão thụ gật gật đầu, đương nhiên là, ngươi làm không sai. Thần thiên khen ngợi nhìn về phía lão thụ, đi đem bọn họ đều ngắt lấy tới. Thần thiên đột nhiên đối lão thụ nói ra, đại thụ kia tức khắc vẻ mặt đưa đám. Làm sao, có vấn đề? Thần thiên lạnh lùng nói ra, đại thụ kia khóc không ra nước mắt, nhưng còn không có chờ hắn xuất thủ, hắc sắc trong đất dĩ nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc thân ảnh, người cái này cây khô dám đến ta nơi này, lăn. Chủ nhân, ngài cũng nhìn thấy, không phải ta không muốn, mà là cái này thần hồn linh vật chúng ta không phải đối thủ của hắn. Thần hồn thảo linh sao? Thần thiên nhìn thoáng qua, trực tiếp đánh ra một đạo thiên hỏa, thần phục, nếu không ta đốt rụi mảnh đất này. Nhân loại, dĩ nhiên khống chế thiên hỏa, đáng giận, cái này thần hồn thảo đối các ngươi nhân loại tới nói hẳn là rất hữu dụng mới đúng chứ, ngươi không nỡ. Thần hồn linh thảo tâm trí viễn siêu thần thiên tưởng tượng. Ta xác thực không nỡ, có thể nếu là ngươi phản kháng, vậy ta cũng trách không được ta. Thần hồn linh thảo ánh mắt có chút thất lạc, những cái này thần hồn thảo đều là hắn hài nhi. Hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy bọn họ bị đốt sống chết tươi. Ngươi muốn thế nào, ta sẽ không tổn thương các ngươi, thậm chí cũng sẽ không trói buộc các ngươi tự do, ngươi có thể đến ta thế giới, bồi dưỡng thần hồn thảo. Thần hồn thảo linh ở mà nói, liền có thể kéo dài không ngừng bồi dưỡng xuất thần phẩm thần hồn thảo. Hừ, ngươi muốn cho chúng ta cao quý linh vật vì ngươi nô lệ sao? Không, là bằng hữu. Thần thiên hồi đáp, bằng hữu, linh vật làm sao có thể cùng nhân loại làm bạn, các ngươi nhân loại tự tư, tham lam. Không phải tất cả mọi người đều dạng này. Thần thiên giải thích nói. Huống hồ, người không có lựa chọn. Thần thiên cường ngạnh vô cùng nói ra, cái kia thần hồn linh thảo ảm đạm cúi đầu xuống, thiên hỏa liền là bọn họ những cái này linh vật khắc tinh, ở trước mặt thần thiên bọn họ căn bản không có lựa chọn. Một phương diện khác, Nam Cung Ngân cùng Giang Thần cùng nhau bắt Thạch Cảm Đương, lại không nghĩ đến ngộ nhập một cái khác khu vực, đầy khắp núi đồi linh cấp đan dược, tức khắc nhường hai người rung động không hiểu. Ta lưu lại, người tiếp tục đuổi Thạch Cảm Đương, rất nhanh ta liền sẽ đuổi kịp đến. Giang Thần mặc dù lòng có bất mãn, lại chỉ có thể tiếp tục theo dõi Thạch Cảm Đương, Nam Cung Ngân thì lưu lại nơi này, nơi đây đầy trời linh dược, tại hắn tiến vào nháy mắt liền phát giác linh khí ba động. Cái này thượng cổ lăng viên khắp nơi đều là bảo vật, đơn giản cho người hoa mắt. Đáng giận, cái này thạch đầu chạy thật đúng là nhanh, cút ra đây cho ta. Giang thần vốn liền bất mãn, bây giờ một mình truy đuổi thạch cảm đương cũng là giận dữ. Một quyền oanh sát mặt đất, toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy. Mà giờ phút này, ngồi ở trên thân cây thần thiên vừa mới thu phục thần hồn thảo, tâm tình tốt đẹp, lại không nghĩ một cái kịch liệt lắc lư, nhường hắn cảm nhận được chiến đấu khí tức ba động. Ân, chủ nhân, ta cảm thấy thạch cảm đương khí tức. Linh vật ở giữa cảm ứng, càng thêm mãnh liệt. Thạch cảm đương, thần thiên ở chính mình trong đầu cẩn thận tìm kiếm liên quan tới hắn tin tức. Ha ha ha, đồ tốt, thần thiên, thu hắn, cái này đồ chơi đối với chúng ta khẳng định hữu dụng, cái này thạch cảm đương chính là thạch linh, thiên sinh linh thạch, muốn nói xong chỗ, về sau ta đang cùng ngươi nói cặn kẽ. Biến ảo khó lường thạch cảm đương, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ngay cả ta đều ăn qua không ít thua thiệt. Đại thủ phảng phất có chút oán hận nói ra, lão gia hỏa, người đi đem hắn dẫn đi ra, nhìn ta cho ngươi chút cơn giận. Thần thiên đối đại thụ nói ra, đại thụ lưu lại một cái tiểu thụ nhân đặt ở thần thiên trên bờ vai, đừng nói, bộ dáng kia lại có mấy phần đáng yêu. Lão thụ rất nhanh liền biến mất ở thần thiên trước mắt. Thế nhưng tiểu thụ nhân lại mở miệng nói ra, chủ nhân, thạch cảm đương cái kia ra hỏa tựa hồ bị một cái nhân loại truy sát, hơn nữa kia nhân loại thực lực được. À, có đúng không, ở địa phương nào? Chủ nhân, đi theo tiểu thụ nhân đến. Tiểu thụ nhân nhảy xuống, một trận đi nhanh, thần thiên theo sát phía sau, tốc độ cũng là giống như lôi đình. Lần này ngươi còn thế nào chạy? Giang thần tức giận cực kỳ, một trận oanh tạc, lại không nghĩ đến đem thạch cảm đương dồn đến ba khu hồ nước chi địa. Tiểu thạch đầu người biểu lộ có chút thất kinh, thoạt nhìn người phần sợ hãi nhân loại. Mặc dù tiên môn đã từng người đối bọn họ rất tốt, thế nhưng là đã rất lâu rồi, tiên môn người nói cho bọn hắn, thế gian nhân loại đều phi thường tàn nhẫn, gặp được bọn họ mà nói nhất định sẽ bị chộp tới luyện hóa. Tiểu thạch đầu một mực nhớ kỹ câu nói này, hắn nói chờ lấy tiên môn người trở về, có thể bọn họ cũng không còn xuất hiện qua, mà trước mắt những người này, căn bản cũng không phải là bọn họ. Chết, cái kia giang thần muốn đem hắn đánh tàn phế trực tiếp luyện hóa, bất mang trở về sau đó cũng sẽ tiện nghi tông môn người. Có thể vừa mới xuất thủ, dây leo đột nhiên bắt hắn lại bước chân, đem hắn ném đi ra ngoài. Người nào, quay đầu nhìn thấy một cái già nua cây khô xuất hiện ở bản thân trước mắt. Tự tìm cái chết, a, lại là thiên sinh linh vật. Giang thần tức khắc kích động lên, những cái này đầu gỗ, sợ nhất hỏa. Giang thần cũng không phải ngốc, nháy mắt toát ra thú hỏa, cường đại thú hỏa khí tức tràn ngập hư không, lão thụ toát ra vẻ sợ hãi. Đốt, hắc liên nở rộ, đúng lúc này, thần thiên một đạo hắc liên đánh ra, tức khắc thôn diệt thú hỏa. Thiên hỏa, thần thiên, thần nông điện Giang thần một cái liền nhận ra cái này hỏa diễm lai lịch, dù sao thần thiên đang cùng quân thiên túy đấu hỏa thời điểm, cỗ này lực lượng thế nhưng là cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Thần nông điện đệ tử, thần thiên không nghĩ đến rốt cuộc lại gặp được một cái thần nông điện thủ tịch đệ tử, thật đúng là duyên phận. Thần thiên, người vận khí không tệ, nhưng là dừng ở đây rồi, cái này thạch linh cùng thụ linh đều là ta. Thần thiên mặc dù đan đấu bên trên thắng tất cả mọi người, nhưng giang thần nhưng lại chưa đem hắn để vào mắt, nếu không phải trước mắt linh võ càng trọng yếu, nói không chừng giang thần đều chuẩn bị ăn cướp thần thiên. Người muốn độc chiếm, thần thiên cười lạnh nói, ha ha, người có ý kiến gì không? Giang thần ánh mắt lạnh lẽo, ở hắn nhìn đến, nếu là những người khác, có lẽ giang thần sẽ nhượng bộ, có thể một cái tứ hải học viện ngoại viện đệ tử thần thiên, hắn lại căn bản không có để vào mắt. Xác thực có ý kiến, tại sao không phải ngươi đi? Ha ha ha, ta xem ngươi là ngốc hả, liền bằng ngươi, chỉ là thánh cảnh phế vật, tự tìm cái chết. Giang thần sát phạt quyết đoán, căn bản không cho thần thiên do dự cơ hội, giết thần thiên cướp đoạt thiên hỏa, ở cầm xuống linh vật, cái này tựa hồ cũng là tam toàn kỳ mỹ sự tình. Không cho nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu bị linh vật trốn thoát, có thể sẽ thua lỗ lớn. Chết, cuồng bạo một kích, tràn ngập thiên địa thần uy lực lượng. Thần thiên trước mặt một trường, lại là nhẹ nhõm né tránh. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, Nam Cung trưởng lão, mau giết thần thiên. Giang thần đột nhiên hướng về phía hư không quát to. Thần thiên nghe vậy, tâm thần run lên, Nam Cung Ngân thế nhưng là thượng vị thần vương, nếu là đánh với hắn, có thể liền phiền toái. Liền là nháy mắt này thất thần. Lại cho giang thần tập kích bất ngờ cơ hội, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Một trường rơi xuống, chí mạng mà đến, mắt thấy liền muốn thành công, lại không nghĩ cái kia thần thiên khóe miệng lộ ra quỷ dị tiếu dung, kỳ lân tí, kình thiên ấn. 81 đạo ấn quyết nở rộ mà đến, mặc dù là cấp thấp nhất võ kỹ, có thể giờ phút này bộc phát ra uy lực, lại là trực tiếp đem giang thần kích bay ra ngoài. Giang thần rơi vào mặt đất, đứng dậy thời điểm lại phát hiện, Thạch Cảm Đương cùng Thụ Linh dĩ nhiên nhao nhao không thấy bóng dáng. Thần Thiên, đáng giận, ta Giang Thần tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Thần nhìn thấy bỏ lỡ hai đại thiên sinh linh vật, Thần Thiên cũng biến mất không thấy gì nữa, tức khắc giận không thể át. Lão gia hỏa, ngươi làm sao ở nơi này? Tiểu Thạch đầu người nhìn về phía tiểu thụ nhân nói ra. Lão thụ lúc này cũng xuất hiện, cái này nói rất dài dòng, ta chủ nhân đến. Ngươi chủ nhân, tiểu thạch nhân một mặt kinh ngạc nói ra, đã thấy vừa mới chiến đấu Thần Thiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhân loại là ngươi chủ nhân, tiểu thạch nhân một mặt kinh ngạc nói ra. Thạch Cảm Đương, hiện tại có rất nhiều giống như ta người tiến nhập cái này thượng cổ lăng viên, ngươi nếu không muốn chết, tạm thời đi theo ta như thế nào, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Chương 1816, thà chết thu thiền. Nhân loại, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thạch Cảm Đương một mặt kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên, mặc dù hắn cảm giác cái này nhân loại cùng gặp được không giống, nhưng là hắn trong xương cốt vẫn là không tín nhiệm kẻ ngoại lai. Các ngươi hiện tại không có lựa chọn không phải a? Ngươi nhìn ta đối lão thụ cũng không làm cái gì. Thần Thiên nói ra, lão thụ, ngươi thật nhận hắn vì chủ nhân sao? Có thể tiên tử tỷ tỷ nói qua, người bên ngoài đều là người xấu, để cho chúng ta không nên tùy tiện tin tưởng hắn. Lão thụ một mặt bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao? Hắn cũng tuyệt vọng a. Dù sao Thần Thiên Thiên Hỏa có thể cho bọn họ thần hồn câu diệt. Hồn linh thảo cái kia ra hỏa cũng đang ra đi. Lão thụ nói ra, thần hồn linh thảo hắc ảnh cũng xuất hiện ở Thạch Cảm Đương trước mắt. Tiểu thạch nhân một mặt kinh ngạc, liền ngươi đều bị nhân loại thu phục. Nhân loại, ngươi nếu gạt ta, thiên lôi đánh xuống. Ngươi yên tâm, ta lấy thiên địa thể ước phát thệ, tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi. Thần Thiên nói ra, tiểu thạch nhân mặc dù không quá tín nhiệm Thần Thiên, có thể nhìn đến bản thân hảo bằng hữu đều cùng Thần Thiên ký kết linh khế, cũng chỉ có thể tạm thời cùng ở bên người Thần Thiên. Đúng rồi, các ngươi nói cái kia tế đàn ở địa phương nào, có thể hay không mang ta đi? Tế đàn chính là lăng viên thánh địa, chúng ta không thể đi nơi đó, nếu không sẽ tước đoạt sinh mệnh. Không quan hệ, các ngươi có thể ở ta nhất phương thế giới bên trong, bảo đảm các ngươi sẽ không nhận tổn thương, các ngươi chỉ cần chỉ dẫn ta phương hướng, đồng thời nói cho ta cái khác linh vật là được rồi. Những cái này thiên sinh linh vật ở giữa lẫn nhau có thể cảm ứng, so với chủ động tìm kiếm phải tốt hơn nhiều. Sau đó, Thần Thiên ở mấy cái linh vật dưới sự trợ giúp, ở trong này thu hoạch không ít linh cấp linh dược, vương cấp càng là nhiều không kể xiết, thậm chí còn đem chung quanh linh hồn cấp dược vật quét sạch sành sanh. Bất quá nơi này có lực lượng ngăn cản, nếu không Thần Thiên không ngại rời hết toàn bộ thượng cổ lăng viên. Ba ngày sau, Thần Thiên không có tao ngộ những người khác, những nơi đi qua, có thể nói là một đường cuốn tới. Tiến vào lăng viên sau đó thu hoạch, viễn siêu trước đó tưởng tượng, bất quá có kỳ ngộ cũng không chỉ là Thần Thiên một người, những người khác cũng thu hoạch tràn đầy. Nhưng ở lăng viên cái này thiên tài địa bảo dụ hoặc phía dưới, khó tránh khỏi phát sinh cho người không tưởng được tranh chấp. Cho dù là đồng môn, đều có khả năng lạnh lùng hạ sát thủ. Thần Thiên bắt đầu hướng về tế đàn phương hướng tiến lên. Trên đường đi cũng là cẩn thận từng ly từng tí, dù sao nếu là đụng phải những cái kia thần vương cấp bậc cường giả, đối Thần Thiên tới nói thì có chút phiền toái. Chủ nhân, phía trước có một cái nằm trên mặt đất nhân loại. Tiểu thụ nhân xuất hiện ở Thần Thiên bả vai bên trên nói ra. Nhân loại sao? Thần Thiên dựa theo tiểu thụ nhân chỉ dẫn quả nhiên lại không nơi xa thấy được một cái nằm ở vũng máu bên trong người loại. Làm Thần Thiên nhìn thấy hắn gương mặt lúc, lại kinh hãi không nói ra được lời. Lý Thiên Tinh cũng là thông qua hoang địa trưng thu luyện đan đệ tử, theo Thần Thiên bọn họ cùng một chỗ tiến nhập Linh Huyễn Sơn, lại không muốn chết ở nơi này. Thần Thiên thần sắc có chút ảm đạm, từ thi thể nhiệt độ đến xem, mới chết không bao lâu, nếu Thần Thiên có thể sớm một chút đến mà nói, có lẽ liền có thể hỗ trợ. Lý Thiên Tinh giới chỉ cùng trên người cái gì cũng bị cướp đi. Thần Thiên đem hắn vùi lấp sau đó, lúc này mới tiếp tục lên đường. Lại không nghĩ đến, ở phía trước không bao lâu, dĩ nhiên gặp Phùng Nguyệt Hoa. Hắn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, làm Thần Thiên đi vào thời điểm mới phát hiện hắn trái tim đều bị người móc sạch, nửa gương mặt đều hoàn toàn thay đổi. Hai mắt chết không nhắm mắt, Thần Thiên tâm thần hung hăng run một cái, hỗn trướng. Thần, Thiên, nhanh, cứu, Thu Thiền, Phùng Huynh. Người còn sống sót sao? Thần Thiên kích động nói ra. Thu Thiền ở đâu? Là ai đối các ngươi hạ độc thủ? Thần Thiên một hơi hỏi xảy ra vấn đề, liền tranh thủ đại hoàn đan cầm đi ra, có thể Phùng Nguyệt Hoa căn bản cũng đã hết cách xoay chuyển. Lý, Thuần, mà nói còn không có nói xong, Phùng Nguyệt Hoa cũng đã khí tuyệt thân vong. Thần Thiên nội tâm một trận thống khổ, Lý Thuần Phong, Đông Phương Thần Viện. Mặc dù Thần Thiên cùng bọn họ ở giữa không có quá nhiều giao tiếp, có thể là nhìn đến bọn họ thảm trạng, Thần Thiên vẫn là không nhịn được phẫn nộ vô cùng. Chủ nhân, ngay ở chúng ta cách đó không xa, ta có thể cảm giác được bọn họ khí tức. Thần hồn linh thảo mở miệng nói ra, Nói cho ta vị trí, nhanh, Thu Thuyền còn sống sót, thần thiên nhất định phải ở bi kịch phát sinh trước đó chạy tới mới được. Rừng rậm chỗ sâu, đây là Thu Thuyền ác mộng, vì đào thoát Lý Thuần Phong truy sát, Thu Thuyền tiến nhập thượng cổ lăng viên bên trong, sau đó mà đến Phùng Nguyệt Hoa cùng Lý Thiên Tinh hai người cùng nàng tụ hợp, cái này khiến Thu Thuyền cũng có một chút cảm giác an toàn. Nhưng là Thu Thuyền không nghĩ đến, Lý Thuần Phong vậy mà ở nàng trên người lưu lại dấu vết, ở trong thượng cổ lăng viên bám theo một đoạn bọn họ. Ba người vận khí không tệ, dọc theo con đường này, bọn họ không ngừng thu thập linh dược, thu hoạch tràn đầy, lại không nghĩ đến đây là ác mộng bắt đầu. Bọn họ gặp thiên sinh linh vật, ba người đi qua một phen kịch liệt đọ sức, rốt cục đem hắn hàng phục. Nhưng vào lúc này Lý Thuần Phong lại đột nhiên giết ra, ba người ngăn cản, miễn cưỡng chạy trốn đi ra, Lý Thiên Tinh đoạn hậu, lại chết thảm ở trong tay Lý Thuần Phong. Phùng Nguyệt Hoa vì cứu bản thân càng là mở ngực lấy bụng. Có lẽ hai người cũng không có tưởng tượng như vậy vĩ đại, nhưng là bọn họ biết rõ bản thân trốn không thoát, lại vẫn lựa chọn hy sinh bản thân, nhường Thu Thiền sống sót. Bởi vì hai người kéo dài thời gian, Thu Thiền cũng thành công đào tẩu. Thế nhưng là nàng biết rõ, cái kia ma quỷ một dạng Lý Thuần Phong còn chưa đi, liền giống như hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện ở bản thân trước mắt một dạng. Loại kia cảm giác sợ hãi ngưng tụ ở trong lòng vung không đi. Thu Thiền trốn ở một khỏa đại thụ sau lưng, bóng cây xanh râm mát che giấu nàng thân ảnh, thế nhưng là không khó nhìn ra, Thu Thiền vẫn sợ hãi run rẩy. Đúng lúc này, một cái nhuốm máu thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Hắn mặt mũi dữ tợn, biểu lộ khát máu, Thu Thiền, đi ra a, ta biết rõ ngươi ở nơi này. Cái kia ác mộng một dạng thanh âm, nghe Thu Thiền run rẩy không thôi, che bản thân miệng không cho bản thân phát ra thanh âm, nhưng mà e ngại nước mắt cũng đã ẩm ướt gương mặt. Loại kia sợ hãi, từ linh hồn chỗ sâu tỏa ra. Thu Thiền, ta biết rõ ngươi tại, đừng lẩn trốn nữa, nhanh đi ra, ca ca sẽ hảo hảo thương ngươi. Bởi vì trong rừng rậm tức giận chướng cho nên không cách nào chuẩn bị cảm giác được khí tức. Mặc dù có truy tung ấn ký, thế nhưng là Lý Thuần Phong cũng không biết Thu Thiền trốn ở địa phương nào, nhưng có thể khẳng định ngay ở chỗ này. Toàn bộ lạnh lẽo yên tĩnh im ắng, Lý Thuần Phong mà nói thật lâu không thôi quanh quẩn ở bên tai. Đi ra a. Lý Thuần Phong thu hoạch bắt đầu đốt cháy lạnh lẽo, cái kia cường đại lực phá hoại nổ chung quanh thụ mộc vẩy ra. Thu Thiền cố gắng không cho bản thân phát ra thanh âm. Hai mắt càng là tràn đầy sợ hãi, nhưng ngay khi một giây sau, cái kia trong ánh mắt chiếu rọi ra một trương dữ tợn mặt mũi. Thu Thiền dọa đến hoa dung thất sắc, ha ha ha, tìm tới ngươi. Lý Thuần Phong giờ phút này giống như là một cái dữ tợn biến thái một dạng, khát máu tiếu dung, điên cuồng mặt mũi. Không, không được qua đây. Thu Thiền kinh tiếng kêu quanh quẩn ở toàn bộ cổ lâm chỗ sâu. Nói, thần thiên ở đâu? Lý Thuần Phong toát ra một loại điên cuồng trạng thái. Ta không biết, ta không biết. Thu Thiền không ngừng lắc lắc đầu, hắn thấy qua Lý Thuần Phong giết người, Phùng Nguyệt Hoa liền là bị hắn tra tấn mà chết, Thu Thiền nội tâm đối với hắn cũng đã sinh ra sợ hãi, liền cơ bản suy nghĩ cũng đã làm không được. Thu Thiền nguội nguội, đừng sợ nha, ca ca sẽ hảo hảo thương ngươi, ngươi nói, ta muốn làm sao đối với ngươi đây, như vậy đi, cởi xuống quần áo ngươi, treo ở thượng cổ lăng viên nơi này, nói không chừng sẽ hấp dẫn đến thần thiên chú ý đây, ngươi cứ nói đi. Lý Thuần Phong khoảng thời gian này cũng đã tiếp cận điên cuồng. Thần thiên cho hắn tạo thành bóng tối, chỉ cần vừa nhắm mắt lại đều không thể quên được, loại kia tâm ma, vung không đi, dẫn đến Lý Thuần Phong giống như thay đổi một người một dạng. Hắn muốn tìm đến thần thiên, đem hắn chém giết, mới có thể chứng minh bản thân cường đại, chính bởi vì như thế, cho nên hắn cũng đem phần cừu hận này giận chó đánh mèo đến đều là Tứ Hải Học Viện cái khác đệ tử trên người. Lý Thiên Tinh, Phùng Nguyệt Hoa bọn họ đều thành vật hy sinh. Không, không muốn, ha ha ha ha, nhìn thấy Thu Thiền cái kia sợ hãi bộ dáng. Lý Thuần Phong càng là trong lòng biến thái cười ha hả. Ở Lý Thuần Phong trước mắt, Thu Thiền căn bản không có phản kháng chỗ trống, Lý Thuần Phong cuồng bạo xé rách Thu Thiền quần áo, lộ ra cái kia da thịt trắng như tuyết. Lý Thuần Phong đùa giỡn qua nữ nhân không ít, Thu Thiền cũng coi như được có chút tư sắc, ở dưới tình huống như vậy, Lý Thuần Phong dĩ nhiên giã tính đại phát, nhìn về phía Thu Thiền thân thể, tràn đầy mê huyễn thần sắc. Thu Thiền cũng đã sợ hãi đi không được rồi, ngay cả phản kháng cùng dãy giụa đều biến tái nhợt vô lực. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi kết thúc bản thân sinh mệnh. Nàng đột nhiên ôm thật chặt Lý Thuần Phong, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, cầm thú, chết đi. Lý Thuần Phong cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nữ nhân này lại muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thả ta ra, người cái này điên nữ tử. Một quyền lại một quyền đánh vào Thu Thiền phần bụng, cái kia cuồng bạo trưởng lực càng làm cho Thu Thiền ngũ tạng đều vì đó vỡ tan. Lý Thuần Phong cũng sợ, nguyên lai hắn cũng không phải là như vậy điên cuồng. Hắn cũng sẽ e ngại tử vong. Hắn bàn tay đánh về phía Thu Thiền cái ót, Thu Thiền mỹ mạo dung mạo nhiễm đỏ máu tươi, có thể Thu Thiền vẫn như cũ gắt gao bảo vệ hắn, toàn thân đều là cái kia toát ra sinh mệnh quang mang. Thu Thiền, muốn tự bảo, tiện nữ nhân, thả ta ra, thả ta ra. Lý Thuần Phong càng ngày càng sợ hãi, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, Thu Thiền bụng dưới, cũng đã nhìn không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương, thậm chí phá vỡ lỗ thủng. Không ngừng chảy máu, có thể Thu Thiền ánh mắt vẫn là kiên định như vậy. Không, Lý Thuần Phong không cam lòng, ngốc nữ nhân, vì loại này xúc sinh, không có tất yếu hy sinh ngươi sinh mệnh. Ở cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một cỗ cường đại vô biên phong hồn chi lực ở khẩn yếu quan đầu phong bế Thu Thiền lực lượng. Chỉ còn lại cuối cùng một hơi Thu Thiền, trong ánh mắt chiếu rọi đi ra chính là một cái thanh niên khuôn mặt. Ở Thu Thiền sắp tử vong nháy mắt, một mai đan dược nháy mắt bỏ vào nàng trong miệng, một đôi nhu hòa bàn tay tràn đầy ấm áp lực lượng bao vây nàng phần bụng. Thanh niên đem Thu Thiền bỏ vào một bên, quay đầu lại nhìn lên, cái kia lạnh lẽo bộ dáng giống như địa ngục đến ma quỷ. Ha ha ha, ta không chết, ta không chết. Lý Thuần Phong kích động cười ha hả, khi hắn đứng người lên quay đầu nhìn về phía trước mắt xuất hiện người lúc, thần tình trên mặt biến càng thêm dữ tợn. Ngươi rốt cục đồng ý xuất hiện, ta tìm ngươi tìm xong khổ, thần thiên. Lý Thuần Phong, song phương nhìn về phía hai bên, một cỗ nội ý nở rộ ở trong hư không, liền không gian phảng phất đều nhăn nhó. Chương 1817, ngươi giả heo ăn thịt hổ. Thần thiên, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa, ta tìm ngươi tìm xong khổ. Nhưng ngươi bản thân đưa tới cửa. Tứ Hải học viện đệ tử là ngươi giết. Thần thiên chỉ có băng lãnh một câu. Đương nhiên là ta giết. Làm sao, ngươi muốn vì bọn họ báo thù a? Liền bằng ngươi. Lý Thuần Phong, ngươi cái này xúc sinh. Lý Thuần Phong căn bản không biết thần thiên phẫn nộ khủng bố cỡ nào. Khi hắn ý thức đến lúc đó, thần thiên năm ngón tay che khuất hắn gương mặt. Kinh khủng một quyền trực tiếp đem đầu của hắn đánh tới trên mặt đất. Ầm vang một tiếng. Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện vết rách, mà Lý Thuần Phong đầu tức thì bị đánh vào mặt đất bên trong. Lý Thuần Phong phẫn nộ vô cùng từ lòng đất đi ra, đầu đầy máu tươi, nhìn về phía thần thiên ánh mắt càng thêm phẫn nộ, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hỏa đến, cút trở về cho ta. Lòng bàn tay hỏa diễm còn không có phóng xuất ra, thần thiên một quyền bóp vỡ hắn nắm đấm, một cước lần nữa đá gãy hắn cánh tay, không nói hai lời, lại là một quyền đánh ở trên mặt hắn, quyền quyền đến thịt. Mưa to gió lớn công kích, nhưng Lý Thuần Phong liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Làm sao có thể, ở thần thiên công kích phía dưới, Lý Thuần Phong dĩ nhiên không có biện pháp đánh trả, cỗ kia lực lượng triệt để đem hắn áp chế. Mở cái gì nói đùa, ta thế nhưng là Lý Thuần Phong. Hống, Lý Thuần Phong sau lưng dĩ nhiên xuất hiện kinh khủng kim sắc hùng sư. Võ hồn sao, thần thiên lạnh lùng nói ra. Hỗn trướng, cái này cũng không phải võ hồn, đây là chiến võ hồn, ta muốn ngươi hối hận đi tới trên đời này. Kinh khủng võ hồn bộc phát nháy mắt, Lý Thuần Phong chiến lực nháy mắt tăng vọt. Ngăn trở thần thiên nắm đấm nháy mắt, đồng thời phản kích, một quyền đem thần thiên kích lui trở về. Thần thiên lau sạch khóe miệng vết máu, nhìn đến ngươi cũng không phải trong tưởng tượng như vậy phế vật, bất quá cũng chỉ có như thế cấp độ mà thôi. Viêm đế, thu hoạch tạo thành một cái to lớn thái dương hỏa diễm, chỉ là nháy mắt liền hướng lấy thần thiên đánh tới. Thần hồn, phong, thần thiên một cái bước đi như bay, đột nhiên đi tới hắn trước người. Hai tay để vào hắn nơi buồng tim, thần hồn chi lực nở rộ, đem hắn võ hồn nháy mắt phong ấn. Thiên hỏa, ra, chỉ là thú hỏa tự nhiên không cách nào cùng thần thiên thiên hỏa chắc chắn, cường đại cửu u minh hỏa trực tiếp đem thú hỏa đốt cháy hầu như không còn. Thần thiên, ngươi đối ta làm cái gì? Ta muốn ngươi chết, tử vong lục trọng ấn. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, thần thiên năm ngón tay tại hắn ngực lưu lại một đạo kinh khủng dấu vết. Trong nháy mắt Lý Thuần Phong chỉ cảm giác thiên địa thất sắc, trước mắt hoàn toàn u ám. Thần thiên một chương này đơn giản đem hắn ngũ tạng lục phủ trực tiếp chấn vỡ. Không, không phải chấn vỡ, mà là biến mất. Hắn thể nội khí quan cùng thân thể cơ năng đang từ từ biến mất, thậm chí ngay cả dung mạo trong nháy mắt già nua lên. Thần thiên, người đối ta làm cái gì, ta lực lượng, ta sinh cơ đang biến mất. Lý Thuần Phong tâm thần hoảng loạn, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân sinh mệnh giống như đang dần dần hướng đi tử vong, hắn thần hồn chính đang chậm rãi biến mất. Hắn liều mạng cho mình ăn vào đan dược. Lại phát hiện không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trì hoãn hắn tử vong. Thế nhưng lòng bàn tay tràn ngập ra lực lượng, cũng đã càng khủng bố hơn tốc độ ở hấp thu hắn sinh mệnh. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, ngươi phải chết, thần thiên lạnh lùng nói ra. Phải chết, không, ta không muốn chết, ta thế nhưng là Lý Thuần Phong, ta là Đông Phương Thần Viện thiên tài, ta cũng đã đột phá thần cảnh, ta còn có vô hạn tương lai. Lý Thuần Phong không muốn chết, đây chính là tử vong thuộc tính cho người ta mang đến sợ hãi. Bọn họ có thể tự mình cảm nhận được bản thân tử vong toàn bộ quá trình. Vì cái gì, ngươi chỉ có thánh cảnh, ngươi vì cái gì có thể giết ta? Lý Thuần Phong giận dữ hét, trong đầu lại đột nhiên quanh quẩn bàng tam hải một câu, ta cho ngươi một cái lời khuyên, gặp được thần thiên mà nói có thể trốn liền trốn. Lúc đó, Lý Thuần Phong còn cảm thấy đây là một cái cười nhạo, có thể hiện tại hắn hồi tưởng lên câu nói này, lại giống như ác mộng một dạng. Không, thần thiên, không muốn giết ta, ngươi mau cứu ta, ta đem ta trong giới chỉ đồ vật toàn bộ cho ngươi, không muốn giết ta, không muốn giết ta a. Lý Thuần Phong nâng lên tay, lại phát hiện nguyên bản tráng kiện cánh tay dĩ nhiên khô gầy như củi mục một dạng. Khô quắt da thịt, không có bất luận cái gì lượng nước huyết dịch, hắn không cách nào tưởng tượng bản thân bộ dáng, loại kia nội tâm đối mặt tử vong sợ hãi càng là vô hạn phóng đại lên. Bỏ qua ngươi, ngươi giết ta Tứ Hải Học Viện đệ tử thời điểm, có từng nghĩ tới muốn buông tha bọn họ, ngươi trong lòng đối ta hận ý vô biên, muốn đem ta chém thành muôn mảnh thời điểm, nhưng có nghĩ tới muốn buông tha ta. Thần thiên ánh mắt băng lãnh không có tình cảm, cho người có chút sợ hãi. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Đông Phương Thần Viện sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ bốc lên toàn bộ học viện chiến tranh. Lý Thuần Phong kích động kêu to lên, tuy nhiên lại phát hiện, bản thân thanh âm đều bắt đầu biến khàn khàn. Ha ha, cùng thần nông điện đệ tử so ra, ngươi muốn nhu nhược nhiều, cái kia gọi Thanh Tiêu ra hỏa, thà chết cũng không có cầu xin tha thứ. Thanh Tiêu, ngươi giết thần nông điện Thanh Tiêu. Lý Thuần Phong sắc mặt đại biến, mặc dù hắn bộ dáng cũng đã giống một cái cương thi đồng dạng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn nghiêm trọng sợ hãi. Thần thiên, ngươi giả heo ăn thịt hổ. Giờ khắc này Lý Thuần Phong mới triệt để minh bạch, thần thiên thực lực và hắn đan đạo một dạng, kinh khủng vô cùng. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu giết ta, gấp 100 lần hoàn lại, ta với ngươi lúc đầu không oán không cừu, nhưng là nhưng ngươi không buông tha, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Không, ta không muốn chết. Lý Thuần Phong hai chân cũng đã sụi lơ, liền đứng đều đứng không nổi. Hắn thân thể theo lấy quần áo một dạng mềm mại rơi xuống trên mặt đất, còn thừa lại một khỏa đầu lâu liều mạng gào thét. Thần thiên, ngươi nhất định có thể cứu ta đúng không? Ngươi không thể giết ta, ta thân phận không đơn giản, ngươi nếu giết ta, bộ tộc của ngươi người, ngươi thân nhân, ngươi tất cả mọi người đều không sống nổi. Ta đối với ngươi thân phận không hứng thú, sắp chết đến nơi uy hiếp, đối thần thiên tới nói vô dụng, đối với địch nhân, hắn sẽ không nửa điểm lưu tình. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lý Thuần Phong điên cuồng gào thét, chết đi. Thần thiên một trưởng rơi xuống, Lý Thuần Phong triệt để hôi phi yên diệt, tử vong chi lực trực tiếp phá hư thần hồn, nếu như chờ thần thiên đột phá thành thần mà nói, đơn giản không ai có thể ngăn cản. Giờ phút này, thượng cổ lăng viên bên trong, Nam Cung Ngân vừa mới thu phục một cái thiên sinh linh vật, tâm tình tốt đẹp, chuẩn bị cùng Giang Thần tụ hợp, đã thấy Giang Thần căn cứ dấu vết về đến nơi này, cả người lại mặt ủ mày trao. Giang Thần, Thạch Cảm Đương đây, trưởng lão, Thạch Cảm Đương chạy, hỗn trướng, vô dụng phế vật, Nam Cung Ngân giận dữ nói, trưởng lão, đều là bởi vì cái kia thần thiên, bất quá ta có thể xác định, trên người hắn chỉ ít có hai loại thiên sinh linh vật. Giang Thần nghĩ đến thần thiên hành động, tức khắc lửa giận sôi trào nói ra, thần thiên, mang ta đi. Nam Cung Ngân trong lòng không biết vì cái gì sẽ có một loại ảo giác, cái này nam nhân sẽ trở thành uy hiếp, hắn quyết định ở chỗ này, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thượng cổ lăng viên chi địa, Bàng Tam Hải dĩ nhiên cùng Thượng Quan Vân Thiên triển khai kịch chiến, chính là bởi vì hai người đồng thời phát hiện một cái thiên sinh linh vật. Một trận chiến này, dĩ nhiên lực lượng ngang nhau, Bàng Tam Hải, không nghĩ đến người thực lực lại có tinh tiến. Thượng Quan Vân Thiên hơi kinh ngạc nói ra, hừ, trưởng thành đều không chỉ có là ngươi mà thôi, cái này linh vật là ta trước phát hiện, Thượng Quan Vân Thiên ngươi hay là đi thôi. Bàng Tam Hải không muốn cùng Thượng Quan Vân Thiên lãng phí chiến lực. Lão thất phu này mặc dù gãy mất một cánh tay, nhưng thực lực nhưng lại chưa giảm yếu. Nên đi người hẳn là ngươi. Hai người lần thứ hai giao thủ, thiên hôn địa ám. Nhưng ngay khi lúc này, Bàng Tam Hải đột nhiên giống như nhược mộng cảm giác, Thượng Quan Vân Thiên tìm tới cơ hội, một trường rơi xuống, chăm tay lắc lư, một kích đạt được, lập tức cướp đoạt linh vật mà đi. Mà Bàng Tam Hải lại sững sờ ở tại chỗ không có truy kích, tâm thần phảng phất run một cái, liền giống như mất đi cái gì trọng yếu thứ gì đó. Cái kia ngớ ngẩn, ta đã nói với hắn cẩn thận rồi. Ngay ở vừa rồi, Bàng Tam Hải cảm nhận được Lý Thuần Phong ấn ký biến mất, mặc dù lúc ấy hắn giận mắng Lý Thuần Phong, lại vẫn là lưu lại một đạo thần vương ấn ký, bảo đảm Lý Thuần Phong hành tung cùng an toàn. Nhưng hắn lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh, Lý Thuần Phong chết rồi, linh vật cũng bị cướp đi. Bàng Tam Hải sắc mặt âm trầm đến cực hạn, rốt cuộc là người nào, đáng giận, đáng giận. Lý Thuần Phong chết nhường Bàng Tam Hải tâm thần bối rối. Chẳng lẽ là thần thiên? Nghĩ đến Lý Thuần Phong là đuổi theo thần thiên mà đi, thế nhưng là lấy thần thiên lực lượng tại sao có thể là thần cảnh thiên tài Lý Thuần Phong đối thủ? Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, Lý Thuần Phong, đáng giận, bất quá ngươi thần hồn hẳn là còn ở mới đúng, tìm tới ngươi thần hồn liền biết là ai giết ngươi. Bàng Tam Hải hạ quyết tâm, bắt đầu ở Thượng Cổ Lăng Viên tìm kiếm Lý Thuần Phong thần hồn. Đáng tiếc, Bàng Tam Hải cũng không biết, thần thiên tử vong chi lực, chính là thần hồn khắc tinh. Lý Thuần Phong đã sớm hồn phi phách tán. Hai canh giờ sau đó, Lý Thuần Phong bỏ mình chi địa, thần thiên ngồi ở một cái bên cạnh cô gái, vẻ mặt nghiêm túc. Thu Thiền thương thế nặng, nhưng thần thiên đều cảm thấy giết Lý Thuần Phong quả thực là tiện nghi hắn, đối một cái nữ nhân dĩ nhiên có thể như thế tâm ngoan thủ lạt. Quả thực là xúc sinh, đại hoàn đan vốn liền nắm giữ chữa trị lực lượng, lại không nghĩ đến còn muốn phối hợp tái sinh thuộc tính lực lượng mới có thể để cho Thu Thiền thương thế khỏi hẳn. Thu Thiền phảng phất đã trải qua một trận nhân thế gian ác mộng, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại thời điểm, một mặt trắng bệch. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân cũng là thần thiên. A, thần thiên sư huynh, người cũng đã chết sao? Thu Thiền thần sắc thất lạc nói ra, nàng quả nhiên vẫn là chết. Ta còn tuổi trẻ, đừng nguyền rủa ta chết có được hay không? Thần thiên một mặt im lặng nói ra, chúng ta không chết, cái kia Lý Thuần Phong đây. Nói ra Lý Thuần Phong thời điểm, Thu Thiền mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cảm nhận được Thu Thiền khủng hoảng, thần thiên vội vàng an ủi, yên tâm, người vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại hắn. Hắn, đã chết rồi sao? Thu Thiền có chút không dám tin tưởng nói ra, Lý Thuần Phong nếu là chết rồi, kia chính là thần thiên cứu được bản thân, có thể thần thiên có thể giết Lý Thuần Phong. Thần thiên gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận, chủ nhân, có hai cỗ cường đại khí thức hướng về bên này, trong đó có một cái là thần vương cảnh giới, hơn nữa còn là thượng vị thần vương. Tiểu thụ nhân xuất hiện ở thần thiên bả vai, thượng vị thần vương, chẳng lẽ là hướng về phía ta tới? Thu Thiền, chúng ta phải đi. Thần thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, bị một cái thượng vị thần vương để mắt tới, cũng không phải một kiện chuyện tốt. Chương 1818, Nam Cung Ngân. Thu Thiền, chúng ta phải đi. Thần thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, thần sư huynh, thế nào? Thu Thiền cảm nhận được thần thiên ánh mắt biến hóa khó lường, trong mắt đúng là xuất hiện một vẻ bối rối cùng bất an. Thần thiên nhìn thấy có chút sợ hãi Thu Thiền, an ủi, không có việc gì, bất quá dù sao ngoại trừ chúng ta học viện bên ngoài, những người khác đều là chúng ta địch nhân, ta mới vừa cùng Lý Thuần Phong chiến đấu, chỉ sợ đưa tới những người khác chú ý, vì lý do an toàn, chúng ta hay là rời đi nơi này tốt. Ân, Thu Thiền gật gật đầu, nàng cũng không muốn lần nữa tao ngộ cái khác địch nhân. Lần này nếu không có thần thiên mà nói, Thu Thiền đơn giản không dám tưởng tượng bản thân sẽ có hậu quả gì, Thu Thiền vốn định đổi một bộ y phục sau ở rời đi, có thể nhìn thần thiên biểu lộ, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hỏng bét, chủ nhân, chúng ta bị phát hiện, tiểu thụ nhân một tiếng kinh hô lên, thần thiên cũng đã cảm giác được một cỗ cường đại khí thức phô thiên cái địa cuốn tới. Tiểu thụ nhân phát hiện thời điểm, trên thực tế liền đã phi thường tiếp cận, thần thiên gặp qua thần vương không ít, mặc dù một mực là thái độ cẩn thận đối đãi, nhưng là hắn vẫn là thần vương cảnh giới thực lực. Hoặc có lẽ là, đánh giá thấp người đến quyết tâm. Làm một già một trẻ thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt thời điểm, hắn ánh mắt lộ ra ngưng trọng lên, Thu Thiền, đi mau. Thần sư huynh, đi mau, thần thiên phát động dịch chuyển không gian cùng phi thiên toa lực lượng, đem Thu Thiền truyền tống ra ngoài. Thu Thiền còn không kịp thấy rõ ràng tình huống như thế nào, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái khác không gian, mặc dù không biết đây là địa phương nào, nhưng cũng đã không còn vừa mới địa phương. Giờ phút này, rừng rậm bên trong, thần thiên cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, nếu như có thể hắn cũng muốn dùng phi thiên toa lực lượng rời đi nơi này, nhưng thần thiên lại bị phát hiện thời điểm, liền bị thần niệm khí tức khóa chặt. Thậm chí hắn quanh thân đã bị thần vương bố trí xuống phong ấn kết giới, nhưng cho dù như thế, thần thiên vẫn như cũ ở cái kia khẩn yếu quan đầu, đem Thu Thiền đưa tiễn. Cùng lúc đó, thần thiên bóp nát thần vương ngọc phù. Bởi vì người tới, nhưng thần thiên cảm giác nhận lấy uy hiếp tính mạng. Ha ha, duyên phận thật đúng là kỳ diệu a, thần thiên không nghĩ đến có thể ở trong này gặp gỡ a. Lão giả chính là thần nông điện trưởng lão Nam Cung Ngân, ngày đó thần thiên cự tuyệt, một mực nhường lão gia hỏa ghi hận trong lòng, cho dù hiện tại vẫn là lạnh lùng chê cười. Thần thiên, chúng ta lại gặp mặt. Giang thần lạnh lùng nhìn xem thần thiên, bị thần thiên cướp đi thiên sinh linh vật, tự nhiên canh cánh trong lòng, bây giờ cửu nhân gặp mặt, tăng thêm còn có Nam Cung Ngân ở, Giang thần khí thế so trước đó càng thêm bá đạo. Nguyên lai là Nam Cung trưởng lão, quả nhiên rất có duyên phận đây. Thần thiên phụ họa nói, nhưng hắn một mực đang tìm kiếm thời cơ rời đi. Thần thiên, đừng uổng phí tâm tư, ở lão phu trước mặt, mặc ngươi thông minh tài trí hay là thủ đoạn không có tận cùng, cũng là vô dụng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi quá nhỏ bé. Thượng vị thần vương bá nói lời nói quanh quẩn ở trong rừng rậm. Thần thiên cười lạnh một cái, sự thật tựa hồ xác thực như thế đây, như vậy Nam Cung tiền bối có cái gì chỉ giáo đây? Nhìn thấy thần thiên trong nháy mắt tỉnh táo lại, Nam Cung Ngân không thể không bội phục thần thiên dũng khí. Hắn dùng bản thân thần niệm phong ấn thần thiên tất cả có thể chạy trốn. Cái này không thể nghi ngờ biểu lộ Nam Cung Ngân đối Thần Thiên lạnh lùng hạ sát thủ quyết tâm. Nhưng Thần Thiên ở tử vong trước mặt lại không sợ hãi chút nào, thậm chí toát ra một loại thản nhiên biểu lộ. Nam Cung Ngân hơi kinh ngạc, rất khó tưởng tượng, dạng này một cái thanh niên vậy mà sẽ đến từ Cửu Châu chi địa. Nam Cung Ngân mặc dù đối Thần Thiên trước đó sở tác sở vi có chỗ bất mãn, có thể Thần Thiên biểu lộ lại để cho hắn có lòng yêu tài. Trầm ngâm chốc lát, Nam Cung Ngân ngẩng đầu lên mở miệng nói ra, Thần Thiên, ta nể tình ngươi đan đạo thiên phú tu luyện không dễ phân thượng, chỉ cần ngươi đáp ứng vào ta Thần Nông Điện, lão phu liền toàn lực bồi dưỡng ngươi đan đạo, để ngươi trong vòng trăm năm xưng là đan thần cũng không quá đáng. Ha ha, tiền bối đưa ra dạng này yêu cầu, chỉ sợ không phải là không có điều kiện a. Thần Thiên cười lạnh nói, tự nhiên, ngươi nhất định phải cùng Tứ Hải phân rõ giới hạn, đồng thời đem ở nơi này trong nghĩa trang lấy được thiên sinh linh vật giao cho lão phu, đây coi như là lễ bái sư a. Chỉ cần ngươi ta trở thành sư đồ, những vật này sớm muộn cũng sẽ trở lại trong tay ngươi. Nam Cung Ngân ra vẻ hào phóng nói ra, tiền bối muốn đơn giản là trên người của ta thiên tài địa bảo a. Thần Thiên trực tiếp nói ra, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội cái này đạo lý, Thần Thiên ngươi hẳn là minh bạch, ngươi bất quá thánh cảnh mà thôi, ở nơi này loạn thế bên trong thân mang trọng bảo, đối với ngươi tới nói, bản thân cái này cũng là một loại tội nghiệt a. Ngươi nếu giao cho lão phu, tại làm lão phu đệ tử, ta thay ngươi bảo quản những vật phẩm này, chờ ngươi đầy đủ cường đại lúc, lão phu tự nhiên sẽ về trả lại cho ngươi. Nam Cung Ngân cố ý hướng dẫn Thần Thiên nói ra, dần dần từng bước nói ra. Quả nhiên là lão hồ ly, dù là biết rõ có tất thắng nắm chắc cục diện, dĩ nhiên cũng phải ta cam tâm tình nguyện giao ra đến, chẳng lẽ những cái này tuyệt đại cường giả đều có loại này đặc thù đam mê được không thành, liền thích nhìn thấy kẻ khác thần phục ở bọn hắn trước mắt. Thần Thiên trong lòng cười lạnh, Nam Cung Ngân mặc dù giả bộ như hòa ái bộ dáng, nhưng là hắn đem bản thân đường lui cách trở, nói rõ Nam Cung Ngân căn bản không có nghĩ qua muốn thả Thần Thiên. Thần Thiên giao ra tự thân đồ vật, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Bất quá Nam Cung Ngân muốn kéo dài thời gian mà nói, cái này đối Thần Thiên tới nói tự nhiên là phi thường có lợi. Tiền bối, có thể hay không cho ta suy nghĩ một chút? Hỗn trướng, ngươi tính thứ gì? Nam Cung trưởng lão thu ngươi làm đồ, đó là ngươi thiên đại vinh hạnh, ngươi còn ra vẻ thanh cao tư thái. Trưởng lão, ta xem chớ cùng cái này hỗn đản nhiều lời, để cho ta chấm dứt hắn. Giang Thần có thể không nguyện ý nhìn thấy loại này sự tình xuất hiện, Thần Thiên nếu là trở thành Nam Cung Ngân đồ đệ, địa vị lập tức đều có thể vượt qua hắn cái này thủ tịch trưởng lão. Nam Cung trưởng lão đều còn chưa mở miệng, người cái này cầu nô tài ngược lại là lắm miệng. Thần Thiên lạnh lẽo nhìn xem Giang Thần, hỗn trướng, người nói ai là cầu nô tài, người nào ứng không phải liền là người nào. Thần Thiên cùng Giang Thần ánh mắt đụng vào, đúng là mảy may không kém gì hạ phong. Giang Thần thần uy đối Thần Thiên tới nói căn bản vô dụng. Dừng tay, Nam Cung Ngân nhìn thoáng qua Giang Thần, đơn giản mất mặt xấu hổ, bản thân thượng vị thần vương thần uy Thần Thiên đều có thể mặt không đổi sắc, chỉ bằng hắn một cái tiểu thiên vị, dạng này cử động, không thể nghi ngờ mất mặt. Thần Thiên, ta biết rõ người muốn kéo dài thời gian, thế nhưng là thì tính sao đây, lão phu giết người toàn bộ ở một ý niệm, thậm chí người ngay cả bóp nát ngọc phù cơ hội đều không có, từ người ngoại viện đệ tử thân phận liền có thể nhìn ra. Tứ Hải học viện đối với ngươi cũng không coi trọng a, dù sao Cửu Châu dạng này địa phương, chú trọng hơn là võ đạo. Thế nhưng là ngươi tới Thần Nông Điện không giống, bằng ngươi đan đạo thiên phú, tương lai địa vị chỉ cao không thấp, đồng dạng có thể trở thành ngàn vạn người kính ngưỡng đối tượng. Dạng này cơ hội, chỉ cần ngươi đầy đủ nhạy bén mà nói, liền sẽ không cự tuyệt ta lần thứ hai. Nam Cung Ngân mỉm cười nhìn về phía Thần Thiên, hắn tin tưởng Thần Thiên lần này có thể làm ra một cái chính xác lựa chọn. Ha ha, nam tử hán đại trượng phu. Có thể làm, có thể không làm, vì cầu mạng sống liền sống chui nhủi ở thế gian, còn như thế nào kiên trì võ đạo bản tâm. Thần Thiên, ta xem ngươi là chán sống. Giang Thần nháy mắt giận tím mặt, Nam Cung Ngân nhưng có chút kinh hãi, kẻ này võ đạo chi tâm cứng như bàn thạch, ánh mắt bên trong càng là có trước đó chưa từng có kiên định. Đáng tiếc dạng này nhân tài, dĩ nhiên không thể vì hắn Nam Cung Ngân sử dụng, loại này phẫn nộ, trong nháy mắt tràn ngập ở Nam Cung Ngân trong lòng. Ngươi thật muốn cự tuyệt lão phu sao? Nam Cung Ngân ngôn ngữ biến băng lạnh, Nam Cung Ngân, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa, từ đầu đến cuối ngươi liền không có nghĩ tới muốn để cho ta mạng sống không phải a? Ngươi sớm liền ở ta quanh thân bố trí xuống kết giới, vì liền là không cho ta đào tẩu, ngươi khăng khăng để cho ta bái ngươi môn hạ, chỉ là muốn vãn hồi trước đó mặt mũi mà thôi a. Đối mặt Nam Cung Ngân dạng này lão quái vật, Thần Thiên tâm như gương sáng, phảng phất đem hắn nội tâm ý nghĩ toàn bộ nói ra một dạng. Thần Thiên, có hay không cùng ngươi đã nói, quá thông minh mà nói, ngược lại sống không lâu dài. Ngươi là cái thứ nhất, ta tin tưởng không phải là cái cuối cùng, nhưng sống đến lúc nào, chỉ sợ Nam Cung trưởng lão ngươi còn không cách nào thay ta làm quyết định. Thần Thiên nói lời này thời điểm, lực lượng 10 phần, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ cuồng bá khí tức. Đáng tiếc a, đáng tiếc, người cuối cùng vẫn là làm ra sai lầm lựa chọn. Thần Thiên, nhận lấy cái chết. Nam Cung Ngân sát phạt quyết đoán, tuyệt sẽ không đang kéo dài thời gian, một chưởng rơi xuống, sát ý kinh thiên, thần vương cường giả một kích, đủ để đem tất cả phá hư. Là hủy diệt tính phá hư, nhưng ngay ở một giây sau, một đạo đồng dạng cuồng bạo lôi vân ở Nam Cung Ngân chỗ quả đấm bộc phát ra, trong nháy mắt, trăm tay thiên huyễn, lôi quang kinh thiên, quyền trưởng tương đối, Nam Cung Ngân lại bị bước lui trở về. Thần vương phân thân, Giang Thần tâm thần run lên, thần thiên loại này ngoại viện đệ tử, dĩ nhiên nắm giữ thần vương ngọc phù. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, hắn căn bản không có nghĩ qua chịu chết. Càng không nghĩ ở trong này mất đi tính mạng, từ lúc có thần vương cường giả để mắt tới thần thiên thời điểm, hắn cũng đã bóp nát thần vương ngọc phù, hắn sẽ không giống Lý Thuần Phong cùng Thanh Tiêu như thế, coi thường đối thủ đánh giá cao bản thân. Trên thực tế hai người này sở dĩ chết như vậy hèn nhát, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì khinh thị thần thiên lực lượng. Nhưng thần thiên đối mặt thần vương cảnh giới cường giả, lại sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, cho nên hắn rất sớm bóp nát thần vương ngọc phù. Hừ, bất quá là thần vương ngọc phù mà thôi, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nam Cung lão thất phu, lão tử không còn, ngươi dám khi phụ ta Thượng Quan Vân Thiên đệ tử. Thượng Quan Vân Thiên phát ra kinh người tiếng gầm, mặc dù cũng đã tay cụt, nhưng hắn thực lực vẫn là thượng vị thần vương cảnh giới. Đang gầm thét trong nháy mắt, hắn sau lưng lôi vân thoáng hiện. Càng chứ danh lôi vân thiên thủ cuồng bạo kỹ năng, từ trên trời giáng xuống, cái kia cuồn cuộn thanh thế, thậm chí một lần rung động toàn bộ lăng viên bên trong đoàn người. Ngươi không phải phân thân, là bản nhân. Nam Cung Ngân lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng liền tức lại kịp phản ứng, nguyên lai như thế, thần vương ngọc phù vốn là triệu hoán một sợi phân thân, nhưng bởi vì ngươi bản nhân ngay ở phụ cận, cảm giác được thần vương ngọc phù vỡ nát, cho nên mới có thể đích thân tới hiện trường. Mặc cho Nam Cung Ngân nhạy bén một đời, cũng không nghĩ đến thần thiên vậy mà sẽ trước giờ bóp nát thần vương ngọc phù, hơn nữa vừa vặn bởi vì Thượng Quan Vân Thiên cũng ở trên này cổ lăng viên bên trong, cho nên mới có thể chạy tới nơi này. Người cái này tiểu tử, cố ý cùng ta nói bậy, chính là vì kéo dài thời gian. Nam Cung Ngân cảm giác bị thần thiên xếp đặt một đạo, tức khắc tức giận không thôi. Chương 1819, bất khuất cốt khí. Nam Cung Ngân cảm giác mình bị thần thiên trêu đùa, nội tâm tự nhiên phẫn nộ vô cùng, bất quá Thượng Quan Vân Thiên xuất hiện, Nam Cung Ngân cũng không phải hoàn toàn không có dự liệu được. Chỉ là hắn không nghĩ đến là, thần thiên cùng Thượng Quan Vân Thiên đúng là sư đồ. Ha ha, ta liền kỳ quái, lấy kẻ này đan đạo thiên phú, căn bản không giống như là Cửu Châu đại lục người, có thể bị ngươi Thượng Quan Vân Thiên coi trọng thu làm thân truyền đệ tử, so sánh người này thân phận cũng không đơn giản, bất quá cái này Cửu Châu đại lục, dù là đế thành tựa hồ cũng không có thần cái họ này, Thượng Quan Vân Thiên, tiểu tử này không phải là ngươi ở Cửu Châu con riêng a? Nam Cung Ngân cố ý giễu cợt nói. Nam Cung Ngân, người mê huyện ít nói năng bậy bạ, thần thiên là Tứ Hải học viện đệ tử, là Cửu Châu người không thể nghi ngờ, hắn là ta đệ tử chuyện này, vốn chính là chuẩn bị ở đan đạo kết thúc sau đó mới tuyên bố. Thượng Quan Vân Thiên giận không thể át nhìn xem Nam Cung Ngân. Giờ phút này Thượng Quan Vân Thiên hẳn rất may mắn, hắn tướng thần vương ngọc phù giao cho thần thiên. Cũng may mắn, thần thiên ở Nam Cung Ngân đối với hắn động thủ trước đó, liền bóp nát ngọc phù, Thượng Quan Vân Thiên lúc đầu mới vừa cùng Bàng Tam Hải một trận chiến, ở nơi này lăng viên phụ cận. Cảm nhận được ngọc phù vỡ vụn nháy mắt, Thượng Quan Vân Thiên chính là bản nhân đích thân tới hiện trường. Ta cũng liền tùy tiện nói một chút, Thượng Quan Vân Thiên, người thần kinh tựa hồ quá khẩn trương a. Lão thất phu, tóm lại lão tử đã xuất hiện, người cũng đừng hòng đang đùa hoa dạng gì, cút nhanh lên a, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thượng Quan Vân Thiên tuy nói là Tứ Hải học viện người, nhưng hắn cùng Nam Cung Ngân một dạng, đều là cửu đại gia tộc người. Kỳ thật, theo đạo lý tới nói, hai người là cùng một cái liên minh. Nhưng bí mật quan hệ, cũng không phải mặt ngoài như vậy hài hòa, các đại gia tộc đều ở tranh luận cao thấp, vụng trộm có chỗ tranh đấu, càng là nhìn mãi quen mắt. Mà Thượng Quan Vân Thiên cùng Nam Cung Ngân, hai người mặc dù không có cái gì lợi ích xông lên đột nhiên, nhưng giờ phút này bởi vì thần thiên, Thượng Quan Vân Thiên biểu hiện ra cường thế một mặt. Nam Cung Ngân nếu là khăng khăng xuất thủ, Thượng Quan Vân Thiên sợ là muốn cùng hắn liều chết một trận chiến. Hai người hai bên nhìn chăm chú đối phương, một bên thần thiên cùng Giang Thần đều cảm thấy hư không cái kia dị thường khẩn trương khí tức. Nam Cung Ngân tốt xấu là thần nông điện trưởng lão, càng là Nam Cung gia tộc người, thiên sinh ngông nghênh không thể so với Thượng Quan Vân Thiên kém bao nhiêu, nhưng Thượng Quan Vân Thiên như thế không cho mặt mũi, Nam Cung Ngân tự nhiên mặt mũi bên trên băn khoăn. Nhìn về phía Thượng Quan Vân Thiên biểu lộ toát ra một tia cười lạnh, ta cũng phải nhìn xem, bây giờ gãy một cánh tay ngươi, còn có thể hay không phát huy lôi vân thiên thủ thực lực. Vậy ngươi liền đến thử xem, Kinh khủng lôi vân thiên thủ, cơ hồ ở trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, toàn bộ rừng rậm bên trong, thương thiên cự thủ từ trên bầu trời đột nhiên chợt hiện, kinh khủng vô biên lôi thuộc tính lực lượng, ở thời khắc này phách tuyệt thiên địa. Oanh minh, vang vọng ở trong thiên địa, thượng cổ lăng viên bên trong xuất hiện kịch chiến cũng không phải là chỉ có thượng quan vân thiên bọn họ nơi này. Các đại thế lực vì tranh đoạt thiên địa dị bảo, hoặc nhiều hoặc ít người cũng đã triển khai tranh đấu, thậm chí có không ít người cũng đã bắt đầu ở cái kia bảo vật tranh chấp phía dưới chết thảm. Đã trải qua trong nghĩa trang mạo hiểm, mỗi một cái thế lực đều có không tưởng tượng nổi tổn thất, có người hoặc là bại bởi thiên sinh linh vật, có người lại cũng là chết thảm ở trong tay địch nhân. Thậm chí có một số người vì để cho bản thân thu hoạch được càng lớn lợi ích, hướng bản thân ngày xưa hảo hữu động thủ. Dạng này sự tình, ở trong thượng cổ lăng viên không ngừng thay nhau trình diễn. Giờ phút này, lăng viên nơi nào đó, sư huynh, ta không được, người đi mau, đây là ta ở trong lăng viên thu tập được dược tài, còn có tiến vào linh huyễn sơn toàn bộ vật phẩm. Tề Quang Đế máu me khắp người, hắn trước người phong lực cũng không thể so với hắn khá giả. Hai người tiến vào lăng viên sau đó, vận khí rất tốt chiếm được thiên sinh linh vật dược tài, càng là ở một chỗ dược viên thu hoạch có giá trị không nhỏ linh hồn dược tài. Nếu là có thể đem những vật này mang về Tứ Hải học viện, bọn họ tất nhiên là một cái công lớn, thậm chí khả năng phá lệ trở thành thiên viện đệ tử, hưởng thụ càng tốt tài nguyên. Nhưng là mộng đẹp còn không có hoàn thành, bọn họ lại bị gặp truy sát. Hai người nhìn xem đan dược kiên trì được, có thể bọn họ tình cảnh lại không có bất kỳ thay đổi nào. Bọn họ chỉ có thể không ngừng chạy trốn, nhưng giờ phút này Tề Quang Đế thể lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, vết thương trên người cũng đã sâu đủ thấy xương. Tề Quang Đế không được, phong lực cũng ý thức được điểm này. Có thể có lẽ là Tề Quang Đế một tiếng sư huynh, nhưng phong lực có xem như đan lư đại đệ tử giác ngộ, cho dù ở dưới tình huống như vậy, phong lực dĩ nhiên võng lên Tề Quang Đế liền hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Sư huynh, tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi nhanh thả ta xuống, ta lưu lại còn có thể ngăn cản bọn họ. Tề Quang Đế biết rõ bản thân không còn sống lâu nữa, hắn chẳng những trọng thương, còn trúng địch nhân độc. Sư đệ, chịu đựng, lão sư nhất định có biện pháp có thể thay ngươi giải độc, coi như lão sư không được, thần sư đệ nhất định có thể, hắn là chân chính thiên tài, nhất định có thể. Ha ha, ta sợ các ngươi chờ không được đến lúc kia. Đúng lúc này, sau lưng một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhìn đến đây người xuất hiện nháy mắt, phong lực cùng Tề Quang Đế trên mặt dĩ nhiên tràn ngập một tia tuyệt vọng, bọn họ không có nghênh đón chính mình người tăng viện, lại không nghĩ đến địch nhân cường đại nhất tiếp viện xuất hiện. Huyết Cừu, ngươi dám đối ta Tứ Hải học viện xuất thủ, sẽ không sợ ta học viện trả thù ngươi Khô Lâu đảo sao? Phong lực coi như tỉnh táo nói ra, Khô Lâu đảo dù sao chỉ là Tử Hải bên trong bá chủ thế lực, nhưng là cùng Tứ Hải học viện so sánh, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Ha ha ha, ta dám đối các ngươi xuất thủ, sẽ không sợ thượng quan vân thiên trả thù, hắn nếu là có thể chịu ta Khô Lâu đảo gì mà nói, liền sẽ không vứt bỏ một cánh tay chật vật mà chạy. Huyết Cừu không nhịn được châm chọc nói, hỗn trướng, các ngươi nhất định là dùng hèn hạ thủ đoạn mới để cho ta lão sư gãy mất một cánh tay, ta lão sư cường đại há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Ha ha, thượng quan vân thiên bối cảnh xác thực rất mạnh, có thể thì tính sao, coi như ở trong mắt của hắn, các ngươi cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Ngươi còn trông cậy vào thượng quan vân thiên sẽ vận dụng bản thân gia tộc lực lượng đến vì mấy người các ngươi báo thù sao? Huyết Cừu cười lạnh nói, không cho phép ngươi nhục ta thượng quan tiền bối. Tề Quang Đế cũng phẫn nộ nói ra, ha ha, hai người các ngươi ra hỏa coi là, ta làm cái gì nhường các ngươi sống đến hiện tại a? Chỉ bất quá các ngươi quá khiến ta thất vọng, cũng đã đến tình trạng này, các ngươi chẳng lẽ còn không có cầu viện a? Ngọc Giản tin tức mà nói, cho dù ở nơi này trong nghĩa trang, chỉ cần xuất hiện ở nhất định phạm vi mà nói, đều là có thể thu đến a. Ngọc Giản tin tức truyền lại, đã có rất nhiều người dùng loại này biện pháp bắt đầu triệu tập nhân viên. Hai người tự nhiên cũng dùng qua, tuy nhiên lại vẫn không có thu đến bất luận cái gì đáp lại. Ngươi là cố ý để cho chúng ta sống sót, muốn dẫn chúng ta những người khác xuất hiện, một mẻ hốt gọn. Phong lực nhạy cảm phát giác điểm này, tức khắc trên mặt viết đầy hoảng sợ. Nếu là nói như vậy, những người khác coi như chạy đến tiếp viện, có thể thượng quan vân thiên không xuất hiện mà nói, bọn họ một dạng đều không phải Huyết Cừu đối thủ. Nói cách khác, những người khác đều sẽ chết. Các ngươi còn không tính đần, nhưng cũng có cùng tưởng tượng không đồng nhất dạng đồ vật. Các ngươi Tứ Hải học viện người thật đúng là vô dụng. Trong tay ta người ở địa phương khác nhìn thấy các ngươi đồng bạn chết ở những người khác trong tay. Ha ha, chỉ sợ người sống cũng không nhiều. Ngươi nói năng bậy bạ. Phong lực trong lòng trầm xuống, hắn lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh. Không, không đúng, nếu thật như vậy, ngươi sẽ không cùng chúng ta ở trong này nhiều lời. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, để cho chúng ta rời đi, ta sẽ không nói cho học viện chuyện này. Phong Lực dùng cái này áp chế đến, hắn tin tưởng Khô Lâu đảo người chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không đi đắc tội Tứ Hải học viện. Nhưng khi đó bình thường, giờ phút này là phi thường thời kỳ. Hơn nữa huyết cừu bản thân có kiện sự tình muốn xác nhận một cái. Nghe được lời này, hắn khóe miệng ý cười càng đậm, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, bất quá ta có thể cho ngươi nhóm một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần các ngươi hai người có thể đem thần thiên dẫn đi ra mà nói, ta có thể tha các ngươi bất tử đây. Huyết cừu khóe miệng ý cười, lạnh lẽo vô tình, nguyên lai như thế, ngươi cố ý không có giết chúng ta, liền là muốn chúng ta chờ đợi cầu viện, mà ngươi đám người, không phải chúng ta lão sư, mà là thần thiên. Phong Lực ánh mắt biến ngưng trọng lên, các ngươi còn không tính đần. Huyết cừu cười lạnh nói, bất quá có một chút ta một mực hiếu kỳ, nếu là các ngươi nguyện ý phát ra tín hiệu cầu viện mà nói, Tứ Hải học viện người ít nhiều đều sẽ có người thu đến, nhưng mấy ngày nay, lại căn bản không có bất luận kẻ nào đuổi theo các ngươi tung tích, hai người các ngươi, cũng không có cầu viện sao? Huyết cừu hỏi bản thân trong lòng nghi hoặc, lão quỷ, cùng ngươi nghĩ một dạng, ta hai người căn bản là chưa từng cầu viện. Phong Lực bọn họ xác thực phát ra ngọc giản tin tức, nhưng cũng lại không phải là cầu viện, mà là một chủng loại dường như còn sống sót tin tức truyền đưa ra ngoài. Những người khác căn bản không biết bọn họ hai người gặp nạn. Đương nhiên, bọn họ bản thân cũng không có nhận bất cứ tin tức gì, cho nên Phong Lực ở biết được có đồng bạn tử vong thời điểm, mới có thể lộ ra như thế trầm trọng biểu lộ, bởi vì hắn không nguyện ý nhất phát sinh sự tình cuối cùng phát sinh. Hai người các ngươi, ra ngoài ý định có cốt khí đây. Huyết cừu đột nhiên bắt được hư không, hai người thân thể liền giống như bị một cỗ vô hình lực lượng bóp cổ, bị treo ở giữa không trung. Lúc này, Khô Lâu đảo người từ sau lưng xuất hiện, đi tới huyết cừu trước mắt. Huyết cừu đại nhân, không nhìn thấy ngài muốn tìm người đây. Hai cái này ra hỏa, căn bản liền không có cầu viện. Huyết cừu lạnh lẽo nói ra, đại nhân, hai cái này run rế giao cho chúng ta tới đi. Khô Lâu đảo những người khác chủ động mở miệng nói ra. Huyết cừu cười lạnh, không vội, để cho ta nhìn xem bọn họ còn có thể kiên trì đến lúc nào. Phong Lực, người cũng là Tứ Hải học viện người, càng là đan lư đại đệ tử. Thế nhưng là thượng quan Vân Thiên tựa hồ càng coi trọng thần thiên đây. Ngươi nói nếu là thần thiên chết rồi, cái này đan lư đại đệ tử thân phận sẽ là ai chứ? Vô luận ngươi nói cái gì, ta đều tuyệt sẽ không phản bội đan lư, phản bội học viện. Phong Lực quát ầm lên, chỉ cần ngươi trợ giúp ta dẫn xuất thần thiên, ngươi liền có thể sống, nhưng nếu bằng không thì, ta liền trước giết ngươi sư đệ. Huyết cừu đột nhiên dùng sức, một chưởng đánh vào Tề Quang Đế trên người. Nguyên bản là trọng thương Tề Quang Đế, tức khắc ngũ tạng bốc lên, trong miệng thốt ra một ngụm tụ huyết, khí tức khắc càng thêm yếu ớt. Sư đệ, huyết cừu, người cái này ma quỷ. Phong Lực gầm thét lên. Sư huynh, ta không sao, người cũng tuyệt đối không nên đáp ứng lão thất phu này yêu cầu. Coi như là chết, ta cũng tuyệt sẽ không bán đứng thần thiên sư huynh, càng sẽ không phản bội học viện. Tề Quang Đế gầm thét lên. Phong Lực trong mắt lệ nóng doanh tròng, đỡ lấy Tề Quang Đế, nhìn về phía huyết cừu ánh mắt tràn đầy căm hận. Huyết cừu, hôm nay bất tử, sẽ có một ngày, nhất định phải ngươi Khô Lâu đảo nợ máu trả bằng máu. Thà chết chứ không chịu khuất phục.